không cần chuyện này ta bản thân xử lý, ngươi tiếp tục hồi ngươi nội trong nội viện ở lại đó đi thôi. Bắc Cung Yến không chút nào nể tình. Ha ha a xảo quyệt biển sóng lớn cười xấu hổ, cho mình tìm cái tạo lối thoát, nói ra, Bắc Cung tiểu thư vừa nói, ta cũng mới muốn đi lên, nội viện thật đúng là có một số việc, tại hạ trước đi xử lý thoáng một phát, đúng rồi, cái này hai cái nô tài, tuy nhiên không có thành tựu, tay chân cũng cồng kềnh, nhưng giúp đỡ xử lý một ít việc vặt vãnh còn không thành vấn đề, nếu có dùng được lấy địa phương, thỉnh Bắc Cung tiểu thư cứ việc phân phó là được. Tại hạ ngay tại nội viện ở trong, có chuyện gì phái người thông báo một tiếng là được. Xảo quyệt biển sóng lớn dứt lời, quay đầu tiểu tiến vào nội trong nội viện. Chờ xảo quyệt biển sóng lớn nhìn không thấy bóng người, vân cười khẽ mới nhìn hướng Bắc Cung Yến, lắp bắp mà hỏi thăm, ngươi, ngươi họ Bắc Cung. Vân cười khẽ chỉ thiên, nói ra, Bắc Cung gia tộc Bắc Cung. Bắc Cung Yến mỉm cười, gật đầu nói, ân ta là Bắc Cung gia tộc người. Vân cười khẽ nghe vậy, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nguyên lai đạo hữu là Bắc Cung gia tộc người. Khó trách không sợ chút nào đạo hưu tại Bắc Cung gia tộc rõ ràng còn có nô buộc đi theo, nghĩ đến đạo hưu tại Bắc Cung gia trong tộc địa vị cũng không thấp à. Không sai. Đó là đương nhiên không sợ nói cho ngươi biết, bà cô. Khúc khúc Hà Lâm Hoa lại là hai tiếng ho nhẹ, đã cắt đứt Bắc Cung Yến khoe khoang. Bắc Cung Yến liên tiếp bị cắt đứt hai lần, một chút nói chuyện cũng không có, trực tiếp ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, hầm hư điệu giận mắng, đồ quỷ sứ chán ghét cái này cũng không được ta nói, vậy cũng không được ta nói. Ngươi tới thầy ta nói đi. Tiểu nha đầu Hà Lâm Hoa vướt vướt Bắc Cung Yến đầu, hướng về Vân nhẹ cười nói, nội tử miễn cưỡng xem như Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử, trong gia tộc có vài phần địa vị mà thôi. Vân cười khẽ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nói ra, Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử, đây chính là không tầm thường a đạo hưu có thể lấy được như vậy một vị mỹ nhân, thật đúng là đạo hưu phúc khí nột nghe xong Bắc Cung Yến là Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử. Vân cười khẽ nhìn về phía Hà Lâm Hoa trong ánh mắt tiểu tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét hơn đấy. Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử a nếu là hắn cũng có thể có một vị như vậy dòng chính đệ tử đường phu nhân, ngày sau thiên một môn môn chủ vị, còn không 100% là hắn hay sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tại hạ cảm thấy cũng là a có thể được đến nội tử ưu ái, quả thật ta cuộc đời này một rất may sự tình. Vân cười khẽ đột nhiên hỏi, ta nhớ kỹ, vừa rồi vị kia trưởng quầy tựa hồ xưng hô quý phu nhân vi tiểu thư. Đây là khuê nữ nữ tử, mới có thể được xưng là tiểu thư a. Không sai. Ách Hà Lâm Hoa nói ra, cái gì kia? Ta lần này là trong tùy tùng tử trở về bái phòng trưởng bối đấy. A thì ra là thế. Vân cười khẽ mập mờ địa cười cười, trên mặt biểu lộ, nam nhân đều hiểu đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, Vân đạo hưu ý hội là được, làm gì ngôn truyền. Mà lại hai cái xú nam nhân Bắc Cung Yến ở một bên nhìn xem hai nam nhân trên mặt cái kia tặc quá hề hề dáng tươi cười, hầm hừ địa đánh giá. Vân cười khẽ còn nói thêm, vừa rồi tại hạ càn rỡ thô lô rồi. Như có chỗ đắc tội, kính xin hiền khang lệ nhiều hơn thứ lôi đúng rồi, còn không có có thỉnh giáo huynh đài họ gì. Đâu có chuyện đã qua, Vân đạo hữu cũng không cần nhắc lại rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tại hạ họ Hà, tên Lâm Hoa. Nguyên lai là gì đạo hữu? Vân cười khẽ nhỏ giọng nói, tại hạ từng nghe thấy Bắc Cung gia tộc nữ tử mỗi một cái đều là điêu ngoa tùy hứng, man không nói đạo lý, hôm nay thấy tôn phu nhân, mới biết đồn đãi hư giả, tố không thể tin a theo suy nghĩ nông cạn của tôi. Cái này cao cấp văn minh tiểu thư khuê các, có thể như tôn phu nhân như vậy ôn nhu hiền lành, thật đúng là không thấy nhiều a. Ách Hà Lâm Hoa im lặng tiểu cái này nói vài lời nói tiểu là bà cô, lão nương, tại cao cấp văn minh trong rõ ràng đều cũng coi là ôn nhu hiền lành rồi hả. Cái này cao cấp văn minh nữ mọi người, đến cùng đã cường đại đến một loại gì tình trạng a? Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nói ra, đâu có nội tử tính tình, chỉ có thể coi là một loại mà thôi. Hư Bắc Cung Yến lập tức ở một bên hừ nhẹ một tiếng, biểu hiện trong lòng bất mãn. Vân cười khẽ nhỏ giọng nói, "Dì đạo hữu, tôn phu nhân so về theo như đồn đãi Bắc Cung gia tộc nữ tử, thật sự là muốn mạnh hơn nhiều lắm tục truyền nói, Bắc Cung gia tộc nữ tử, nguyên một đám thân cao ba trượng, mặt xanh nanh vàng, miệng máu như bùn, tánh khí táo bạo đợi một chút. Lại nói, cái thằng này nói rất đúng dạ xoa a." Hư Bắc Cung Yến lại là một tiếng tức giận hừ. Nếu như không phải vừa rồi đối với Vân cười khẽ ấn tượng trở nên khá hơn không ít, tiểu Vân cười khẽ vừa rồi như vậy một phen, Bắc Cung Yến sẽ đem hắn ném thú xào bên trong hảo hảo ách học hỏi kinh nghiệm. Vân cười khẽ xấu hổ cười cười, hướng về Bắc Cung Yến chắp tay nói ra, Bắc Cung phu nhân, những điều này đều là giang hồ đồn đãi mà thôi, thủ không thể tin. Cái này âm thanh Bắc Cung phu nhân, gọi Bắc Cung Yến là vui vẻ thoải mái, trong nội tâm bất mãn cũng tiêu tán không ít. Nàng tố tay khẽ vẫy, nhẹ nói, ngươi còn nghe nói Bắc Cung gia cái gì lời ong tiếng ve, nói nghe một chút. Vân nhẹ cười nói, nhắc tới Bắc Cung gia lời ong tiếng ve, ngoại trừ phù tôn Bắc Cung vô địch lão tiền bối bên ngoài, phải kể là lấy hỏi tình gia chủ tiểu thư, Bắc Cung Yến, Bắc Cung tiểu thư nói lên cái này Bắc Cung tiểu thư, tại phụ cận tinh trong khu vực có thể nói là riêng có tiếng xấu giang hồ đồn đãi, nàng thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh, cái kia răng nanh lớn lên so ngà voi còn khủng bố, nghe nói nàng đạp một bước, mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố to, hơn nữa ưa thích sinh ăn. Thì người, uống máu người Vân cười khẽ nói đến Bắc Cung Yến, cái kia nói gọi cái thoải mái a, xem ra Bắc Cung gia tộc cái này hạt khu vực ở trong, về Bắc Cung Yến đồn đãi còn thật không ít, tuy nhiên đều con mẹ nó là giả dối. Bắc Cung Yến nghe Vân cười khẽ dắt những này về nàng đồn đãi, càng nghe mặt càng hắc, càng nghe trong nội tâm lửa giận càng thắng. Hà Lâm Hoa nghe xong hai câu, đang chuẩn bị mở miệng nói sang chuyện khác đâu rồi, kết quả là bị Bắc Cung Yến một ánh mắt nhi lốp lấy một tay nắm lấy cái nào đó bộ vị cho ngăn trở. Vì vậy, Hà Lâm Hoa chỉ có thể không ngừng mà cho Vân cười khẽ xử suy nghĩ sắc, lại để cho thằng ngốc này chứng tranh thủ thời gian câm miệng. Đáng tiếc, Vân cười khẽ nói cái kia gọi cái mặt mày hớn hở a, căn bản cũng không có để ý Hà Lâm Hoa những cái kia sắc mặt. Cuối cùng sau khi nói xong, Vân cười khẽ còn tổng kết nói. Nói ngắn lại, Bắc Cung Yến quả thực tiểu là khủng bố đến cực điểm a, loại này khủng bố đích nhân vật, lại có thể biết là Bắc Cung hỏi tình gia chủ con gái, cũng không biết cuối cùng ai hội đổ huyết môi, cưới nàng đây này, cưới người của nàng. Về sau sinh hoạt nhất định sẽ tràn ngập các loại bi kịch ra tiểu nhị, bên trên chén nước trà. Vân cười khe nói miệng đắng lưỡi khô, kêu một chén nước trà, sau đó mới lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, đúng rồi, gì đạo hữu, không dám xin hỏi tôn phu nhân phương danh. Nếu như nếu không thích hợp, cái kia không nói là được. Hỏi thăm đừng lão bà của người ta danh tự, chuyện này là phi thường vô lễ sự tình. Vân cười khẽ như vậy vừa hỏi, cũng chỉ là trong nội tâm rất ngạc nhiên mà thôi. Nàng tên gọi là gì a? Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút lấy, thật sự là không biết, nên như thế nào đem cái này bi kịch sự tình nói cho Vân cười khẽ, lại nói, cái thằng này mới vừa nói giống như rất thoải mái a. Nếu cho hắn biết bản thân nói cả buổi nữ nhân, rõ ràng an vị đối diện với hắn nhi. Lâm Hoa ca ca, lại để cho ta tự mình tới nói cho hắn biết a. Bắc Cung Yến hiện tại mang trên mặt một bộ dáng tươi cười, nhưng là cười cái kia gọi cái thấm người a, lời nói không khách khí, tiêu nàng hiện tại bộ dạng này khuôn mặt tươi cười. Làm cho nàng những cái kia tiểu giờ giờ, nhóm thấy được, có thể cho trực tiếp sợ tới mức khóc lên. Khách quan, ngài trà đã đến, vị kia nhiều cánh tay nạ gạ tộc tiểu nhị đã đi tới, cho Vân cười khẽ thêm vào nước trà. Vân cười khẽ cầm lấy nước trà, tiểu hướng trong mồm rót. Mà Bắc Cung Yến cũng tại lúc này hậu tự giới thiệu mình, ta gọi Bắc Cung Yến, ngươi mới vừa nói chính là cái kia thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh so ngà voi còn rất dài nữa nhân kia, chính là ta. Khúc khúc khúc khúc khúc, Vân cười khẽ nghe Bắc Cung Yến như vậy một kẻ thiệu, vừa mới đã đến trong cổ họng nước trà tất cả đều phun tới, sắc hắn một hồi ho khan, thuận tiện lấy nội ngưu đầy mặt, gì? Gì đạo hữu? Tôn phu nhân là Bắc Cung Yến. Mở. Nói đùa gì vậy? Bắc Cung Yến. Trước mắt vị này mỹ nhân tiểu là Bắc Cung Yến. Vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi vốn là đùa giỡn Bắc Cung Yến, sau đó lại đang Bắc Cung Yến trước mặt một trận vu hoan, chỉ vào hòa thượng mắng tắc đốc. Vân cười khẽ tiểu hận không thể bản thân đem bản thân cho trói chặt chết được rồi, hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hà Lâm Hoa há mồm đến bên trên một câu thật có lỗi, nội tử chỉ đùa một chút cái gì đấy. Hà Lâm Hoa đồng tình gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, vợ của ta đã kêu Bắc Cung Yến, phụ thân là Bắc Cung gia tộc gia chủ, Bắc Cung hỏi tình. Nàng đạp một bước một cái hố, ưa thích sinh ăn thịt người, uống máu người. Cái kia gì đạo hữu ngươi? Vân cười khẽ cô nén ngất đi xúc động, lắp bắp mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa nghiêm mặt nói, ta chính là ngươi nói cái kia đổ huyết môi, về sau sinh hoạt tràn ngập các loại bi kịch thẳng quỷ không may. Ôi được rồi, ưa thích kéo lời ong tiếng ve. Vân cười khẽ cái này phi thường dứt khoát hôn mê bất tỉnh. A a a a a a, tên hôn đả này dám nói như vậy, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Bắc Cung Yến đới ra lấy cái bàn, muốn tiến lên quần đầu té xịu. Vân cười khẽ. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì thò tay kéo lấy Bắc Cung Yến, thuận miệng nói ra, tiểu Yến Nhi, không đáng tức giận như vậy, người khác nguyện ý nói như thế nào. Tự lại để cho bọn hắn nói như thế nào chứ sao? Ta. Ngươi nói ngược lại êm thai. Bắc Cung Yến khoa tay múa chân thoáng một phát bản thân thân cao, thân thể của ta cao 10 trượng a, lại khoa tay múa chân thoáng một phát bản thân khuôn mặt, ta tím mặt răng nanh a. Ta một cước đạp xuống đi một cái hố nhi. Bắc Cung Yến nói xong, tức giận một dậm chân, kết quả bởi vì trong nội tâm tức giận, dùng khí lực quá lớn, thật đúng là trên mặt đất cho dẫm ra một cái hố nhi đến. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa gặp Bắc Cung Yến tức giận bộ dáng, lại trên mặt cái kia hố nhỏ nhi, không có tim không có phổi địa cười. Đáng ghét Bắc Cung Yến hầm hừ địa ngồi xuống, bất quá trong chốc lát, bản thân cũng đột nhiên bật cười, cũng không biết là ai kéo lời ong tiếng ve, đem ta nói khủng bố như vậy nếu để cho ta biết là ai làm công việc tốt, cần phải. Hừ. Bắc Cung Yến dứt lời, lại bỗng nhiên nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi nói. Ngươi nói ta có như vậy khiến người chán ghét sao? Rõ ràng lại để cho người như vậy bố trí. Hà Lâm Hoa còn chưa nói lời nói đâu rồi, liền nghe được ngoài cửa bỗng nhiên có người kêu lên, đệ đệ đệ đệ chỗ nào làm được không muốn sống cẩu tạp chủng, dám. Như vậy cha tấn đệ đệ của ta. Ai bên ngoài giống như chấp pháp đội người đến, chúng ta đi xem trò hay. Hà Lâm Hoa nói xong, phi thân ra khách sạn Đại Môn. Người hôn đàn Bắc Cung Yến giận mắng Hà Lâm Hoa một câu, sau đó lại nhăn nhăn nhó nhó địa nhỏ giọng nói ra, người ta trước kia thật sự có khủng bố như vậy sao? Hừ, người ta về sau sửa vẫn không được. Bắc Cung Yến hừ hừ hai câu, sau đó cũng là phi thân mà ra khách sạn. Cái kia hai gã xảo quyệt biển sóng lớn lưu lại chờ đợi Bắc Cung Yến phân công tu sĩ gặp Bắc Cung Yến bay ra đại cửa nhỏ, cũng liền bể bộn đi theo. Chương 520, chơi trốn tìm, người thành phố. Tất cả mọi người đã bay đi ra ngoài, những cái kia vẫn còn có gian trong khách sạn các tu sĩ hoặc là vội vội vàng vàng địa vén màn rời đi, hoặc là vụng trộm địa hướng về ngoài cửa nhìn quanh, nhìn xem bên ngoài tình hình. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia vốn là ngã xuống đất ngất đi mặt Vân cười khẽ lại chợt thoáng một phát phi thân đứng lên. Vội vàng địa thò tay vô vô ngực, sắc mặt trắng bệch nói, Bắc Cung Yến. Vừa rồi nữ nhân kia rõ ràng tiểu là trong truyền thuyết Bắc Cung Yến. Thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh. Vân cười khe nói xong, vẫy tay hô cái kia hai vị đồng hành công tử ca, lén lút địa theo có gian khách sạn cửa sau ly khai. Vân cười khẽ ly khai, trong khách sạn đương nhiên cũng có người thấy được. Bất quá tu sĩ thế giới gần đây đều tuân thủ lấy việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên tâm tính. Vân cười khẽ cùng bọn hắn tầm đó lại không oán không cừu, bọn hắn không đáng đắc tội thiên một môn không phải thiên một môn thân là cựu cấp tông môn, tại đỉnh cấp trong tông môn có lẽ cái giám đều tính toán không, nhưng là tại một loại bình thường tu sĩ, tán tu trong mắt, lại hay vẫn là rất có lực uy hiếp đấy. Bắc Cung Yến tuy nhiên trong nội tâm nói thầm lấy muốn sửa sửa chính mình có chút bất lương thói quen, nhưng mới vừa rồi bị Vân cười khẽ như vậy một phen châm trọng, muốn nói trong nội tâm không có một tia lửa giận, đây tuyệt đối là gạt người đấy. Vừa ra đại môn, Bắc Cung Yến liền trực tiếp đem bản thân lửa giận trong lòng tiết ra đến bên ngoài những cái kia chấp pháp giả thân, tra tấn cái này tên vô dụng tiểu là lão. Ta, ai vừa rồi ở chỗ này om sòm, cho ta báo danh đến. Đem đệ đệ của ta cả thành bộ dáng như vậy chính là ngươi cái đàn bà thối vậy. Ca mấy cái, đem người cho ta vị kia lúc trước nói chuyện tu sĩ tiếng nói còn chưa dứt lời. A Phúc trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, đại vươn tay ra, một chiêu đi qua. Vị kia cái gọi là chấp pháp giả đầu lâu liền bị A Phúc cho hố néo xuống dưới, họ tọt địa lăn đến một bên. Dám đối với tiểu thư vô lễ. Chết. A Phúc giết một người, lại phảng phất chỉ là thò tay bóp chết một chỉ con gà con nhi giống như, thần sắc ở giữa biểu lộ đều không có gì biến hóa, hoặc như là một người bình thường lão nông giống như, quy củ địa canh giữ ở một bên. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Những cái kia vốn là đi ra vây xem tu sĩ mắt thấy A Phúc rõ ràng giết một cái chấp pháp giả, nguyên một đám sợ hãi địa hướng lui về phía sau và bước, mới lại ngừng lại. Sau đó, những người này phảng phất là tại trốn ôn dịch giống như, nguyên một đám như là con chuột giống như, hướng về bốn phía chạy thục mạng mà đi. Mà những cái kia tại có gian trong khách sạn xem náo nhiệt tu sĩ, nguyên một đám cũng nhảy, phi thân hướng về bốn phía đào tẩu. Tên kia nhiều cánh tay nạ gạ tộc điếm tiểu nhị gặp nhiều như vậy tu sĩ đào tẩu. Một bên kêu la lấy không đưa linh thạch đây này, một bên hướng về ngoài cửa đuổi theo. Bất quá, nhiều như vậy tu sĩ cùng một chỗ đào tẩu, một mình hắn làm sao có thể đủ đuổi đến tới. Cách đó không xa, Vân cười khe đã trốn được người thành phố bên trong, xa xa địa nhìn xem có gian ngoài khách sạn tình huống. Chứng kiến A Phúc rõ ràng không nói hai lời, bạo khởi giết người về sau, lại tim đập nhanh địa vô vô ngực, nói ra, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Mẹ ruột rồi đấy. Bắc Cung Yến không hổ là đạo này thành ở trong đệ nhất nữ ma đầu, một lời không hợp liền trực tiếp giết người. Cũng may vừa rồi có gì đạo giúp đỡ lấy, mới hiểm hiểm địa đã tránh được một mạng. Cười khẽ. Cười khẽ cùng đi Vân cười khẽ đến đây hai gã khác tu sĩ lén lút, ở một bên nhỏ giọng nói, cười khẽ, cái kia nữ ma đầu quả thực quá tàn nhẫn. Chúng ta tranh thủ thời gian đào tẩu. Ra đạo thành, chúng ta đi vũ trụ giới hạn tiểu tinh cầu trốn cái 10 năm 8 năm, danh tiếng đi qua lại trở lại như thế nào. Đào tẩu. Hiện tại sao có thể đào tẩu? Hừ. Ta đoán, Bắc Cung Yến nhất định đã sớm ngờ tới, chúng ta nhất định sẽ chạy ra đạo thành. Nói không chừng, Bắc Cung Yến hiện tại đã phái người tại đạo thành cửa lớn hoặc là truyền tống trận trước chờ đây này. Chúng ta hiện tại ly khai, đây chẳng phải là chui đầu vô lưới. Muốn ta nói, cái này chỗ nguy hiểm nhất, tự là chỗ an toàn nhất. Bắc Cung Yến nhất định nghĩ đến chúng ta hội mã đào tẩu, cái kia chúng ta tiểu phương pháp trái ngược, trốn ở đạo trong thành. Đạo thành lớn như vậy, muốn tìm được chúng ta mấy cái, cũng không dễ dàng như vậy. Vân cười khẽ cho cái đề nghị. Mặt khác cái kia hai gã tu sĩ nghe xong, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Trong truyền thuyết Bắc Cung Yến, đó là tính tình tàn bạo, có cửu oán tất báo. Vừa rồi Vân cười khẽ nói nhiều như vậy lại để cho người nghe xong tiểu nhức cả trứng, muốn nói Bắc Cung Yến sẽ không tìm phiền phức của bọn hắn bản thân cũng không tin a. Lập tức, hai gã khác tu sĩ cũng đều nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Cười khẽ huynh nói có lý a. Ba người vừa mới thương lượng xong, đều cảm thấy loại làm này không sơ hở tí nào thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái yếu ớt thanh âm, các ngươi là muốn cùng đại tỷ đầu cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm sao? Nini được hay không được tham gia à? À. Vân cười khẽ và ba người cùng nhau quay đầu lại, liền chứng kiến một cái phi thường cột tiểu lò lì đang dùng một bộ chờ mong địa ánh mắt xem lấy bọn hắn. Mà tại vị này tiểu lò lì chung quanh, còn vây quanh một mảng lớn tiểu chính thái, tiểu lò lì, đều tại cùng nhau dùng chờ mong ánh mắt xem lấy bọn hắn. Lập tức, Vân cười khẽ trong ba người ngưu đầy mặt, lại nói, bọn ta ca tam nhi mới vừa rồi là tại mưu đồ bí mật có hay không có? Có hay không có? Vì cái gì chung quanh hội có nhiều như vậy tiểu chính thái, tiểu lò lì lại không hữu hiện? Đây là lửa bịp tha đây là... A ha ha ha ha. Vân cười khẽ một bên lau thân giọt mồ hôi, vừa nói, ngươi... Các ngươi là, chúng ta đều là đại tỷ đầu tiểu đệ tiểu muội nhóm. Nói chuyện chính là một cái thấp bản tử, đúng là đồng như bình, các ngươi muốn mang chúng ta cùng nhau chơi đùa nhi, bằng không ta tiểu cho ngươi quấy rối, đem vị trí của các ngươi nói cho đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu, xưng hô thế này. Vân cười khẽ bỗng nhiên phi thường phiêu giật mà nghĩ lên, tựa hồ, tại toàn bộ đạo trong thành, có thể có đại tỷ đầu như vậy một cái xưng hô, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết Bắc Cung Yến một người. Bắc Cung Yến tiểu đệ tiểu muội nhóm. Lại nói, người nào không biết những tiểu tử này đều là cả Bắc Cung gia tộc hạ hạt tinh vực nội cấp thái tử đám công chúa bọn họ a. Ha ha. Ha ha. Vân cười khẽ vẻ mặt cầu xin, miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói ra, tốt, tốt. Chúng ta cùng nhau chơi đùa. Dê Ni Ni bỗng nhiên lại hướng về Bắc Cung Yến phương hướng xem xét, nói ra, đúng rồi, đại tỷ đầu hiện tại giống như có chút sự tình lại bể bộn ai. Nếu không chúng ta trước chơi được không? Ba vị đại ca ca. Ta với ngươi tham gia quân ngũ, những người khác đương tặc, chúng ta tìm bọn hắn, được không? Tốt, tốt. Vân cười khẽ vội vàng lên tiếng, sau đó, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, những cái kia tiểu chính thái, tiểu lõ lì cả đám đều cho biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu ẩn núp rồi. Vân cười khẽ ba người gặp trước người chỉ còn lại có chính là một cái tiểu lõ lì, lập tức nguyên một đám ác theo gan bên cạnh sinh, bọn hắn đối mặt nghiêm chỉnh phiến thái tử đám công chúa bọn họ không dám động tay. Hiện tại chỉ còn lại có như vậy một cái tiểu lò ly. Nếu như cái này tiểu lò ly địa vị nếu không cao, ba người bọn hắn hợp lực đánh ngất xỉu cái này tiểu lò ly, sau đó đảo tẩu cũng không đi. Lập tức, Vân cười khẽ thay đổi một bộ lao sói sám tựa như dáng tươi cười, cười tủm tỉm nói, vị này tiểu muội muội a, xin hỏi trong nhà người người là, sẽ là của ngươi phụ thân là ai? Phụ thân của ta. Dê Ni Ni chứa đựng một đầu ngón tay, khờ dại mắt to vấy vấy. Phụ thân đại nhân là đạo thành thành chủ A. Ta họ Dê, gọi Dê Ni Ni, đúng rồi, hảo tâm đại ca ca người tên gì? Đối với Dê Ni Ni mà nói, cái này nguyện ý cùng bọn hắn chơi chơi trốn tìm đại ca ca, thật là một cái rất tốt người rất tốt. À, Vân cười khẽ ba người như bị sét đánh, hắn meo ô đấy. Người đây là lừa bịp tha có hay không có? Có hay không có? Tùy tiện kéo ra một cái tiểu lò lì đến, con mẹ nó đều có thể là đạo thành thành chủ gia tiểu công chúa. Lão tử như thế muốn đem người đánh cho bất tỉnh sau đó đào tẩu đâu rồi, bất quá đoán chừng vừa mới đem người cho đánh cho bất tỉnh, chung quanh sẽ xuất hiện nghiêm chỉnh phiến tương du đảng đem chúng ta cho bắt lấy, sau đó đưa đến phủ thành chủ hưởng thụ các loại đặc thù đãi ngộ rồi hả? Lừa bịp A. Đây quả thực là lừa bịp A. Vân cười khẽ mặt miễn cưỡng cố ra một cái dáng tươi cười, nụ cười này so về khóc cũng tốt xem không có bao nhiêu, ta gọi Vân cười khẽ. Vì vậy... Vị này đang tại Bắc Cung Yến mặt nhi hình dung Bắc Cung Yến thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh đáng thương em bé, cứ như vậy tại đạo trong thành cùng một đám tiểu lõ ly, tiểu chính thái, chơi nổi lên chơi trốn tìm. Kỳ thật, không thể không để thoáng một phát, Vân cười khẽ thật là khinh thường Bắc Cung Yến khí lượng rồi. Đương nhiên, cái này cũng cùng ngoại giới đem Bắc Cung Yến bí truyền quá tà dị có nhất định được quan hệ. Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, tuy nhiên ưa thích nhất định được trò đùa dai, nhưng theo bản chất mà nói, hay vẫn là một cái tốt nha đầu. Không có nhuộm những cái kia cao cấp tông môn thái tử đám công chúa bọn họ thô bạo khí tức, hơi có không thuận, sẽ gọi lấy muốn giết người cái gì đấy. Vân cười khẽ ba người bọn hắn hiện tại đào tẩu rồi, Bắc Cung Yến sau đó sau khi biết, nhiều lắm là tiểu là sinh sinh hận dỗi, lại tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì quá mức phần sự tình đến. Vân cười khẽ bên này tình huống trước đè xuống không đề cập tới. Bắc Cung Yến bên này, A Phúc nổi giận phía dưới giết người, cũng làm cho mặt khác vài tên đi theo tới tham gia náo nhiệt bình thường chấp pháp đội viên thanh tỉnh không ít. Đối với từng chấp pháp đội viên mà nói, đạo trong thành người nào có thể được tội, người nào không thể đắc tội, đều là trong nội tâm kế hoạch đấy. Hiện tại A Phúc hiển nhiên địa giết người, rõ ràng liền trốn đều không né, những này chấp pháp đội viên đã biết rõ, lần này 10 phần cho đá đã đến ngạnh thiết bảng rồi. Bọn hắn hiện tại lại xem xét Bắc Cung Yến, nguyên một đám cũng đều nhận ra được, đã ra động tác bảy. Mẹ ruột rồi đấy. Đây là lửa bịp tha có hay không có. Trước mắt cái này nữ, thế nào xem thế nào như là Bắc Cung Yến ra đại ma nữ, Bắc Cung Yến. Mấy người bọn hắn, vừa rồi rõ ràng ở chỗ này chọc Bắc Cung Yến. Cái này nếu để cho chấp pháp đội người đã biết, mấy người bọn hắn thật chỉ có bị buông tha cho, sau đó cho Bắc Cung Yến hạ giận cái này một đầu đường có thể đi a. Mấy người run rẩy, một người trong đó lắp bắp mà hỏi thăm, xin hỏi, vị tiểu thư này. Thế nhưng mà Bắc Cung Yến tiểu thư. Hừ, chính là ta. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, hỏi, vừa rồi thằng này đối với ta âu nôn huyến ngữ, ta nghe trong nội tâm không thoải mái, lại để cho người sửa trị thoáng một phát, có vấn đề gì? Không có vấn đề. Không có vấn đề. Mấy người vội vàng lắc đầu, hay nói giỡn. Bắc Cung Yến đừng nói hiện tại chỉ là đem người cho cả thành tàn phế, tự là đem người chung quanh toàn bộ đều cho giết chết, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thật thật nói cái tốt chữ. Bắc Cung gia đại tiểu thư A. Tại nhà mình địa bàn giết mấy người, cái này còn gọi chuyện này vậy. Huống chi, nghe Bắc Cung Yến ý tứ, người nọ hay vẫn là bản thân tìm cửa nhỏ đi đấy. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, lại đột nhiên hỏi, không đúng. Ta vừa rồi xem các ngươi cùng người kia quan hệ giống như rất thân mật tựa như, có phải hay không các người cùng một chỗ tới tìm ta phiền toái hay sao? Bắc Cung Yến nói xong, chỉ một ngón tay, trong ngón tay người, lại đúng là cái kia bị A Phúc cho bốn éo mất đầu chấp pháp đội viên. Mấy cái này chấp pháp đội viên nguyên một đám quá sợ hãi, nào dám thừa nhận A. Hiện tại tình huống này, ai cùng cái kia thằng quỷ không may kéo quan hệ, ai ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Cái này trực tiếp bị xử tử là nhỏ, sợ đúng là cuối cùng rơi xuống cái sống không bằng chết bi thảm cục diện A. Lập tức, những này chấp pháp đội viên nguyên một đám phía sau tiếp trước theo sát tên kia chấp pháp đội viên bỏ ngay quan hệ. Bắc Cung tiểu thư, ti chức chỉ là nghe người ta nói tại đây sinh đi một tí chuyện nhỏ, cho nên chạy tới nhìn xem. Vừa vặn cùng người này gặp mà thôi, muốn sớm biết như vậy là Bắc Cung tiểu thư khiển trách không có mắt bại hoại, ti chức tuyệt đối sẽ không đã tới. Bắc Cung tiểu thư, không sợ nói cho ngài, tại hạ cùng cái này rất rưỡi, riêng có khoảng cách, một mực đi theo phía sau của hắn, tiểu muốn nhìn hắn có hay không phạm phải cái gì sai lầm, cũng tốt bẩm đội trưởng, bãi miễn hắn. Bắc Cung tiểu thư, ta lúc trước cùng hắn quan hệ quả thật không tệ. Nhưng là từ khi ta biết rõ thằng này dùng thiên vị, dung túng thân nhân làm sẵn làm bậy về sau. Ta tiểu cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn rồi. Mọi người nhiều cách nói lộn xộn, từng chuyện mà nói cái kia gọi cái lòng đầy căm phẫn A. Vốn chỉ là nhà mình đệ đệ bị người bị thương, sang đây xem đệ đệ một cái chấp pháp đội viên, ngạnh xanh xanh vỏ chăn bị thương N nhiều tội danh. Nếu như không phải như là dẫn thú xào bạo động, nguy hại vũ trụ an toàn đợi một chút tội danh thật sự đủ không, thằng này đoán chừng chết cái hót nhi còn có thể đỉnh cái oan. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì bọn hắn gặp được chính là Bắc Cung Yến. Nếu như lần này đả thương cái này tên bại hoại cặn bã người là không quyền không thế tán tu, hoặc là một cái cấp thấp văn minh tiểu nhân vật, những này chấp pháp đội viên sẽ đổi một bộ sắc mặt, sau đó bộ đồ một đống lớn căn bản không tồn tại tội danh, mang về chấp pháp trong đội, hung hăng địa sửa trị. Tốt rồi. Lộn xộn như cái gì dạng. Đều cút cho ta một bên mà đi. Bắc Cung Yến vừa trừng mắt, những cái kia chấp pháp giả cả đám đều xám xịt địa lăn đã đến một bên, nhưng lại không ai dám ly khai. Tiếp tục đáng thương địa nhìn xem Bắc Cung Yến, tiểu muốn từ Bắc Cung Yến trong miệng toát ra một câu tha các ngươi các loại đích thoại ngữ. Hà Lâm Hoa cũng quét những cái kia chấp pháp giả liếc, trong lúc này những này đạo, nhớ ngày đó ở địa cầu trải qua rất nhiều mạng lưới hiện tượng Hà Lâm Hoa, làm sao có thể đủ nghe không hiểu. Bất quá, hắn cũng lười được phản ứng, mỉm cười nhìn về phía Bắc Cung Yến nói ra, tiểu Yến Nhi, những chuyện này, chúng ta không để ý tới cũng thế. Nghỉ ngơi tốt có hay không? Nếu không chúng ta cùng đi người thành phố bên trong dạo chơi. Hừ, cái này nghỉ ngơi chính là cái gì a? Con rồi con mỗi một đồng lớn, không chỉ có không có nghỉ ngơi tốt, còn nhiều thêm một bụng nộ khí. Bắc Cung Yến dứt lời, khoát tay chặn lại đạo, A Phúc, chuyện nơi đây ngươi tới xử lý, ta trước cùng Lâm Hoa ca ca đi người thành phố bên trong. Trong chốc lát sự tình xử lý xong rồi, ngươi trực tiếp đi tìm chúng ta là được. A Phúc thai khuyết động hai cái, sau đó không mình hành lễ nói, vâng, tiểu thư, bất quá, tiểu thư, dê lạnh đội đỏ trưởng đã nhanh đã tới rồi. Bắc cung tiểu thư, như thế nào tại hạ vừa đến, ngài tiểu vội vàng như vậy phải lý khai. Thế nhưng mà tiểu nữ tử có chỗ nào làm không đúng, trêu chọc Bắc cung tiểu thư. Đang khi nói chuyện, một hồi như chuông bạc tiếng vang từ không trung rơi xuống, một cái quần áo phi thường mát lạnh xinh đẹp thiếu phụ khuôn mặt tươi cười dịu dàng địa đã rơi vào đấy, cười ha hả địa nhìn về phía Bắc cung yến. Vị này xinh đẹp thiếu phụ, quần áo quả thực mát lạnh không phản đối rồi, thân chỉ mặc vô cùng đơn giản quần áo lót, chẳng thân mấu chốt bộ vị, lộ ra một mảng lớn mê người da thịt. Hơn nữa, tư thái của nàng tại trong lúc lơ đãng, luôn hội toát ra một tia mị thái, lại để cho mỗi người đàn ông nhìn đều là hãi hùng khiếp vía đấy. Dê đội trưởng. Những cái kia lăn đến một bên chấp pháp đội viên thấy được xinh đẹp thiếu phụ, vội vàng cung kính đích chào hỏi, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, dê lạnh hồng đã đến. Cái kia chuyện này cùng quan hệ của bọn hắn cũng tiểu không lớn hơn rồi. Bọn hắn nói cho cùng, cũng không quá đáng cũng là bởi vì thức người không rõ, bị liên lụy người tiến vào. Mà dê lạnh hồng gần đây phi thường bao che khuyết điểm, lần này tới, 10 phần chính là muốn đem trách nhiệm tất cả đều khiêng ra rồi. Dê lạnh hồng hừ lạnh một tiếng, tại những này chấp pháp đội viên thân quét qua, cả giận nói, cho ta cút sang một bên. Dê lạnh hồng dáng vẻ ấy, tuy nhiên là một bộ tức giận tư thái. Nhưng ở trong lời nói, lại hay vẫn là lơ đãng địa lóe một ít mê người tư vị. Hà Lâm Hoa coi như là được chứng kiến đại tràng diện người rồi, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy thần hồn có chút bất an, nữ nhân này cũng quá câu người một chút vậy. Vì vậy, những này chấp pháp đội viên lại thành thành thật thật địa lăn đến một bên đi. Bắc Cung Yến tức giận hừ một tiếng, nhỏ giọng địa thầm nói. Dê Lạnh Hồng tự nhiên cũng đã nghe được, nhưng lại giả bộ không nghe thấy, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, Bắc Cung tiểu thư, đây là tiểu nữ tử quản giáo không nghiêm, để cho thủ hạ xuất hiện loại này bại hoại. Tiểu nữ tử ở chỗ này hướng Bắc cung tiểu thư bồi tội rồi. Những này tiểu tạp chủng, quay đầu lại tiểu nữ tử nhất định sẽ hung hăng địa giáo huấn bọn hắn. Bắc cung yến khoát tay áo, nói ra, được rồi. Được rồi. Không ai muốn cùng bọn hắn không chấp nhận. Chỉ cần những người này không chọc tới thân thể của ta, ta mới chẳng muốn phản ứng bọn hắn đấy. Bắc cung yến dứt lời, lại hỏi, có cần hay không A Phúc lưu lại, hỏi thoáng một phát nhân quả. Này cũng không cần. Dê Lạnh Hồng vẻ mặt cười mà quyến rũ, tiểu nữ tử đã theo những người khác chỗ đó hiểu được. Bắc cung tiểu thư đúng vậy, đều là những này không có mắt cầu rết mới sai, chịu trách nhiệm Bắc cung tiểu thư. Hừ, đã như vậy, cái kia dễ tính. Ta đi trước, nhìn xem ngươi tiểu chán ghét. Bắc cung yến dứt lời, kéo lại Hà Lâm Hoa, hầm hư địa hướng về người thành phố đi đến. A Phúc cũng cung kính địa đi theo sau lưng, sắc mặt bình thản. Dê Lạnh Hồng nhìn xem Bắc cung yến một điểm điểm nhi biến mất. Mặt biểu lộ mới dần dần lạnh xuống, bất mãn địa nhỏ giọng thầm nói. Giống như người ta nguyện ý như vậy tao tựa như, cái này chó ma công pháp, cái gì cũng tốt, tựu là tu luyện về sau, thân sẽ mang một lượng mùi khai nhi. Dê Lạnh Hồng trong miệng nói thầm lấy, trong nội tâm cũng không có đối với Bắc Cung Yến có cái gì bất mãn. Nàng cũng là nhìn xem Bắc Cung Yến lớn lên đấy. Theo lúc nhỏ, Bắc Cung Yến còn phi thường hâm mộ nàng thân cái này thân mát lạnh đến cực điểm quần áo và trang sức, còn nói lớn lên về sau, cũng muốn như Dê Lạnh Hồng đồng dạng. Mặc xinh đẹp như vậy quần áo. Nhưng là theo Bắc Cung Yến một điểm điểm nhi lớn lên, biết được lễ nghĩa liêm sỉ, cũng tiểu cùng Dê Lạnh Hồng càng chạy càng xa rồi, thậm chí còn hiện tại còn như vậy một bộ khổ đại thù hận tư thế. Dê Lạnh Hồng trong đầu nghĩ đến một ít việc vặt vãnh, quay đầu lại nhìn về phía những cái này không may chấp pháp đội viên, cười lạnh nói, một bầy chó giết mới. Liên mọi người nhận thức không rõ, còn làm cái gì chấp pháp nhân viên. Đều cho lão nương thoát khỏi thân tầng kia cậu ra. Trở về cho ta học tập cho thật giỏi thoáng một phát, đạo trong thành người nào có thể được tội, người nào không thể đắc tội. Lúc nào làm rõ ràng, lại mặc lại cái này thân cậu ra. Lần sau tái phạm rồi, lao nương tự tay lột các ngươi, cho người bồi tội. Vâng. Những cái kia chấp pháp đội viên một gật đầu một cái, trong nội tâm may mắn. May mắn, bọn hắn gặp được là như thế này một cái nhân từ nương tay đội trưởng. Nếu bọn hắn tại văn minh khác tu sĩ trong thành làm việc nhi, nếu là đắc tội đại nhân vật, nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy? Người thành phố ở trong, Bắc Cung Yến cánh tay kẹp lấy Hà Lâm Hoa một cái cánh tay, sau đó bàn tay nhỏ bé như là con cua giống như, tại Hà Lâm Hoa tay thoáng một phát lại thoáng một phát véo lấy, phảng phất không đem Hà Lâm Hoa cho bóp chết, trong nội tâm sẽ không thoải mái tựa như. Hà Lâm Hoa vận chuyển linh lực, phi thường phối hợp điệu ra từng đợt điệu tiếng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ nói, bà cô nhỏ, ta đây cũng là chỗ nào đắc tội ngài, làm phiền ngài có thể hay không nói cho một tiếng. Ta lần sau cũng tốt không hề phạm A. Phạm sai lầm. Người còn biết sai A. Bắc Cung Yến sinh khí địa vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt đều có thể treo một đánh chính là xì dầu bình nhi rồi, ngươi vừa rồi như vậy nhìn cái con mụ lẳng lơ nhóm nhi là có ý gì? Ngươi xem mắt đều thẳng. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét. Hắn meo ô đấy. Điều này có thể quái lao tử sao? Đây không phải nam nhân đặc tính mà. Nếu chứng kiến xinh đẹp nữ nhân, không tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian xem hai mắt, qua đủ mắt nghiện, coi như rất đúng cái các ông. Hà Lâm Hoa vội vàng nghiêm mặt nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi cái này có thể oan uổng ta. Ta lúc nào xem nàng? Ngươi cũng không phải không biết, tại trong lòng của ta, ngươi tiểu là đẹp nhất người. Một trong. Sóc. Bác Cung Yến tưởng tượng Hà Lâm Hoa cái này mang theo mâu thuẫn, lại cho có chút tức giận, đồ quỷ sứ chán ghét. Chẳng muốn nói cho ngươi cái này nói nhảm. Dứt lời, Bác Cung Yến lại quệt mồm nói ra, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi về sau chứng kiến những nữ nhân khác, không được như vậy xem. Hảo hảo hảo. Ta về sau muốn nhìn rồi, tiểu ôm nhà của ta Tiểu Yến Nhi. Hảo hảo nhìn xem Hà Lâm Hoa nói đến đây loại nửa ăn mặn nửa tố lời tâm tình. Bác Cung Yến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng nói, chán ghét á. Bại hoại. Khúc khúc ca Phúc Phi thường lỗi thời địa nhẹ ho hai tiếng, hai người ở giữa cái loại nầy mập mờ hào khí lập tức bị đánh phá, gây Hà Lâm Hoa, Bác Cung Yến trong nội tâm đều có chút khó chịu. Vì vậy, Hà Lâm Hoa, Bác Cung Yến hai người cùng nhau nhìn về phía A Phúc, quát to một tiếng biến mất. Sau đó, A Phúc tiểu xám xịt địa chạy đến một bên, biến mất. A Phúc vừa biến mất, Bác Cung Yến lại nhỏ âm thanh địa nói đến vừa rồi vị kia Dê Lạnh Hồng thân phận. Nàng nhỏ giọng nói, vừa rồi người nọ gọi Dê Lạnh Hồng, là đạo thành Dương thành chủ muội muội, hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi. Nghe nói là vì tu luyện một môn kỳ quái công pháp, mới thành cái kia phó bộ dáng đấy. Hà Lâm Hoa a một tiếng, nhẹ gật đầu, hắn hay nói đi. Nữ tu, làm sao có thể hội mặc cái kia giống như quyến rũ động lòng người đấy. Làm cả buổi, trong lúc này còn có khác nhân tố a. Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa cười cười nói nói, hai người chẳng biết lúc nào đã tiến nhập người thành phố buôn bán trong vùng. Nếu như nói, lúc trước đạo thành cho Hà Lâm Hoa cảm giác là một mảnh phồn hoa hưng thịnh mộng ảo thành thị, cái này người thành phố bên trong tràng cảnh, cho Hà Lâm Hoa cảm giác, tựu như cùng là nhân gian luyện ngục một loại. Theo tiến nhập người thành phố buôn bán khu về sau, hai bên đường đi tiểu quỷ đầy đủ loại kiểu dáng nô lệ. Mấy cái này nô lệ, theo thực lực thấp kém trúc cơ kỳ tu sĩ, đến tại trong vũ trụ được coi là tầng giữa xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ tu sĩ đều có. Bất kể là ở đâu cái văn minh hệ thống bên trong, nô lệ vĩnh viễn đều là nhất không có nhân quyền một loại người. Những người này tuy nhiên tính toán không xanh sao vàng vọt, nhưng nguyên một đám nhưng đều là hai mắt ngốc trệ, có không người nào thần, linh lực hoàn toàn biến mất, đầu còn ấn lấy một cái dùng trận pháp đặc biệt cưỡng ép văn chế đi nô chữ. Cái hót nhi một khi đã có như vậy một cái nô chữ, tiểu ý nghĩa trung thân đều là đầy tớ. Những đầy tớ này cũng không giống như là Hà Lâm Hoa đã từng sử dụng cưỡng chế thủ đoạn thu phục Trần Hư, đỡ lân đợi một chút những này nô tài. Những này nô tài, tuy nhiên cũng không thể bản thân quyết định bản thân sinh tử, nhưng ít ra còn có lưu bọn hắn tối thiểu nhất làm người tôn nghiêm. Nhưng là những này cái hót nhi khắc có nô chữ nô lệ, đã hoàn toàn không có làm người tôn nghiêm. Hà Lâm Hoa đoạn đường này đi qua, chỉ cảm thấy trong nội tâm không đành lòng. Mà Bác Cung Yến nhưng lại vẻ mặt bình thản, tập mãi thành thói quen, Bác Cung Yến từ nhỏ tiếp xúc đúng là loại này giáo dục. Đối với nô lệ một chuyện, tự nhiên đã chết lặng, cho rằng hợp tình hợp lý. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn dù sao cũng là theo một cái bình thường khoa học kỹ thuật văn minh xã hội tiến vào tu sĩ văn minh, đột nhiên tiếp nhận loại chuyện này, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bác Cung Yến vô cùng cao hứng điệu nhảy về phía trước trong chốc lát, mới phát hiện ra Hà Lâm Hoa tựa hồ có chút không yên lòng, sôi nổi điệu chạy tới Hà Lâm Hoa trước mặt, kỳ quái mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca, ngươi làm sao? Chẳng lẽ còn nghĩ đến vừa rồi cái kia yêu tình? Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, nói ra, chỗ nào có công việc a? Ta chỉ là cảm thấy, người này thành phố bên trong tràng cảnh, thật sự là có chút không thích ứng mà thôi. Không thích ứng? Đây không đến mức. Bác Cung Yến tiếng nói vừa mới vừa rụng, một tên đầy tớ con buôn liền mang theo một cái trong đôi mắt có chứa hoảng sợ thần sắc, sợ hãi rụt rè, quần áo tả tơi, thực lực cũng chỉ có kim đan kỳ thiếu nữ đẹp chắn Hà Lâm Hoa trước người, chào hàng nói, vị này đạo. Người tới thành phố bên trong nhất định là muốn mua mấy cái xinh đẹp nữ nô trở về ấm giường. Người xem, ta ở đây cái này nữ nô, nhất định phù hợp yêu cầu của ngài, bộ dáng thanh thuần, tuổi cũng còn nhỏ, là cái chỗ, sau này trở về hảo hảo dạy dỗ, nhất định là một cái thích hợp tiết công cụ. Tốt. Lại để cho chúng ta cùng nhau đến đồng tình vị này đáng thương nô lệ con buôn. Hắn tìm ai chào hàng nô lệ không tốt, hết lần này tới lần khác đã tìm được Hà Lâm Hoa đầu. Hơn nữa, cho dù ngươi chào hàng nô lệ, ngươi chào hàng cũng tiểu chào hàng, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chào hàng nữ nô đâu này. Chẳng lẽ ngươi không hữu hiện, bên cạnh Bắc Cung Yến điểm nộ khí đã xoát xoát xoát địa hướng sông, sắp tiếp cận bạo dạp rồi hả? Ách Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn thoáng qua đang tại tốn hơi thừa lời Bắc Cung Yến, giải thích nói, vị này đạo, ta không muốn nữ nô. Nguyên lai vị này đạo yêu thích kỳ lạ a. Vị kia nô lệ con buôn bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, sau đó cười tủm tỉm điệu theo bên cạnh hư không một chảo, đã nắm đến một vị đồng dạng tướng mạo hoảng sợ thiếu niên, nói ra, dễ nói. Dễ nói. Vị này tiểu thiếu niên, là cùng cái này nữ nô cùng nhau bắt lấy đấy. Dựa theo một loại lệ cũ, nam nô lệ đều nếu so với nữ nô lệ tiện nghi một ít. Thế nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, người nam này nô lệ tướng mạo tuấn Mỹ, dáng người gầy yếu, phù hợp nhất ngài loại người này yêu cầu. Hơn nữa, ta dám cam đoan, cái này nam nô cây hoa cúc cũng phi thường trinh tiết, tuyệt đối còn là một chim non. Cho nên nha, giá tiền này nha, phải hơi chút quý một chút. Cha mẹ nó, ngươi đây là thần mã ý tứ. Lao tử lại hảo nam phong. Cái này, không chỉ là Bắc Cung Yến nộ khí bạo dạp rồi, mà ngay cả Hà Lâm Hoa bản thân đều nộ khí bạo dạp rồi. Vì vậy, Hà Lâm Hoa dứt khoát hướng về sau vừa lui, cho Bắc Cung Yến nhượng suất vị trí. Sắc mặt dữ tợn Bắc Cung Yến cười lạnh nhìn về phía tên kia nô lệ con buôn, máng, cho nam nhân ta để cử nữ nô, nam nô, ngươi đem lão nương trở thành không khí a. A vị kia nô lệ con buôn hiển nhiên cũng là một vị bưu hạn chủ nhân, khinh miệt điệu mắng, quản bất trụ nhà mình nam nhân chứng, còn không biết xấu hổ chống đỡ nhà mình nam nhân tầm hoan tác nhạc. Ta nếu là có loại người như ngươi bà nương, đã sớm một cái tắt chụp chết rồi. Ách Hà Lâm Hoa lại lần nữa khâm phục, vị này nô lệ con buôn cường đại, Bắc Cung Yến điểm nộ khí cũng đã bạo dập rồi, còn dám mở miệng kích thích. Ngươi nha đủ kiểu như châu bò. Hiển nhiên, vị này nô lệ con buôn chọc giận Bắc Cung Yến, cũng chọc giận Bắc Cung Yến bảo tiêu A Phúc. A Phúc xuất quỷ nhập thần địa xuất hiện, chắn Bắc Cung Yến trước người, sau đó một cái tát đi qua, lại là một khỏa tốt đầu lâu bị lấy được mất đã rơi vào địa phương. Sau đó, A Phúc ngữ khí bình thản địa nói một câu, miệng túi. Đáng chết. Tại đây tranh chấp, lại đưa tới chung quanh mấy cái này nô lệ con buôn chú ý mắt thấy một vị nô lệ con buôn bị A Phúc thuận tay cho trục chết, chung quanh nô lệ con buôn cả đám đều tạc nổi cáo rồi, người này thành phố bên trong, có người thành phố quý củ. Người tới mua người, bán người, muốn không muốn muốn, nói thẳng tự là, nếu là có cái gì mâu thuẫn, ra người thành phố, hoặc là trực tiếp đi người thành thị ương lôi đài điều giải đi, bên đường giết người cái kia chính là không đúng. Hư mất quy củ người, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Lập tức, chung quanh một chuyến nô lệ con buôn nguyên một đám trong tay nắm lấy ra hỏa, còn có một chuyến tay chân cũng đều đi ra, sắc mặt bất thiện địa vây đi qua. A Phúc tùy ý địa nhìn lướt qua, trong tay lấy ra cùng nơi ngọc bài, nhàn nhạt nói, Bắc Cung gia tộc làm việc, không muốn chết cứ tới đây. Chung quanh những cái kia nô lệ con buôn xem xét A Phúc trong tay ngọc phù, sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó tựu như là chuột thấy mèo giống như, xoát địa thoáng một phát tứ tán né ra, lại trở về nhìn xem bản thân nô lệ đi, phảng phất tại đây mới vừa rồi không có sinh cái gì trái với quy tắc sự tình tựa như. Đương nhiên, lúc trước nâng lên, trái với quy tắc người, đều bị hợp nhau tấn công, đây chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Nếu như nếu đối với chính thức cường quyền người, cho dù ngươi dù thế nào kiểu như châu bò, lại có thể như thế nào đây? Người ta đã có lấy trà đạp quy tắc thực lực, dây xéo ngươi lại có thể như thế nào đây? Tại Bắc Cung gia trong tộc, căn cứ thực lực địa vị, Bắc Cung gia tộc người phân phối có ngọc bài, kim bài, ngân bài, đồng bài bốn loại đẳng cấp, trong đó đồng bài yếu nhất, ngọc bài mạnh nhất. Một vị có thể sử dụng ngọc bài Bắc Cung gia tộc người, bình thường cũng ý nghĩa Bắc Cung gia trong tộc cao tầng nhân sĩ, là chân chính không thể đắc tội quyền quý. Vì một cái trêu chọc Bắc Cung gia tộc nô lệ con buôn, đi đắc tội như vậy một cái cường quyền người. Bọn hắn coi như là muốn chết, cũng không phải như vậy tìm a. Một đám người lui tản ra đến, Bắc Cung Yến một cước đem cái kia nô lệ con buôn thi thể cho đá bay, lại kéo lấy Hà Lâm Hoa tiếp tục hướng trước nói, không được mua nữ nô. Có biết hay không? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nghĩ thầm tiểu nha đầu này quản thật đúng là rộng đây này. Hắn bất đắc dĩ nói, vâng, là, hôm nay mua cái gì nô lệ, tất cả đều là ngươi nói tính toán, đã thành. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, lại chọn một lần nói, cũng không được mua tốt xem nam nô. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, hận không thể hiện trường sẽ đem Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này cho xử lý rồi, lại để cho hắn hiểu được minh bạch bản thân lập trường, đàn ông là cái người bình thường, có người bình thường hướng giới tính, nam phong thần mã, ghét nhất rồi. Tuy nhiên không thể hiện trường đem Bắc Cung Yến cho xử lý rồi, nhưng tay chiếm tiện nghi vẫn là có thể đấy. Hà Lâm Hoa một cái tát đập đã đến Bắc Cung Yến tiểu nông tròn, máng, tiểu nương bỉ, ngươi kiếm chuyện chơi có phải hay không? Tin hay không ca ca ta cái này mà ngươi tìm ra khách sạn. Với ngươi chơi đùa thiếu nhi không nên trò chơi. Bại hoại. Chán ghét á. Bắc Cung Yến kiểu hừ một tiếng, ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị bạch nhãn, mặt nổi lên hoa đảo, đánh đau nhân ra. Đau. Nếu không ca ca cho ngươi xoa xoa. Hà Lâm Hoa tiếp tục cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Phi. Ngươi muốn ngược lại Mỹ. Bắc Cung Yến giận mắng một tiếng. Mà lúc này, A Phúc cái này lão già họm hẹm lại phi thường lôi thời địa tại sau lưng của cục. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến cùng một chỗ tạc bao, quay đầu nhìn về phía sau lưng, vừa trừng mắt nói, biến mất. Vì vậy, đáng thương A Phúc ống mang theo vẻ mặt u hoán, lại cho biến mất. A Phúc là biến mất, bất quá tại A Phúc sau lưng, không biết phù hợp xuất hiện N hơn nô lệ. Những đầy tớ này chăm chú theo sát tại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến sau lưng, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Lúc trước vị kia nghe nói cây hoa cúc còn bảo tồn lấy trinh tiết nam nô lệ vẻ mặt chờ mong địa kêu, chủ nhân, chủ mẫu, thỉnh các ngươi thu lưu chúng ta, van cầu các ngươi. Ách Hà Lâm Hoa nhìn phía sau nhân số ít nhất tại 100 người đám nô lệ, im lặng mà hỏi thăm, các ngươi đi theo chúng ta làm gì? Chủ nhân, chủ nhân, lần này nói chuyện chính là vị kia nghe nói còn là một chỗ thiếu nữ xinh đẹp, nàng cũng là một bộ đáng thương bộ dáng, nói ra, chủ nhân, ta biết rõ thân phận ngài cao quý. Xem không chúng ta những này ti tiện nô lệ. Thế nhưng mà, nếu như ngài không chứa chấp chúng ta chỉ có một con đường chết ta. Vừa rồi cái kia đáng giận nô lệ con buồn, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như ngài không chứa chấp ta, chờ bọn hắn phía sau màn đích nhân vật đã đến, chúng ta những đầy tớ này, đều bị xử tử đấy. Các ngươi có chết hay không, quản chúng ta chuyện gì? Hừ, chớ cản đường. Bắc Cung Yến thiết huyết tâm địa, cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Hà Lâm Hoa chỉ cho là Bắc Cung Yến vẫn còn xoắn suýt vừa rồi còn là một chỗ cùng cây hoa cúc cái gì, bất mãn nói, tiểu Yến Nhi. Ai Bắc Cung Yến xem xét Hà Lâm Hoa bộ dạng, bất đắc dĩ điệu thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, Lâm Hoa ca ca, những đầy tớ này không thể tiếp à. Chúng ta Bắc Cung gia gia đại nghiệp đại, cái này một mảnh tinh trong khu vực không có người treo chọc được rất tốt, có thể nói là những đầy tớ này lý tưởng nhất quy tốt rồi. Những đầy tớ này, một khi bị Bắc Cung gia mở miệng yêu cầu, đoán chừng bọn hắn cũng tuyệt đối không dám phải đi về. Bất quá, ngươi nhìn xem chung quanh. Hà Lâm Hoa hướng chung quanh xem xét, chỉ thấy chung quanh những cái kia nô lệ con buôn còn có nô lệ, đều đang nhìn Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, chờ đợi Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến trả lời thuyết phục. Những cái kia nô lệ con buôn ánh mắt nhi, mỗi một cái đều là cảnh giác, mà những cái kia nô lệ ánh mắt nhi, mỗi một cái đều là chờ mong. Nhìn xem những đầy tớ này ánh mắt nhi, lại tưởng tượng Bắc Cung Yến vừa rồi cái kia một phen. Hà Lâm Hoa đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn hiện tại nếu là dám đáp ứng, thu nhận sau lưng những cái kia nô lệ, chỉ sợ chung quanh nô lệ, nguyên một đám cũng sẽ biết ba ba địa gom góp đến, khẩn cầu Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thu lưu. Đến lúc đó, cái này cả người thành phố còn không đều được trở nên loạn thất bát tao hay sao? Những đầy tớ này, thậm chí nghĩ chạy tốt người mua, nếu như có thể tiến vào Bắc Cung gia tộc, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Một suy nghĩ cẩn thận, Hà Lâm Hoa cũng không dám đã đáp ứng. Chỉ có thể thở dài một tiếng, thu hồi bản thân ánh mắt, nói ra, tốt rồi, đi. Hà Lâm Hoa tự cho là mình tính toán không phải người có tâm địa sắt đá, nhưng là tính toán không phải cái gì thánh nhân. Hiện tại đáp ứng hạ chuyện này, sẽ chỉ làm chính mình thân hãm hiểm trong đất, cùng hắn như vậy, phản chẳng làm như không thấy huống chi. Hà Lâm Hoa vừa rồi không có thật sự muốn thả vứt bỏ. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến tiếp tục hướng đi về trước, những cái này cùng tại sau lưng nô lệ, tắc thì cả đám đều lâm vào tuyệt vọng. Tiếp tục kêu to. Mà có nô lệ càng là đại mắng, mắng to xen vào việc của người khác nhi, chết không yên lành cái gì đấy. Nhân loại thói hư tật xấu, tại những đầy tớ này thân, trong nháy mắt đã nhận được phóng thích cùng thuyết minh. Đợi đến lúc hơi chút rời xa những cái kia nô lệ, Bắc Cung Yến mới lại thoáng ấy náy địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa ca ca, ta vừa rồi làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ à. Loại chuyện này, ta lúc nhỏ gặp được qua một lần. Ta xem một tên đầy tớ con buồn khi dễ mấy tiểu cô nương nhi. Tiểu lại để cho A Phúc giết cái kia nô lệ con buôn, sau đó mang theo tiểu nữ Hải Nhi ly khai. Kết quả đoạn đường này đi tới, đi theo nô lệ của ta càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ nhờ lấy A Phúc mang theo ta, mới chạy thoát đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi cũng quá coi thường ta rồi hả? Những chuyện này, ngươi nói rõ, ta lại làm sao có thể hội trách ngươi? Hơn nữa, ta vừa rồi không có nói, không cứu những cái kia nô lệ đi ra. Ngươi còn có thể cứu. Mang theo những cái kia nô lệ con buôn đã bị chết, vì chấn nhiếp những thứ khác nô lệ, những đầy tớ này đều bị con buôn đồng bạn cho từng cái xử tử, trừ phi Bắc Cung Yến sửng sốt một chút, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo, ngươi vừa rồi đem ngươi cái đó thủ hạ cho vụng trộm địa để lại. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa ngắt thoáng một phát Bắc Cung Yến cái mũi, nói ra, thông minh, vừa mới ta đem Khổ Lâm cho để lại, lại để cho hắn đợi đến lúc cái kia con buôn đồng lõa nhi đã đến, làm bộ tùy ý mà đem những cái kia nô lệ cho mua xuống. Bắc Cung Yến thò tay gẩy đẩy Khai Hà Lâm Hoa tay, sau đó hầu nghi nói, ngươi như thế nào đối với những cái kia nô lệ nhiệt tâm như vậy? Ngươi là xem cái kia nữ nô lệ rồi, còn người nam kia nô lệ rồi hả? 3. Hà Lâm Hoa sinh khí địa lại đi Bắc Cung Yến ngông đít nhỏ vỗ một cái, hung dữ địa mắng, tiểu nương bỉ, ngươi còn có hết hay không rồi hả? Tin hay không ca hiện tại sẽ đem ngươi cho. Khúc khúc xuất quỷ nhập thần A Phúc ống lại lần nữa xuất hiện, tại hai người sau lưng nhẹ ho hai tiếng, cái loại nảy kiểu diễm hào khí lại lần nữa biến mất. Sau đó, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến đồng thời trợn mắt nhìn về phía A Phúc, nghiến răng nghiến lợi nói, khúc khúc con em ngươi à. Ngươi còn có hết hay không? Biến mất. Vì vậy, vạn phần ủy khuất A Phúc ống lại lần nữa biến mất. Chương 521, Vũ Văn Thành Long, giết. Bên đường những đầy tớ này, đều là một ít tiểu thế lực nô lệ con buôn buôn bán nô lệ mà thôi, căn bản không có cái gì tốt nô lệ. Muốn mua được chính thức cực phẩm nô lệ, chỉ có đi người trung tâm chợ nô lệ chuyên bán chàng chỗ đó, mới có thể mua được một ít cao cấp nô lệ. Bắc Cung Yến một bên dắt Hà Lâm Hoa đi về phía trước, một bên khinh thường địa nhìn xem chung quanh những cái kia nô lệ con buôn cùng nô lệ, một bên cho Hà Lâm Hoa giới thiệu, như là hợp thể kỳ tu vi nô lệ, mặc kệ mặt khác bất luận cái gì tình huống, đều bị quy đến cao cấp nô lệ trong hàng ngũ, chỉ có thể ở người trung tâm chợ nô lệ chuyên bán trong tràng tìm được. Hà Lâm Hoa một bên thất tha thất thểu địa đi về phía trước, một bên hướng bốn phía xem xét lấy, quả nhiên, chung quanh những đầy tớ này xác thực như là Bắc Cung Yến theo như lời. Những này chung quanh nô lệ, căn bản không có cái gì cao cấp nô lệ, hoặc là tiểu là tướng mạo tuấn Mỹ, hoặc là tiểu là hoặc có thành thạo một nghề đợi một chút, cao nhất tu vi, xuất khiếu kỳ tiểu đỉnh tiên, liền phân thần kỳ đều hiếm thấy. Hà Lâm Hoa hỏi, nô lệ chuyên bán chàng. Nô lệ chuyên bán trong chàng nô lệ, đều là làm sao tới hay sao? Bắc Cung Yến giới thiệu nói, những đầy tớ này, đều là vì môn phái giao chiến, nhất định lượng chiến bại người sẽ bị trở thành nô lệ bán ra. Còn có, cũng có một ít thế lực nô lệ con buôn, sẽ trực tiếp phái ra bổn nô đội bắt nô lệ. Còn có, cũng là bởi vì cao cấp văn minh ở giữa lợi ích tranh đấu, một nhóm người cũng sẽ bị giáng chức làm đầy tớ, như là hợp thể kỳ nô lệ, đều là như thế này sinh ra đấy. Cao cấp văn minh cấm chế lẫn nhau ở giữa chiến tranh, cho nên hợp thể kỳ nô lệ, gần đây phi thường hiếm thấy. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến hai người, một người hỏi thăm, một người giải thích, nói xong người thành phố ở trong một ít thưởng thức, không bao lâu thời gian, tiểu đã đến trung ương nô lệ chuyên bán chàng trước. Nô lệ chuyên bán bên ngoài chàng, vụn vặt lẻ tẻ địa đứng đấy nhiều đến 100 người hộ vệ đội, những hộ vệ này đội do hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ dẫn đội, hai người một trái một phải phân biệt đứng thẳng, chú ý cẩn thận địa nhìn xem chung quanh. Cảm ứng đến tình huống chung quanh. Nô lệ chuyên bán trong chàng đều là cao cấp nô lệ, như là những đầy tớ này, mỗi một cái đều là có không nhỏ bối cảnh đích nhân vật, khó tránh khỏi sẽ có một ít người muốn mạo hiểm, đem bọn hắn cho tiểu đi ra ngoài. Cho nên, tên đầy tớ này chuyên bán chàng phụ cận, thường xuyên hội sinh các loại tranh đấu, phi thường chi thông thường. Đương nhiên, những này thủ vệ nói như vậy, gần kề chỉ phụ trách xử lý nô lệ chuyên bán chàng chung quanh 1 km an toàn công tác, một khi ra KN. Cho dù là đánh sinh đánh chết, cũng không quản chuyện của bọn hắn nhi rồi. Bắc Cung Yến tuy nhiên không phải đầy tớ này chuyên bán trong chàng khách quen, nhưng nàng Bắc Cung gia đại tiểu thư tên tuổi, ở bên ngoài lại quả thực có đủ vang dội đấy. Cái này không, Bắc Cung Yến mới vừa vặn xuất hiện tại chuyên bán chàng cửa ra vào, cái kia hai gã phụ trách hộ vệ tu sĩ hai mắt tỏa sáng, cùng nhau đến đây vân an, lão phu bái kiến Bắc Cung tiểu thư, xin hỏi Bắc Cung tiểu thư tới đây có chuyện gì? Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi người này tốt đần a. Ngươi nói ta tới chỗ này, ngoại trừ mua nô lệ, còn có thể làm gì hả? Bắc Cung Yến cái này không nhẹ không trọng một câu đi qua, lại để cho tên kia tu sĩ cũng có chút xấu hổ đấy. Tên kia hợp thể kỳ tu sĩ, vừa nghiêng đầu, hướng về sau lưng một gã hộ vệ hạ lệnh, còn chỉ ngây ngốc địa làm gì? Không thấy được Bắc Cung tiểu thư đến bán chàng. Còn không mau điểm đi vào đem quản sự kêu đi ra. Tên hộ vệ lên tiếng, sau đó vội vàng địa đi vào chuyên bán chàng ở trong. Tên kia tu sĩ tắc thì cười ha hả địa hướng Bắc Cung Yến nói ra, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ đối với chuyên bán chàng ở trong cũng không phải rất quen thuộc, chờ một lát quản sự nhi đại nhân tới rồi, ngài lại để cho quản sự nhi đại nhân mang ngài đi dạo một vòng là được. Bắc Cung tiểu thư thỉnh. Tên kia tu sĩ nói xong, thò tay hư dẫn, mời Bắc Cung Yến vào cửa. Bắc Cung Yến một bên tùy tiện địa hướng chuyên bán trong chàng đi đến, vừa nói, biết rõ. Ta nhớ kỹ cái này bán trong chàng quản sự nhi tựa hồ họ Lưu kia mà. Gọi Lưu cái gì? Ách tên kia tu sĩ một bên đi về phía trước, một bên lau cái hót nhi mồ hôi lạnh, bọn hắn quản sự nhi họ Lưu. Rõ ràng là họ Nhạc mới được là A. Người này tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói, Bắc Cung tiểu thư, hiện tại bán chàng quản sự Nhi họ Nhạc, cũng không họ Lưu. Không họ Lưu. Bán chàng quản sự lúc nào thay người rồi hả? Ta như thế nào không biết. Bắc Cung Yến một bộ ta rất thần sắc kinh ngạc. Ách, tên kia tu sĩ lại bó tay rồi, bán chàng quản sự thay người rồi hả? Hắn như thế nào không có nhớ kỹ. Lại nói, từ khi 30 năm trước, cái này bán chàng quản sự tiểu là họ Nhạc, chưa từng có đổi qua. Hiện tại, không cần người khác nhắc nhở cái này tu sĩ, hắn cũng biết, Bắc Cung đại tiểu thư 10 phần nhớ lầm rồi. Bất quá, Bắc Cung Yến coi như là nhớ lầm rồi, hắn lại thế nào dám nói ra. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng địa ứng phó nói, cái này lão phu cũng không quá rõ ràng, có lẽ đúng như Bắc Cung tiểu thư theo như lời, bán chàng quản sự thay người rồi. Tên kia tu sĩ nói xong, lại không muốn tại cái đề tài này tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, ngược lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, vị công tử này xem có chút lạ mắt, xin hỏi công tử là. Hà Lâm Hoa vội vàng cười ha hà địa vừa chắp tay, hoàn lễ nói, không dám, tại hạ Hà Lâm Hoa, công tử cái gì, thật sự là không dám nhận. Hà Lâm Hoa, đây cũng là cái đó nhân vật. Lại nói, Thanh Long Tinh trong khu vực, chưa nghe nói qua cái nào vặn vẹo nhân vật họ Hà đó à. Chẳng lẽ là những tinh vực khác khách đến thăm hay sao? Vị này hợp thể kỳ tu sĩ có thể không tin, có thể cùng Bắc Cung Yến đi cùng một chỗ người, sẽ là một cái gì nhân vật đơn giản. Tên kia hợp thể kỳ tu sĩ một bên trong nội tâm nghĩ ngợi, một bên cười ha hả nói, công tử nếu là đảm đường không nổi, thế giới này cũng sẽ không người gánh chịu nổi rồi. Đúng rồi, xin hỏi vị này công tử sư thừa người phương nào, môn phái nào? Hà Lâm Hoa nghe vừa trợn trắng mắt, trong nội tâm thầm mắng, con em ngươi a, cái này mẹ hắn, tu sĩ văn minh người ở bên trong, như thế nào đều là bộ dạng này đức hạnh. Nói chuyện không có nói hai câu, há miệng tiểu hỏi người khác sư tôn, môn phái. Cảm tình những cái thứ này tiểu cùng địa cầu đồng dạng, liều cha chơi a. Hà Lâm Hoa loại chuyện này gặp được số lần nhiều lắm, trách móc cũng không trách rồi, có chút vừa chắp tay nói, tại hạ cũng không sư phụ, ngũ cấp tông môn Huyền Thiên Tông tông chủ. À, tên kia hợp thể kỳ tu sĩ ngây dại, ngũ cấp tông môn người. Điều này sao có thể? Một cái có thể thông Bắc Cung Yến sóng vai hành tẩu người, lại có thể biết là một cái chính là ngũ cấp tông môn tiểu tạp chủng. Điều này sao có thể? Bất quá, xem xét Hà Lâm Hoa thân cái kia một bộ được xưng đơn sơ quần áo và trang sức, người này hợp thể kỳ tu sĩ lại cảm thấy, Hà Lâm Hoa có lẽ cũng không có nói dối. Chẳng lẽ thằng này thật sự chỉ là một cái cấp thấp văn minh người? Vậy hắn còn dám cùng Bắc Cung Yến đi cùng một chỗ, thật sự là không biết sống chết. Người này tu sĩ ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng còn không dám bác bỏ Bắc Cung Yến mặt mũi, chỉ là đối với Hà Lâm Hoa muốn lãnh đạm nhiều hơn, nhàn nhạt nói, nguyên lai Hà công tử hay vẫn là nhất tông chi chủ, đúng là khó được. Nói xong câu này, vị này tu sĩ lại trở nên tích chữ như vàng. Đem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người dẫn tới đại môn phụ cận một cái khách quý trong phòng, người này tu sĩ còn gọi là người cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người nước trà. Sau đó, tên kia tu sĩ mới lại xin lỗi, lui xuống. Tên kia tu sĩ vừa ra khỏi cửa, Bắc Cung Yến liền nhỏ giọng địa lầm bầm nói, vừa rồi tên kia có thể thật không có lễ phép. Ta nhìn hắn đã cảm thấy đáng ghét, Lâm Hoa ca ca, ngươi nói có đúng hay không? Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi như vậy quan tâm những này làm gì? Chúng ta lần này là đến mua nô lệ, cũng không phải tới chỗ này nhìn cái gì thái độ phục vụ hay sao? Mua nô lệ về sau, chúng ta đi người không phải là rồi hả? Bắc Cung Yến kiểu hừ một tiếng, nói ra, thế nhưng mà, người ta tiểu là xem người kia không thoải mái mà. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn xem thường Lâm Hoa ca ca ngươi. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến nói đâu đâu hai câu, phòng khách quý đại môn bỗng nhiên phanh điệu đống chốc bị người cho phá khai, sau đó ngoài cửa đi tới một cái khuôn mặt tấm lãnh, mặt mũi tràn đầy oán độc nam tử trẻ tuổi. Người này nam tử người mặc một bộ kỳ lạ da lông chế thành áo khoác ngoài, bên trong là một bộ màu vàng áo dài, quần áo treo một đống lớn tinh xảo, xinh đẹp sợi dây chuyền, lại để cho cả người hắn dẫn theo một tia yêu dị mùi. Người này nam tử sau lưng, còn đi theo hơn 10-20 công tử ca. Bất quá, mấy cái này công tử ca tuy nhiên đi theo người này nam tử, lại cả đám đều co lại ở bên ngoài, sợ hãi rụt rè địa không dám đi vào, sợ hãi địa chầm chầm vào phòng khách quý nội Bắc Cung Yến. Cảm giác được tên nam tử kia thân bất thiện khí tức, Hà Lâm Hoa nhíu mày, đem Bắc Cung Yến chắn sau lưng. Mà Bắc Cung Yến thì tại Hà Lâm Hoa sau lưng nổi trận lôi đình, chửi bậy nói, Vũ Văn Thành Long, ngươi điên rồi, rõ ràng dám đạp bà cô gian phòng của ta, là không phải là không muốn sống rồi hả? Người này nam tử, lại đúng là phụ cận 12 cấp văn minh bên trong, trừ Ninh Như Gió bên ngoài, ái mộ Bắc Cung Yến nam nhân một trong, Vũ Văn Thành Long. Vũ Văn Thành Long là dày đặc minh đạo biển đệ nhất thái tử gia, bởi vì dày đặc minh đạo biển vị trí đặc thù, hắn phụ Vũ Văn Đông Thành tại Bắc Cung gia tộc ở trong địa vị rất cao đấy. Vũ Văn Đông Thành đôi Vũ Văn Thành Long có chút cương triều, gần đây mặc kệ nó, mà Vũ Văn Thành Long hành sự tình gần đây lại không kiêng nể gì cả, sự tình gì cũng dám làm, tại cao cấp văn minh công tử công chúa trong hội, được xưng tên điên. Hắn cái này tên điên tên tuổi, cũng không phải là đến không đấy. Lúc trước Bắc Cung gia tộc hạ hạt một cái cấp 11 tông môn tông chủ chi tử cùng Vũ Văn Thành Long nổi lên xung đột, phái ra thủ hạ võ đài chiến, lẫn nhau có thương tích vong, cuối cùng nhưng lại Vũ Văn Thành Long thua một bậc. Vũ Văn Thành Long chỉ cảm thấy ném đi mặt mũi. Quay đầu lại rõ ràng trực tiếp theo trong gia tộc phái ra một đội sát thủ, đem tên kia công tử ca cho ám sát. Cấp 11 tông môn tông chủ chi tử, cái kia đã tính toán là cao cấp hoàn khố trong hội người rồi, mà tông chủ cũng có thể trực tiếp cầu kiến Bắc Cung gia tộc người cầm quyền. Tên kia tông chủ mang theo nhi tử thi thể, đi cầu kiến Bắc Cung hỏi tình, Bắc Cung hỏi tình hạ lệnh nghiêm tra, lại để cho Vũ Văn Đông Thành cho cái thuyết pháp. Kết quả Vũ Văn Đông Thành ngược lại tốt, quay đầu lại tiểu là cảnh cáo Vũ Văn Thành Long vài câu, sau đó càng làm cái kia vài tên động thủ thủ hạ thoáng trừng phạt thoáng một phát, giáng chức làm đầy tớ, cho tên kia tông chủ làm bộ dáng. Quay đầu lại càng làm những cái này thủ hạ mua trở về, tiếp tục tại Vũ Văn Thành Long thủ hạ bán mạng. Chuyện này, thế nhưng mà đem vị kia tông chủ cho tức giận cái bị dày vò. Nhưng là tại toàn bộ Bắc Cung gia tộc hạ hạt tinh vực hoàn khố trong hội, cái này Vũ Văn Thành Long tên tuổi, cũng cuối cùng là xông đi ra. Vũ Văn Thành Long bây giờ đang ở tại đây cùng Bắc Cung Yến gặp nhau, đúng là Mao Thanh Định, Ninh Như Gió thông qua Lam Điệp Thành đem có quan hệ Hà Lâm Hoa tin tức truyền cho Vũ Văn Thành Long. Vũ Văn Thành Long vốn là tại dạy đặc minh đạo biển ở trong sống phóng túng, nhận được tin tức về sau trực tiếp chạy tới đạo thành, một đường men theo Bắc Cung Yến dấu vết, tìm đến nơi này. Hỏi rõ ràng Bắc Cung Yến vị trí về sau, không nói hai lời, trực tiếp đặt cửa. Vũ Văn Thành Long đối với Bắc Cung Yến chất vấn hoảng như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, lạnh giọng hỏi, cái này tạp chủng tiểu là đến từ cấp thấp văn minh rắc rưởi. Một chỉ con quốc, cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Giết hắn cho ta. Vũ Văn Thành Long vừa mới nói xong, sau lưng lập tức xuất hiện hai gã hợp thể kỳ tu sĩ. Cái này hai gã hợp thể kỳ tu sĩ, một gã thực lực vi hợp thể kỳ đỉnh phong, một gã khác nhưng lại hợp thể kỳ trung kỳ, cái chán đều có khắc một cái nô chữ. Hai người vừa xuất hiện, rõ ràng liền ngừng đều không ngừng nghỉ, thậm chí mặc kệ Hà Lâm Hoa sau lưng Bắc Cung Yến, cứ như vậy hướng về Hà Lâm Hoa công đi qua. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa đồng tử co rút lại, trong nội tâm nộ diễm ngập trời, còn em ngươi a. Lão tử không có chiêu ngươi, không trêu chọc ngươi, thậm chí liền ngươi là ai cũng không biết. Thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, đến một lần trực tiếp muốn mạng của lão tử. Ngươi thật đúng là đem lão tử trở thành quả hờm mềm, muốn nghiết tiểu nghiết ta. Hà Lâm Hoa còn chưa động tác, Bắc Cung Yến lại là gầm lên giận dữ, Vũ Văn Thành Long, ngươi dám. Ngươi dám động tay, lão nương quay đầu lại tiểu tiêu diệt ngươi cả nhà. Phanh, phanh. Đang khi nói chuyện, cái kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ đã đánh tới Hà Lâm Hoa trước người. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trước người bóng người nhoáng một cái, xuất quỷ nhập thần A Phúc không biết theo cái góc nào chui ra, liên tiếp hai cái, đem cái này hai gã hợp thể kỳ tu sĩ cho ngăn cản trở về. Linh lực cực lớn va chạm, phảng phất tại đây khách quý trong phòng nhấc lên một trận gió sóng giống như, cũng không tính cứng rắn phòng ốc, trong nháy mắt đã bị chấn thành một đống bột phấn. A Phúc ngạo nghễ độc lập, ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người, âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Văn gia em bé. Người thật to gan, tại tiểu thư trước mặt rõ ràng còn dám động tay. Mang theo chó của ngươi lăn, trở về lại để cho Vũ Văn Đông Thành chính mình đi tìm ra chủ đại nhân nói tinh tưởng, bằng không. A Phúc trưởng lão. Vũ Văn Thành Long chứng kiến A Phúc, cau mày, trong nội tâm có chút kiêng kỵ. Vũ Văn Thành Long tuy nhiên ngoại giới bị người trở thành tên điên, nhưng hắn đến cùng phải hay không tên điên, chỉ có hắn trong lòng mình tinh tưởng. Nếu như hắn thật là cái tên điên, lại làm sao có thể cho tới bây giờ còn sống hảo hảo hay sao? Hắn sở dĩ có thể sống như vậy thoải mái. Toàn bộ là vì hắn có tầm mắt, thức thân thể to lớn, sẽ không làm cái gì hồ đồ, vô liêm sỉ sự tình đến. Coi như là hắn đã giết vị kia cấp 11 tông môn con gái của tông chủ tử, cũng là bởi vì phụ thân hắn cùng vị kia tông chủ căn bản là không đối phó, mới dám xuống tay. Mà bây giờ, A Phúc xuất hiện với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khủng bố đe dọa. A Phúc, là Bắc Cung gia che giấu trưởng lão một trong, Bắc Cung Yến chuyên trách hộ vệ, địa vị tôn sùng. Nếu như những này coi như không khủng bố, cái kia A Phúc đã từng là Bắc Cung vô địch hộ vệ, cùng Bắc Cung vô địch sóng vai chiến đấu, vậy thì phi thường khủng bố rồi. Người này, thế nhưng mà có thể trực tiếp hướng Bắc Cung vô địch đưa ra đề nghị, ảnh hưởng Bắc Cung vô địch một bộ phận quyết định người A. Vũ Văn Thành Long nghĩ ngợi A Phúc khủng bố địa vị, quay đầu lại nghĩ chính mình chuyện này được cũng mất, Do dự một lát, hay vẫn là kiên định nói, A Phúc trưởng lão, cái này cái cấp thấp văn minh tôn cá nhãi nhép, rắc rưởi, căn bản là không xứng với Bắc Cung tiểu thư. Để cho ta giết hắn đi, bằng không, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Vũ Văn Thành lòng sau lưng cái kia một chuyến hoàng khố, đang nhìn đến A Phúc xuất hiện thời điểm, mỗi một cái đều là kinh hãi lạnh mình, lén lút địa hướng lui về phía sau đi. Đang nghe Vũ Văn Thành Long lại để cho cùng A Phúc đối chiến thời điểm, bọn hắn càng là như là thoát cương chó hoang quính giống như, sẽ cực kỳ nhanh hướng lui về phía sau đi. Hay nói giỡn, bọn hắn đi theo Vũ Văn Thành Long, chỉ là bởi vì Vũ Văn Thành Long cái này tên điên xưng hô, có thể cho bọn hắn chướng mặt mũi, tăng lên địa vị mà thôi. Hiện tại Vũ Văn Thành Long lại để cho cùng khủng bố A Phúc đối nghịch, bọn hắn tiểu là có một vạn cái lá gan, cũng không dám lẫn vào đi vào A. Bọn hắn cái này nếu lẫn vào đi vào, quay đầu lại một cái không cẩn thận, sẽ bởi vì tầng đấu tranh, được an bài một cái tội danh, tan thành mây khói đấy. Loại chuyện này, tại vũ trụ cao cấp văn minh ở bên trong, cũng không ít gặp. A Phúc lạnh lùng địa chầm chầm vào Vũ Văn Thành Long, âm thanh lạnh lùng nói, xứng hay không được, là Bắc Cung gia tộc định đoạt, không phải ngươi giày đặc minh đạo biển định đoạt. Hiện tại lăn còn kịp. Hiển nhiên, A Phúc ngay trong nháy mắt này, trong nội tâm đã tuôn ra vô tận sát ý. A Phúc trưởng lão, đã tội. Vũ Văn Thành Long tâm niệm bất động, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người cùng một chỗ, giết cho ta này cái cấp thấp văn minh tiểu tạp chủng. Không được bị thương Bắc Cung tiểu thư cùng A Phúc trưởng lão. Vâng. Lập tức, chung quanh lại xuất hiện 6 gã tu sĩ. 6 gã tu sĩ bên trong, có 2 người thân khí tức tiếp cận hợp thể kỳ đỉnh phong, mà đổi thành bên ngoài 4 người, thấp nhất đã ở hợp thể sơ kỳ. Một cái 12 cấp tông môn công tử ca, quanh người đi theo hộ vệ, rõ ràng mạnh mẽ như vậy đại. So về Bắc Cung Yên cái này Bắc Cung gia tộc lớn nhất hoàn khố mà nói, muốn mạnh hơn nhiều lắm. A Phúc tại đây 6 gã tu sĩ thân quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn họa và người nhà, hiện tại có thể thối lui. Ta A Phúc đảm bảo các ngươi không có việc gì. A Phúc lời này vừa ra, cái này 6 gã tu sĩ đều do dự. Bọn hắn cái hót nhi nô chữ, xác nhận thân phận của bọn hắn bất quá là một tên đầy tớ mà thôi. Bất quá, bọn hắn nguyên vốn là dạy đặc minh đạo biển tu sĩ. Bởi vì các loại nguyên nhân thành nô lệ, sau đó lại bị Vũ Văn Thành Long thu phục thủ hạ, chiếu cố ra người. Hiện tại bọn hắn làm sự tình, 10 phần đã là bước vào quỷ môn quan bên trong, hơn nữa sau đó Bắc Cung gia tộc truy cứu, thật sự đã diệt bọn hắn cả nhà, cũng là theo lý thường nên. Các ngươi còn do dự cái gì? Lại không động thủ, các ngươi đều đừng sống rồi. Quay đầu lại ta lại đem người nhà của các ngươi tất cả đều giáng chức thành nô lệ. Các ngươi tin hay không? Vũ Văn Thành Long âm chắc chắc thanh âm vang lên. Lại để cho những tu sĩ này trong nháy mắt đều đã có quyết định. Bọn hắn hiện tại nếu không, chỉ biết bị Vũ Văn Thành Long mã xử tử. Lại sau đó, người nhà của bọn hắn cũng sẽ biết thành làm đầy tớ. Thành nô lệ, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nghĩ tới đây, những này hợp thể kỳ tu sĩ cùng nhau hướng về A Phúc vừa chắp tay, nói ra, đã tội. Sau đó, những người này một hướng mà, cùng nhau hướng về Hà Lâm Hoa công tới. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh, gần kề chỉ là giết Hà Lâm Hoa mà thôi. Như không phải tất yếu, bọn hắn cũng không muốn cùng A Phúc động thủ. A Phúc thân hình khẽ động, xuất hiện ở những tu sĩ này trước người, một đạo công kích đi qua, chặn 2 gã hợp thể kỳ tu sĩ, tên kia hợp thể kỳ đỉnh phong đã ở hắn liệt. Mà còn lại 6 người, lại hay vẫn là hướng về Hà Lâm Hoa áp tới. Cha mẹ nó con em ngươi. Hà Lâm Hoa cái này cũng chú ý không ẩn giấu thực lực, vỗ bả vai rùa khổng lồ, 6 mặt linh lực mai rùa lập tức xuất hiện. Sau đó âm ma cổ vương lập tức hóa thân băng phong sâu độc. Phóng tới bốn phía, quét về phía chung quanh phủ giữa không trung. Những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ trước người ngưng tụ khởi linh lực công kích lập tức bắt đầu tiêu tán, hơn nữa dần dần giảm bớt. Nô lệ chuyên bán trong tràng, những cái kia đạo Ninh Huyền vực phái ra bảo hộ Hà Lâm Hoa tu sĩ tàng hình tại phụ cận, trong đó có một vị độ kiếp kỳ tu sĩ dẫn đội. Những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ mắt thấy Hà Lâm Hoa muốn chết, nguyên một đám muốn xông đi hỗ trợ. Tên kia độ kiếp kỳ tu sĩ lại bỗng nhiên nói ra, "Ngừng. Không cần trước hỗ trợ." Chúng ta đều xem thường người được giám hộ. Phảng phất là vì xác minh Hà Lâm Hoa giống như, những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ linh lực tại tiếp xúc đến Hà Lâm Hoa bên ngoài thân linh lực mai rùa lúc, đã trở nên phi thường suy yếu, vài cái công kích đến đi, rõ ràng gần kể chỉ là công phá Hà Lâm Hoa bên ngoài thân linh lực mai rùa, căn bản cũng không có bị thương Hà Lâm Hoa. Những cái này vây công hợp thể kỳ tu sĩ đương nhiên phát hiện ra dị trạng, nguyên một đám trong nội tâm kinh ngạc vạn phần, cùng kêu lên nói, tại sao có thể như vậy? Những cái kia tàng hình bên trong đích tu sĩ nguyên một đám cũng là trong nội tâm kinh ngạc, không thể tin được. A Phúc mặt treo rồi một cái nụ cười cổ quái, trong nội tâm thầm nghĩ, băng phong sâu độc. Uy lực quả nhiên không giống bình thường. Bắc Cung Yến thì là nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lớn tiếng chửi bậy nói, các ngươi dừng tay. Đều ngừng cho ta tay. Bằng không ta diệt các ngươi cả nhà. Còn có các ngươi nô lệ chuyên bán tràng, nhanh lên cho ta đến hỗ trợ. Bằng không ta đập phá các ngươi chuyên bán tràng. Những cái kia đứng tại chuyên bán trong tràng bên ngoài hộ vệ nghe xong, mỗi một cái đều là nhìn không chớp mắt, chằm chằm vào một chỗ không biết rõ vật thể, cũng không nhúc nhích đấy. Hiện tại cái này nổi lên mâu thuẫn, là Bắc Cung gia tộc còn có dạy đặc minh đạo biển. Bọn hắn cái này chuyên bán tràng hậu trường, gần kề chỉ là một ít 12 cấp tông môn liên hợp thể mà thôi, nghiêm khắc nói đứng dậy, căn bản không có khả năng cùng cái này hai cái quái vật khổng lồ khởi xung đột. Hai nhà đều đắc tội không nổi, cái kia bọn hắn muốn đánh tiểu đi quyết định. Về phần quay đầu lại tính sổ, cái kia tự nhiên là khác được rồi. Đại không được bọn hắn không tại đạo trong thành buôn bán, đổi đến tu sĩ khác nội thành đi. Con mẹ nó, các ngươi đang làm gì đó? Cho lão tử dùng toàn lực. Toàn lực a? Các ngươi những này ngu ngốc. Vũ Văn Thành long tiếng giống giận dữ thanh âm, hướng về những này hợp thể kỳ tu sĩ hạ lệnh. Những này hợp thể kỳ tu sĩ tâm thần dùng mình, nguyên một đám lại bắt đầu hướng về Hà Lâm Hoa đoạt công đi qua. Hà Lâm Hoa lại vội vàng lại để cho rùa khổng lồ ngưng tụ nổi lên linh lực mai rùa, lại để cho rùa khổng lồ hộc ra chói buộc hơi nước, mà chính hắn tắc thì lại là vây tay, lưỡng người tu sĩ lại cho xuất hiện ở phù giữa không trung. Hợp thể. Cái này hai cái hồn thể còn chưa kịp phản ứng, Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, cái này hai cái hồn thể rõ ràng tại hợp làm một thể, thành một cái hai cái đầu, bốn đầu cánh tay, bốn chân quái nhân. Mà quái nhân này thân khí thế, cũng lập tức tăng lên tới hợp thể sơ kỳ. À. Thật kỳ quái a. Vô tâm đầu của ngươi như thế nào tại của ta bên cạnh? Đúng a. Thật kỳ quái a. Ngốc nết ngươi đã ở của ta bên cạnh. Đây là tại sao vậy chứ? Đây là tại sao vậy chứ? Vì cái gì ta cảm thấy được mơ hồ? Giống như ta cũng là ai? Cái này một đôi nhi kẻ dở hơi, đúng là ngốc nết, vô tâm rồi. Hai người bọn họ tiến nhập luyện hồn thần điện hồn phách thu nhận điện về sau, vốn là bị Hà Lâm Hoa phục tùng, sau đó lại được đề thăng một cấp bậc. Hiện tại cũng là phân thần hậu kỳ tu vi, mà ở hợp thể về sau, cũng đã có thể trở thành hợp thể kỳ tu vi. Hai cái kẻ dở hơi vừa xuất hiện, nếu không nói nhau nhau hai câu, cái kia mới là lạ. Mà chung quanh những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ hoặc là vây xem đảng đang nhìn đến đột ngột xuất hiện, hơn nữa hợp thể ngốc nghếch, vô tâm hai người về sau, cả đám đều có chút kỳ quái, loại này kỳ quái chẳng cảnh, bọn hắn dù sao là lần đầu tiên trông thấy, làm sao có thể không kinh ngạc. Lưỡng cái phân thần kỳ tu sĩ. Hợp thể về sau, rõ ràng đã có hợp thể kỳ tu vi, bọn hắn làm sao có thể không kỳ quái. Đều cho lão tử câm miệng. Công kích. Hà Lâm Hoa hận nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm âm thầm ai thán, bản thân mấy cái này thủ hạ, bình thường bề ngoài giống như thật sự rất ít ta. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tâm niệm vừa động, trong đầu mệnh lệnh âm ma cổ vương khống chế băng phong sâu độc miễn cưỡng ngăn trở trong đó 5 người thế công, toàn lực phá vỡ một người trong đó phòng ngự. Âm ma cổ vương tại đối mặt một đám hợp thể kỳ tu sĩ công kích lúc, kỳ thật hợp thể sơ kỳ đến hợp thể kỳ đỉnh phong cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ ở nhân số có chỗ khác biệt mà thôi. Cho nên, âm ma cổ vương chặn 5 người thế công về sau, toàn lực bài trừ mất trong đó một vị hợp thể kỳ tu sĩ hộ thể linh lực. Bất quá, bởi vì phân tâm đừng chú ý, băng phong sâu độc số lượng hơi thiếu một ít, tên kia hợp thể kỳ tu sĩ bên ngoài thân linh lực chỉ phá vỡ đi một tí mà thôi. Bất quá, cái này đối với ngốc nghếch vô tâm hai người mà nói, cũng đã đủ rồi. Ở đằng kia tên hợp thể kỳ tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, ngốc nghếch, vô tâm vọt tới trước mặt của hắn, bốn cánh tay mỗi chỉ bắt được một chỗ chỗ hiểm, sau đó dụng lực một kéo, đã bị kéo thành một đống thi khối. Vị này đáng thương hợp thể kỳ tu sĩ, nếu như hắn hộ thể linh lực hoàn toàn bao trùm, căn bản sẽ không xuất hiện loại này bị bạo lực kéo thành mảnh vỡ sự tình. Nhưng là hiện tại, nhục thể của hắn cũng đã bị hủy diệt rồi, không hề nghi ngờ. Thân thể bị hủy. Tên kia hợp thể kỳ tu sĩ Nguyên Anh chui ra, vừa mới muốn trốn hướng sau lưng, băng phong sâu độc lại lần nữa trước, không ngừng địa thứ hướng Nguyên Anh. Lập tức, vị này hợp thể kỳ tu sĩ Nguyên Anh bên ngoài thân hộ thể linh lực rất nhanh cũng tiêu tán mất hơn phân nửa. Sau đó, ngốc nghếch, vô tâm lại lẻn đến trước mặt của hắn, bắt được Nguyên Anh, sau đó dụng lực một kéo, lập tức Nguyên Anh cũng bị kéo tới chia 5 xẻ 7 rồi. Nguyên Anh chia 5 xẻ 7, đối với một vị tu sĩ mà nói, tiểu ý nghĩa tử vong, ý nghĩa biến mất. Đáng thương vị này hợp thể kỳ tu sĩ, còn chưa có lấy lại tinh thần nhi đến, tiểu đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa thủ hạ. Người này hợp thể kỳ tu sĩ vừa chết, mặt khác 5 tên hợp thể kỳ tu sĩ vây công cuối cùng cũng đánh tới rùa khổng lồ linh lực mai rùa chi. Dầm dầm dầm vài tiếng nhẹ vang lên, linh lực mai rùa lập tức bị đánh nát. Đồng thời, băng phong sâu độc lại lần nữa xuất hiện, chặn 5 người này hợp kích, mà Hà Lâm Hoa tắc thì độ sẽ cực kỳ nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra linh lực mai rùa. Cũng đúng vào lúc này, những cái này hợp thể kỳ tu sĩ mới bỗng nhiên hiện, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa rõ ràng tiểu ra tay ác độc giết chết bọn hắn một vị đồng bạn. Chết rồi hả? Làm sao có thể? Vô liêm sỉ. Các ngươi như thế nào đánh chính là? Cho ta nhanh lên giết hắn đi. Giết hắn đi. Thủ hạ chết một cái hợp thể kỳ tu sĩ, Vũ Văn Thành lòng trong nội tâm cũng rất là đau lòng. Hợp thể kỳ tu sĩ, tại cao cấp văn minh trong mà nói, cũng là phi thường rất hiếm. Hiện tại chết một cái, muốn nói không đau lòng, đây tuyệt đối là giả dối không thể lại giả. Những cái kia đạo Ninh Huyền vực phái tới tu sĩ nguyên một đám cũng là kỳ quái cực kỳ khủng khiếp, bọn hắn vừa rồi căn bản cũng không có xem minh bạch, Hà Lâm Hoa rốt cuộc là xử cái gì thủ đoạn, tiêu diệt một người trong đó đấy. Mà bây giờ, bọn hắn cũng đúng tên kia độ kiếp kỳ đầu lĩnh có chút tin phục. Đối mặt 6 gã hợp thể kỳ tu sĩ vây công, rõ ràng còn có thể trong nháy mắt giết chết một người, phần này thực lực, không khỏi người không bội phục rồi. Cái kia 5 tên hợp thể kỳ tu sĩ liếc nhau, sau đó lại lần nữa công hướng về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa vui mừng không sợ, ngang đỉnh đi. Đối với băng phong sâu độc mà nói, đối mặt địch càng nhiều người, Hà Lâm Hoa càng nguy hiểm. Hiện tại 6 cái địch nhân đã thành 5 địch nhân, Hà Lâm Hoa áp lực suy giảm, trong nội tâm càng là không sợ. Trong đầu hắn thần thức khẽ động, lại để cho âm ma cổ vương ngăn trở trong đó 4 người, lại để cho ngốc niết, vô tâm phối hợp với thẳng hướng một người khác. Lần này 5 người này, so về lúc trước nhưng là phải cảnh giác nhiều hơn. Dù sao vừa mới một vị hợp thể kỳ đồng bạn bị Hà Lâm Hoa giết đi, liền nguyên nhân là cái gì đều không có làm tin tưởng, muốn nói bọn hắn không sợ hãi, đây tuyệt đối là giả dối. Cho nên, cái này bị Hà Lâm Hoa tuyển định làm mục tiêu công kích một người một phát giác được bản thân thân hộ thể linh lực bắt đầu tổn hại, liền lập tức lớn tiếng kêu lên, không tốt rồi. Là, người này lời còn chưa nói hết, đã bị ngốc nghếch, vô tâm cho đuổi đi, sau đó vừa dùng lực, thân thể bị hủy. Chỉ để lại Nguyên Anh. Đã biết Hà Lâm Hoa có thể tiêu trừ bọn hắn thân hộ thể linh lực, lại chỉ còn lại có Nguyên Anh, người này ở đâu còn dám dừng lại. Hắn quay đầu tự đi, bất quá còn không có chạy đi, đã bị ngốc nghếch, vô tâm truy, lại đánh hồn phi phách tán. Theo đệ nhất nhân đã chết, đến người thứ hai đã chết, tổng cộng chỉ khoảng cách không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Người thứ hai cái này vừa chết, những tu sĩ này tâm một người trong cái cũng sợ hãi. Đối thủ nhân số trở nên càng thiếu đi, Hà Lâm Hoa càng thêm nhẹ nhõm. Tiếp tục chỉ huy âm ma cổ vương điên cuồng công kích, ngốc niết vô tâm phối hợp chém giết. 5-6 giây về sau, lại là một vị hợp thể kỳ tu sĩ không hiểu thấu địa đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa thủ hạ, thẳng đến hắn cái chết thời điểm, hay vẫn là mơ hồ đấy. 6 người vây công, không đến nửa phút trong thời gian, rõ ràng chết hết 3 người. Đây chính là 6 vị hợp thể kỳ tu sĩ tại vây công một vị nguyên anh kỳ tu sĩ A. Liên tiếp chết 3 người, 3 người còn lại trong nội tâm cũng sinh ra thoái ý bọn hắn không sợ chết đúng vậy. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn nguyện ý đi chịu chết. Cứ như vậy không hiểu thấu địa chết lềnh bà lềnh bền, bọn hắn cũng không ngu như vậy. Lập tức, 3 người cũng không hề để ý tới Vũ Văn Thành Long hô to gọi nhỏ, nguyên một đám coi chừng cảnh giác địa hướng lui về phía sau co lại. Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này? Đối với 6 cái hợp thể kỳ tu sĩ, Hà Lâm Hoa hội luôn cuống tay chân, nhưng là tại đối với 3 cái nhà, Hà Lâm Hoa lại 100% có được phản kích năng lực. Lập tức, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, đồng thời bắt đầu bài trừ 3 người này thân hộ thể linh lực. 3 người thân hộ thể linh lực đồng thời bắt đầu tiêu tán, 3 người này làm sao có thể phát giác không được. Cái này, cuối cùng là có người kêu lên, không tốt. Hắn có thể trực tiếp bài trừ linh lực. Coi chừng. Lời còn chưa dứt, trong 3 người đã có một người bị ngốc niết, vô tâm cho truy, dùng sức một kéo, lại cho phân thấy mất. Ngay sau đó, lại hắn còn không có thở gấp qua khí đến thời điểm, Nguyên Anh lại bị xé nát, triệt để đều chết hết rồi. 4 người khác nguyên nhân của cái chết 2 người khác đã tin tưởng, hơn nữa bọn hắn thân còn đang tại mọc lên loại này quỷ dị tình huống, bọn hắn ở đâu còn dám lãnh đạm. Nguyên một đám kinh hoàng địa hướng về đằng sau bỏ chạy. Bất quá, bọn hắn chỉ còn lại có 2 người, hiện tại đào tẩu chỉ có thể coi là sắp chết dễ rùa mà thôi. Băng phong sâu độc lao ra, 2 người khác hộ thể linh lực lập tức bị ép. Sau đó, Hà Lâm Hoa lộ ra ngay huyền âm kiếm, trăm đạo kiếm quang cùng nhau đâm về này 2 gã hợp thể kỳ tu sĩ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp rất nhỏ tiếng vang. Tại đã mất đi hộ thể linh lực bảo hộ về sau, mấy cái này hợp thể kỳ tu sĩ, tựu như cùng là con kiến đồng dạng nhỏ yếu, lập tức đã bị kiếm quang cho chém thành mảnh vỡ. Một người trong đó càng là trực tiếp bị chạm ở đan điền, liền Nguyên Anh đều không có chạy thoát. Một người khác Nguyên Anh theo nghiền nát thân thể trong chạy ra, hoảng sợ địa hét lớn, tha mạng. Nhưng Hà Lâm Hoa rõ ràng không phải cái gì nhân từ nương tay thế hệ, một kiếm đi qua, Nguyên Anh hóa thành một đoàn giải rác linh lực, cái gì cũng không có còn lại. Theo những này hợp thể kỳ tu sĩ vây công Hà Lâm Hoa bắt đầu, đến Hà Lâm Hoa chém giết cuối cùng hai gã hợp thể kỳ tu sĩ, Hà Lâm Hoa thời gian sử dụng không đến một phút đồng hồ. Mà bây giờ, thân là ở ngoài đứng xem Vũ Văn Thành Long đồng tử co rút lại, không thể tin được địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hắn tự nhận là, hắn những này thủ hạ một hướng mà, muốn giải quyết Hà Lâm Hoa tiểu là tiện tay mà thôi. Thế nhưng mà không nghĩ tới a không nghĩ tới, phen này tranh đấu về sau, hắn những này thủ hạ không chỉ có không có giết Hà Lâm Hoa, ngược lại bị Hà Lâm Hoa như là chém dưa thái rau một loại, cho thanh lý cái không còn một mảnh. Loại tình huống này, làm sao có thể không sẽ để cho hắn sợ hãi, sợ hãi. Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa khiết liếc hướng lui về phía sau co lại Vũ Văn Thành Long, mặt treo trào phúng cười lạnh. Hắn khoát tay háo, ngốc nghếch, vô tâm một bên nhao nhao lấy miệng, một bên chạy tới Vũ Văn Thành Long bên cạnh thân, đem Vũ Văn Thành Long nhất đem nắm lấy. Vũ Văn Thành Long trải qua dãy rủa, tranh kiếp trước, lớn tiếng chửi bậy nói, ngươi cái cấp thấp văn minh rắc rưởi, lão tử nhất định phải tự tay giết ngươi. Nhất định. Ngươi cái tạp chủng. Bắc Cung Yến Phi thân vọt tới Vũ Văn Thành Long trước mặt, một cước đi qua, đạp đến mất đi sức chiến đấu Vũ Văn Thành Long mặt, trực tiếp đạp nát hắn một miệng răng, lớn tiếng mắng, tốt ngươi cái Vũ Văn Thành Long. Liền lão mẹ cũng dám không nghe, còn dám động thủ đối phó lão nương nam nhân. Lão nương nếu có thể cho ngươi sống khá giả được rồi, lão nương tiểu nói rằng đại tỷ đầu xưng hô. Vũ Văn Thành Long bị Bắc Cung Yến một cước đạp đi qua, đạp đầu đều chóng mặt núp ních đấy, như trước lớn tiếng địa mắng, Bắc Cung tiểu thư, cái này cái cấp thấp văn minh rắc rưởi, hắn ở đâu xứng cho ngươi. Hắn giống như là tại đây nô lệ đồng dạng ti tiện, thậm chí còn không bằng những đầy tớ này. Còn dám mắng. Lao nương đánh chết ngươi. Quay đầu lại lao nương diệt ngươi cả nhà. Bắc Cung Yến nói xong ngoan thoại, lại là một cước đi qua, trực tiếp đem Vũ Văn Thành Long mặt khác một nửa răng cũng cho đá nát rồi. Cái này, Vũ Văn Thành Long coi như là muốn nói chuyện, cũng nói không rõ ràng rồi. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khiết Vũ Văn Thành Long nhất mắt, tựu như cùng là đang nhìn một đầu chó chết. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đang tại trong tranh đấu A Phúc cùng hai gã hợp thể kỳ tu sĩ, do hỏi, A Phúc tiền bối, có cần hay không ta hỗ trợ? Cầu còn không được. A Phúc trách nhiệm là bảo vệ Bắc Cung Yến, không phải thể hiện. Hà Lâm Hoa ra tay, có thể làm cho chiến đấu nhanh chấm dứt, hắn đương nhiên là cầu còn không được rồi. Coi chừng. Hai gã khác hợp thể kỳ tu sĩ nghe xong, vội vàng giúp nhau cảnh cáo, đồng thời hướng lui về phía sau co lại. Bất quá, bọn hắn trong nơi này còn kịp. Hà Lâm Hoa vừa ra tay, vài giây ở trong, bọn hắn quanh người linh lực vòng bảo hộ cùng hộ thể linh lực tiểu toàn bộ biến mất. Sau đó A Phúc pháp thuật lập tức bao phủ tại thân thể của bọn hắn, hai người bọn họ lập tức đã bị hoành thành một phấn, liền Nguyên Anh đều không có chỗ tới, không có cái gì còn lại. Tạ ơn Hà Công Tử rồi. Nửa năm không thấy, Hà Công Tử thực lực lại lần nữa tăng lên, lão nô hiện tại cũng không phải Hà Công Tử đối thủ. Cái này hai gã hợp thể kỳ tu sĩ vừa chết. A Phúc lập tức hướng về Hà Lâm Hoa không người thi lễ. Hà Lâm Hoa hơi gật đầu cười, nói ra, A Phúc tiền bối đây là nói gì vậy chứ? Tại hạ Hà Đức Hà Năng, có thể đã thắng được A Phúc tiền bối. Vừa rồi nếu không là A Phúc tiền bối giúp ta chặn mạnh nhất hai người, chỉ sợ ta cũng sẽ có chút ít cố hết sức rồi. Hà Lâm Hoa nói gần kề chỉ là cố hết sức, mà không phải ngăn không được. Đó cũng không phải Hà Lâm Hoa tại nói mạnh miệng, mà là ăn ngay nói thật. Vũ Văn Thành Long người này hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng A Phúc đồng dạng, không thể đồng thời khống chế hai cái dùng phân thân. Nếu là Hà Lâm Hoa đối mặt 8 người vây công thời điểm, hắn tối đa lại lãng phí một trường đối với hợp thể kỳ tu sĩ cũng có tác dụng vận rủi phù, hạn chế ở vị kia mạnh nhất đấy. Sau đó, hắn hoàn toàn có thể dùng kéo dài chiến thuật, một điểm điểm nhi tướng địch người toàn bộ giết chết. A Phúc mỉm cười, sau đó lạnh lùng nhìn mặt đất Vũ Văn Thành Long nhất mắt. Lại quét mắt quanh mình những cái kia vừa mới đi đánh xì dầu nô lệ chuyên bán chàng tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Công Tử, chuyện kế tiếp, tiểu bởi ngài xử lý. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều hướng lao chủ nhân báo cáo, tin tưởng lao chủ nhân hội lý giải Hà Công Tử sở tác sở vi. A Phúc lời này nói đạm nhiên, nhưng thực tế ý tứ nhưng lại tại nói cho Hà Lâm Hoa, tiểu tử. Ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Tiểu là đem chuyên bán chàng đập phá, đem người tất cả đều cho giết sạch rồi. Bắc Cung vô địch cũng sẽ biết bảo kê ngươi. Hiển nhiên, vừa rồi Vũ Văn Thành Long càn rỡ, còn có chung quanh những này bán chàng tu sĩ không viện thủ, lại để cho A Phúc trong nội tâm rất tức giận, rất phẫn nộ. Bất quá, A Phúc là Bắc Cung gia tộc người, nếu là hắn tự mình xử lý, nhất định phải được có Bắc Cung gia tộc ngạo khí cùng đại khí, đối với những người này chỉ có thể mặt ngoài cửa mắng một trận, sau lưng sẽ đem chàng tử cho tìm trở lại, nhưng tuyệt đối không thể hiện trường động thủ. Nhưng là, hiện tại không động thủ đem người cho xử phạt rồi, quay đầu lại lên tới lợi ích đoàn thể mặt, Bắc Cung gia tộc cũng không khỏi không vì lợi ích, tại ở phương diện khác làm ra thỏa hiệp. Chuyện này, đối với Bắc Cung gia tộc mà nói, dù sao không có gì thực chất tính tổn hại không phải. Chẳng lẽ còn muốn thật sự cho náo túi bụi? Bất quá, nếu như nếu cuối cùng phụ trách xử lý, không phải Bắc Cung gia tộc người, vậy thì khác được rồi. Những người khác xử lý, đại biểu không phải Bắc Cung gia tộc lập trường, Bắc Cung gia tộc không cần gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm. Mặc kệ cuối cùng xử lý đi ra chính là như thế nào một cái kết quả, bọn hắn đều chỉ có thể là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Hà Lâm Hoa cũng không biết, A Phúc cái này trung thực lão đầu tử trong nội tâm cũng nổi giận, nghĩ ra như vậy một cái âm độc đích phương pháp xử lý, thuận tiện còn lợi dụng thoáng một phát Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa chỉ biết là, A Phúc lão đầu tử này không tệ, phi thường địa không tệ, lão đầu tử này biết rõ bản thân trong nội tâm không thoải mái, biệt khuất vô cùng, chuyên môn cho hắn một cái cơ hội, lại để cho hắn tiết thoáng một phát trong nội tâm lửa giận. Lão đầu tử này rất dày đạo a. Về sau muốn cho Tiểu Yến Nhi đừng đem người cho khi dễ hung ác rồi, Hà Lâm Hoa trong nội tâm vui thích, quyết định thò tay viện trợ thoáng một phát A Phúc. Chương 522, lại giết. Đáng thương nhạc quản sự. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tự hỏi cái này lại để cho A Phúc hết sức nhức cả trứng vấn đề, mặt tắc thì lại hiện ra này loại thấm người dáng tươi cười, cười tủm tỉm địa nhìn về phía đang bị Bắc Cung Yến trà đạp Vũ Văn Thành Long. Bắc Cung Yến hiện tại đã hận cực kỳ Vũ Văn Thành Long, gặp Hà Lâm Hoa nhìn sang, trực tiếp kêu la nói: Lâm Hoa ca ca, ta muốn giết tên hôn đàn này. Giết tên hôn đàn này. Ngươi lại để cho cái này quái thứ đồ vật tránh ra một chút. Ngốc nghếch, vô tâm hợp thể về sau cái kia phó quái dị bộ dáng, không chỉ có riêng là phải bắt được Vũ Văn Thành Long, hay vẫn là tại bảo hộ lấy Vũ Văn Thành Long. Nếu như không có hai người bọn họ thỉnh thoảng điệu ra tay, chặn Bắc Cung Yến, hiện tại Vũ Văn Thành Long đã thành một cỗ thi thể rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói: Tiểu Yến Nhi, ngươi gấp làm gì a? Một cái chó má đều tính toán không thể đổ rác rưởi mà thôi, lúc nào giết, không phải cái giết. Hà Lâm Hoa nói xong, phi thân đứng ở Vũ Văn Thành Long trước người, một cước đá tới, đem Vũ Văn Thành Long một con mắt cho đá mù. Vũ Văn Thành Long buồn bực hừ một tiếng, miệng đầy đều là hừ hừ ngữ điệu, khinh miệt điệu kêu la nói: Tiểu tạp chủng, cho dù ngươi giết ta những cái kia không có thành tiểu thủ hạ, ngươi cũng không quá đáng là một cái tiểu tạp chủng. Một cái cấp thấp văn minh tiểu tạp chủng. Ngươi có bản lĩnh, hôm nay sẽ giết lao tử a. Giết a. Vũ Văn Thành Long trong nội tâm bình tĩnh, tuy nhiên kinh ngạc tại Hà Lâm Hoa cường hoành thực lực, nhưng lại cũng không sợ hai Hà Lâm Hoa đối với hắn bất lợi. Hắn dù nói thế nào, đều là 12 cấp tông môn dạy đặc minh đạo hải tông chủ con trai độc nhất, nếu như bị một cái cấp thấp văn minh đổ rác rưởi cho giết chết, cái kia không cần phải nói hắn dạy đặc minh đạo biển, tiểu la Bắc Cung gia tộc đều sẽ ra mặt xử lý chuyện này. Giết chết hắn. Đừng nói cái này đến từ cấp thấp văn minh đổ rác rưởi có hay không lá gan này. Cho dù hắn có lá gan kia, A Phúc cũng sẽ không biết cho phép chuyện này sinh. Cho nên, trong lòng của hắn đã cho rằng, lần này hắn nhiều lắm là chỉ là sẽ phải chịu một phen tra tấn vũ nhục, sau đó cũng sẽ bị bỏ qua. Chờ hắn sau khi trở về, nhất định sẽ phái người điều tra rõ ràng Hà Lâm Hoa thân bí mật, sau đó lại phái người đem Hà Lâm Hoa cho giết chết, một cái cấp thấp văn minh đồ rắc rưởi, rõ ràng dám cùng hắn đỉnh cấp văn minh thái tử ca đấu. Đây không phải muốn chết là cái gì? Vũ Văn Thành Long mặt cái kia khinh miệt, trao phúng dáng tươi cười, đương nhiên cũng đã rơi vào Hà Lâm Hoa trong mắt rồi. Người này rơi tại trong tay của mình, đều là một bộ người thắng bộ dáng, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm phi thường khó chịu. Hà Lâm Hoa lại là một cước đi qua, đem Vũ Văn Thành Long mặt khác một con mắt cũng cho đá mù, mới lại cười lạnh nói: Đời này thật sự là chưa từng nghe qua loại này yêu cầu, gắng phải lại để cho lão tử giết ngươi. Ngươi xác nhận muốn cho lão tử giết ngươi? Vũ Văn Thành Long hai mắt toàn bộ mù. Trong nội tâm cũng đầy là phẫn nộ, hắn thân là dày đặc minh đạo biển cấp thái tử gia, lúc nào bị người như vậy làm được qua. Không tệ. Ngươi có bản lĩnh. Hiện tại sẽ giết lao tử A. Giết lao tử A. Vũ Văn Thành Long tiếp tục kêu to. Ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa vài tiếng cười khẽ, quanh người huyền âm kiếm điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng về Vũ Văn Thành Long đâm tới. Cái này một ít huyền âm kiếm ở bên trong, linh lực quan trú, tràn đầy sát cơ. Nếu như Vũ Văn Thành Long thật sự bị đâm trúng rồi, cái kia 100% sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Người xung quanh gặp Hà Lâm Hoa rõ ràng thật sự dám giết Vũ Văn Thành Long, cả đám đều gặp quỷ rồi tựa như nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Trong đó, cái kia hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong, đứng ở ngoài cửa hộ vệ trưởng càng là đồng thời kinh hô một tiếng, hét lớn, dừng tay. Đồng thời hai người phi thân lên, hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Lúc trước Vũ Văn Thành Long muốn giết Hà Lâm Hoa thời điểm, bởi vì Hà Lâm Hoa thân phận chỉ là một cái ngũ cấp tông môn tiểu tông chủ mà thôi. Loại nhân vật này, đối với bọn hắn cái này chuyên bán chàng mà nói, liền cái giấm cũng không phải. Giết cũng sẽ giết, cái kia lại có thể thế nào? Mà bây giờ Hà Lâm Hoa muốn giết Vũ Văn Thành Long thời điểm, bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên cũng tạc nổi cáo rồi. Vũ Văn Thành Long là người nào? Là dây đặc minh đạo hải tông chủ Vũ Văn Đông Thành con trai độc nhất, Vũ Văn Thành Long nếu đã bị chết ở tại đây, đối với bọn hắn toàn bộ chuyên bán chàng mà nói, không thua gì một hồi tai nạn nữa à? Nếu như Vũ Văn Đông Thành điều động khởi sở hữu lực lượng, bọn hắn cái này 12 cấp tu sĩ văn minh liều gom góp lên lợi ích đoàn thể, T. Thậm chí cũng có thể trực tiếp nghiền nát mất. Hoàng Tiểu Nha. Hà Lâm Hoa hé mắt, âm ma cổ vương phi thân mà ra, hướng về kia hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong hộ vệ trưởng bay đi. Cái này hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong hộ vệ trưởng sở hữu thế công đều bị ngăn trở, đã đến Hà Lâm Hoa trước mặt thời điểm, đã suy yếu như cùng là hai cái hài đồng một loại. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm cũng trực tiếp một kiếm đâm vào Vũ Văn Thành Long trong đan điền, sau đó dụng lực một quái, vô số đạo kiếm quang theo Vũ Văn Thành Long trong đan điền hướng về bốn phía bắn ra. Trong nháy mắt, Vũ Văn Thành Long thân thể đã bị quấy thành bột phấn, cái gì đều không có còn lại. Về phần hồn phách, Nguyên Anh đều vỡ thành bột phấn rồi, hồn phách tiểu càng không cần phải nói. Ngươi, thật to gan, rõ ràng dám giết Vũ Văn Thành Long. Cái kia hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ vẫn không thể nào cứu Vũ Văn Thành Long, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Văn Thành Long bị giết. Hiện tại, hai người bọn họ cả đám đều không thể tin được địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, lắp bắp, Vũ Văn Thành Long nhất chết, bọn hắn sắp gánh chịu, tất nhiên sẽ là Vũ Văn Đông Thành tức giận. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía cái kia hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, khinh miệt địa cười nói, tốt thú vị à. Vừa rồi ta bị Vũ Văn Thành Long phái người vây giết. Hai người các ngươi tiểu cùng không có việc gì người giống như, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hiện tại ta muốn động thủ giết Vũ Văn Thành Long, các ngươi lại xông lại muốn giết ta cứu Vũ Văn Thành Long. Hừ, tốt một tên đầy tớ chuyên bán chàng, lão tử quay đầu lại ngược lại là muốn hỏi hỏi, đầy tớ này chuyên bán chàng người, đến cùng dựa vào cái gì đến gắn bó công chính. Ngươi cái này hai gã hợp thể kỳ tu sĩ bị Hà Lâm Hoa như vậy một trận lại nói tới, đem bọn hắn đều cho nói chịu nghẹn lời. Đúng a? Vừa rồi Vũ Văn Thành Long giết Hà Lâm Hoa thời điểm, bọn hắn cả đám đều hóa thân đi đánh xì dầu, chỉ khi không có trông thấy. Mà bây giờ Hà Lâm Hoa muốn giết Vũ Văn Thành Long, hai người bọn họ lại vọt lên tới cứu người. Chuyện này nếu truyền đi, mặc dù lớn đa số tu sĩ cũng đều rất lý giải, nhưng đối với bọn hắn đầy tớ này truyền bán chàng mà nói, nhưng lại một cái không lớn không nhỏ đả kích. Tên kia lúc trước dẫn Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa vào cửa hợp thể kỳ tu sĩ mặt thực tế địa không tốt người chỉ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ. Thực lực gần kề chỉ là Nguyên Anh kỳ mà thôi. Coi như là có một ít đặc thù đích thủ đoạn, giết chết không ít hợp thể kỳ tu sĩ thì tính sao? Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một cái cấp thấp văn minh thổ dân mà thôi. Một cái thổ dân, rõ ràng dám cùng hắn vị này ưu nhã cao cấp tu sĩ nói loại này bẩn lời nói, quả thực tiểu là không biết sống chết. Lập tức, người này tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một cái cấp thấp văn minh đồ rắc rưởi, mà Vũ Văn công tử nhưng lại dạy đặc minh đạo hải tông chủ chi tử. Ngươi cùng Vũ Văn công tử so sánh với, tính toán cái thứ gì? Ngươi giết Vũ Văn công tử, hôm nay đừng muốn rời đi tại đây, chờ xử lý. Người này tu sĩ cái này cái gọi là xử lý, đương nhiên tiểu là chờ dạy đặc minh đạo biển người tới, sau đó đem Hà Lâm Hoa cho mang đi. Ngươi con mẹ nó nói cái gì? Hà Lâm Hoa còn chưa nói lời nói đâu rồi, Bắc Cung Yến lại báo tố rồi. Nàng trực tiếp nhảy tới tên kia tu sĩ trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, chửi bậy nói, ngươi cái rắc rưởi, làm sao nói đâu này? Vừa rồi nam nhân ta bị người vây công, các ngươi không đến hỗ trợ còn chưa tính, hiện tại rõ ràng còn dám gom góp mà nói loại này buồn nôn lời nói. Các ngươi chờ. Lao nương sau này trở về, tiêu cùng Lao ba nói, lại để cho hai người các ngươi đi thất cấp thú xào hạch tâm ở lại đó đi. Hai gã hợp thể kỳ tu sĩ nghe xong, sắc mặt đồng thời trở nên trắng loá, khá lắm, thất cấp thú xào hạch tâm. Đây chính là độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ quái vật qua lại địa phương A. Tiêu bọn hắn cái này hai cái hợp thể kỳ ăn sáng, thật muốn tiến vào hạch tâm, vẫn không thể lập tức đã bị quái vật cho nuốt lấy. Ở nơi này là đi thú xào hạch tâm ở lại đó đi a. Rõ ràng tiểu là lại để cho bọn hắn đi chịu chết. Cái này hai gã tu sĩ đương nhiên biết rõ Bắc Cung Yến cái này uy hiếp dụng ý, nhưng là tưởng tượng Vũ Văn Thành Long bối sau đích Vũ Văn Đông Thành, cắn răng một cái, hay vẫn là quyết định muốn bắt ở Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa có Bắc Cung Yến che chở là đúng vậy. Nhưng là Vũ Văn Thành Long sau lưng còn có Vũ Văn Thành Long A. Chỉ cần theo lực phá hoại đến xem, bọn hắn song phương lực phá hoại nhưng thật ra là ngang nhau đấy. Vũ Văn Đông Thành có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn, mà Bắc Cung Yến có thể ảnh hưởng Bắc Cung gia tộc người, đối với bọn hắn làm ra xử phạt. Nếu lúc trước Vũ Văn Thành Long không chết, hai người bọn họ khẳng định không dám vọt tới tham gia náo nhiệt, bởi vì tại Bắc Cung Yến cùng Vũ Văn Đông Thành tầm đó, có một cái vi diệu cân đối. Nhưng là hiện tại Vũ Văn Thành Long đã bị chết, theo ý nào đó mà nói, loại này quyền thế cân đối đã bị đánh vỡ. Một phương chết người, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Mà đổi thành bên ngoài một phương bất kể như thế nào, đều sẽ xem xét đến người chết chuyện này, sau đó cân nhắc có đáng giá hay không ra tay. Một người trong đó cắn răng nói, Bắc Cung tiểu thư, vị công tử này giết Vũ Văn công tử. Tại chúng ta chuyên bán trong tràng tùy ý giết người, chúng ta có thể không làm chủ được, chỉ có thể chờ chấp pháp đội người đến xử lý. Chúng ta cái này phái người thỉnh chấp pháp đội người tới. Người này như vậy một phen, quả thực tiểu là tại tán gấu. Chó má bọn hắn không làm chủ được a. Vừa rồi những người kia vây giết Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa phản kích giết chết 8 gã hợp thể kỳ tu sĩ thời điểm, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới muốn thỉnh chấp pháp đội người tới. Cho tới bây giờ mới nghĩ đến muốn đem chấp pháp đội người mời đến, có phải hay không đã quá muộn một ít. Bọn hắn hiện tại tìm như vậy cái lý do, xét đến cùng, hay là muốn chờ Vũ Văn Đông Thành đến rồi. Bọn hắn thật đúng là không tin rồi, chấp pháp đội người sẽ có phách lực lẫn vào tiến tại đây trận này lợi ích gút mắt đến. Cái kia hai người các ngươi trước tiên đem Lâm Hoa ca ca bông ra. Bắc Cung Yến gầm thét chỉ vào cái kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ. Bắc Cung Yến trong nội tâm thầm nghĩ, chấp pháp đội. Nếu chấp pháp đội người đến, vậy thì càng dễ giải quyết rồi. Đến lúc đó vừa rồi ở đây không có hỗ trợ người hết thảy đều cho chảo đứng dậy, sau đó tất cả đều cho ném tới Bắc Cung gia tộc Âm Phong Cốc bên trong đi. Cái này hai gã hợp thể kỳ tu sĩ do dự một chút, lắc đầu nói, Bắc Cung tiểu thư, xin lỗi rồi. Vị công tử này là nghi phạm. Chúng ta có nghĩa vụ phụ trợ chấp pháp đội, đem nghi phạm trông giữ ở. Cái này hai gã tu sĩ nói thật dễ nghe a. Nếu như bọn hắn thật sự dỗi danh như vậy nhức cả trứng, hoặc là nói cả người tu sĩ văn minh tu sĩ mỗi một cái đều là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, tu sĩ văn minh trật tự, tiểu cũng không như là như bây giờ hỗn loạn. Ta nhổ vào. Bắc Cung Yến há miệng nhổ ra hai vị này hợp thể kỳ tu sĩ một ngụm, nhưng hai vị này hợp thể kỳ tu sĩ lại cả đám đều kiên nghị địa nhìn về phía Bắc Cung Yến, tuyệt không nhượng bộ. Khúc khúc đang tại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến có chút đau đầu thời điểm, A Phúc lại bỗng nhiên nhẹ ho hai tiếng. Sau đó, A Phúc mới lại phảng phất lầm bầm lầu bầu giống như, nhỏ giọng địa thầm nói, thân là Bắc Cung gia tộc người, làm việc ở đâu cần sợ hãi rụt rè hay sao? Thời gian dài như vậy rồi, chuyên bán chàng quản sự nhi mọi người không có đi ra, xem ra hắn thật đúng là bể bộn A. A Phúc cái này quanh co lòng vòng địa tự cấp Hà Lâm Hoa nhắc nhở đây này, tiểu tử ngươi, vừa rồi cũng đã nói với ngươi rồi, làm việc nhi không muốn chân tay co còng đấy. Vừa rồi cho ngươi xử lý sự tình, chính là muốn cho ngươi hướng đại náo. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bất quá là hai cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ ngăn cản đường, ngươi cũng không dám xuất thủ. Bất quá là hai cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, liền khống chế phân thân hợp công cũng sẽ không, tính toán cái cầu A. Không nghe lời, giết là được. Hà Lâm Hoa ngầm hiểu, lần nữa nhìn xem hướng cái này hai gã tu sĩ thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn không giống với lúc trước A. Lao tử sợ bọn hắn làm cầu A. Lại nói, Lao tử hiện tại thế nhưng mà Bắc Cung vô địch mời để làm khách, dẫn xuất thiên truyện đại sự đến, Bắc Cung vô địch cũng phải giúp mình cho ôm lấy. Huống chi rồi, hắn hiện tại gây ra, chỉ là một ít cấp thấp tu sĩ ở giữa gút mắt mà thôi, Bắc Cung vô địch hại sợ cái bơm A. Còn có, Hà Lâm Hoa sau lưng, cũng không phải là cũng chỉ có một cái Bắc Cung vô địch đây này. Nếu là thật xuất hiện bản thân không có biện pháp khống chế cục diện, đem bên hông hồ tôn lưu cho truyền tin của hắn Ngọc Phù một lấy ra, những cái thứ này dù thế nào kiểu như châu bò, chẳng lẽ còn dám khiêu khích hồ tôn hay sao? Toàn bộ Thanh Long tinh vực nội, căn bản cũng không có bất luận cái gì cường thế đại thừa kỳ tu sĩ. Vũ trụ xếp hàng thứ nhất kiếm tiêu giao tại Huyền Vũ tinh vực, thứ hai Long Càn Khôn tại Bạch Hổ tinh vực, hồ tôn tại Chu Tức tinh vực. Hồ tôn nếu là thật bao tô rồi, toàn bộ Thanh Long tinh vực đều muốn run ba run đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ đến những này, cười lạnh nhìn xem hướng hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, nói ra, hai vị, hay vẫn là nhanh chóng thả ta ra, lại đem các ngươi quản sự nhi mời đến. Bằng không, tại hạ cũng chỉ có thể đắc tội. Cái này hai gã hợp thể kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy Hà Lâm Hoa thân khí thế tại trong nháy mắt đã có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng không có như thế nào để ý một người cười lạnh nói, ngươi vừa rồi giết người, chúng ta trông giữ ở ngươi. Lại bình thường bất quá rồi. Về phần đắc tội, ngươi còn có thể như thế nào tích? Chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta hay sao? Đúng vậy, tự là giết các ngươi. Hà Lâm Hoa lạnh lùng nói lấy, đồng thời trong nội tâm mệnh lệnh âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, đem hai người quanh người hộ thể linh lực toàn bộ phá hủy. Đồng thời, ngốc điết, vô tâm cái này một đôi nhi kẻ dở hơi lại nhảy đáp đi ra, liên tiếp hai đạo pháp thuật đi qua, cái này hai gã hợp thể kỳ tu sĩ thân thể đã bị hủy thành cặn bã không có linh lực bảo hộ, tu sĩ tại ngang cấp cường giả trước mặt, không thể so với một trang giấy muốn mạnh bao nhiêu. Không tốt. Dừng tay. Chuyên bán trong tràng đống nhiên một tiếng quát lớn, một người thanh âm vang lên, sau đó thân hóa ba đạo ảnh tử, hướng về Hà Lâm Hoa tại đây phi lao đến. Cái kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ lập tức chỉ còn lại có Nguyên Anh, sợ hãi địa hướng về sau lưng tối lui. Hà Lâm Hoa mặt treo cười lạnh, tiếp tục mệnh lệnh lấy ngốc nghếch vô tâm công kích. Đồng thời, cái kia ba đạo ảnh tử cũng xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trước người lại để cho âm ma cổ vương bố phòng ngăn cản, trong tay lấy ra một chương đối với hợp thể kỳ tu sĩ cũng có tác dụng vận rủi phù, hướng về kia ba đạo ảnh tử đánh ra. Vèo, vèo. Lần này không có âm ma cổ vương trợ giúp, ngốc nghếch vô tâm hai người dù sao hay vẫn là truy chẳng nhiều hai cái suy yếu nguyên nhân. Về phía trước bất quá hơn 10 thước, cái kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ nguyên nhân phân biệt hướng về tả hữu lóe lên, triệt để chạy ra. Mà ngốc nghếch vô tâm cái này hai cái ngu ngốc thì tại vì có lẽ hướng bên kia truy tung cãi lộn, cái này đến một câu có lẽ đi bên trái, cái kia đến một câu có lẽ đi bên phải đấy. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa trước người âm ma cổ vương nhanh chóng địa tồi hủy diệt rồi ba đạo ảnh tử thế công. Cái này ba đạo ảnh tử thế công bị ngăn chặn về sau, cũng không hề đoạt công, lập tức ngừng lại, ba đạo ảnh tử phi thân đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, không người mà đứng, lão phu chuyên bán chàng quản sự, bái kiến chư vị rồi. Người này vừa mới nói xong, cái kia hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ Nguyên Anh rõ ràng lại trên không trung rẽ vào một chỗ ngập nhì, hướng về Hà Lâm Hoa công kích tới. Hà Lâm Hoa hủy diệt rồi bọn hắn bản thể, đối với hai vị này sắp chia lịa thần thức, đồng thời khống chế bản thể, phân thân hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, không thua gì một hồi tai nạn a. Hiện tại, hai người bọn họ chỉ muốn giết chết Hà Lâm Hoa báo thủ, chẳng lẽ vì thế đắc tội Bắc Cung gia, từ nay về sau Lưu Lạc Thiên Nhai cũng sẽ không tiếc. Sau lưng hai cái cường hoành Nguyên Anh công đi qua, Hà Lâm Hoa đương nhiên không phải không biết nói. Lập tức, Hà Lâm Hoa mệnh lệnh âm ma cổ vương phòng ngự sau lưng, đồng thời thanh lý mất cái này lưỡng cái Nguyên Anh bên ngoài thân hộ thể linh lực. Sau đó, ngốc nghếch vô tâm cái này hai cái xoắn suýt đến lại để cho người nhức cả trứng ra hỏa lại hướng về cái này lưỡng cái Nguyên Anh vọt tới. Chuyên bán chàng quản sự trước đây trước trong quan sát đã nhìn ra, Hà Lâm Hoa 10 phần khống chế được băng phong sâu độc, mắt thấy hai gã hộ vệ trưởng phóng tới Hà Lâm Hoa chịu chết, ở đâu có thể cho phép. Hắn chợt quát một tiếng dừng tay, sau đó hai cái phân thân đồng thời một cái đánh về phía ngốc nghếch vô tâm, một cái khác tắc thì đánh về phía lưỡng cái Nguyên Anh, muốn ngăn cản song phương tranh đấu. Thế nhưng mà, biến cố cũng ngay tại trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia hai cái phân đừng ngăn cản ngốc nghếch vô tâm, hai vị hộ vệ trưởng Nguyên Anh phảng phất là đột nhiên động kinh giống như, cùng nhau công kích, mà công kích đối tượng, nhưng lại cái này hai cái phân thân lẫn nhau. Vì vậy, chỉ nghe bang bang hai tiếng nhẹ vang lên. Quản sự hai cái phân thân lẫn nhau tầm đó lẫn nhau đánh trúng, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, đều cho nổ tung ra, thành một đống đủ. Cùng lúc đó, ngốc nghếch vô tâm lại không hề trở ngại địa đã tới lượng cái Nguyên Anh trước mặt, liên tiếp hai cái pháp thuật đi qua, lượng cái Nguyên Anh trực tiếp thành phá tán linh lực, tan thành mây khói. Yên tĩnh. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Cái này trong nháy mắt, nói giống như có nhiều chậm giống như, nhưng thực tế lại gần kề chỉ ở một giây bên trong. Hết thể mọi người tại thấy như vậy một màn về sau, đều cho hóa đá mất. Ở trong đó thực tế hóa đá nghiêm trọng nhất, chính là vị quản sự rồi. Vị này quản sự vốn chỉ là muốn ngăn cản trận này tranh đấu, đáng tiếc tại không hiểu thấu bên trong, hai cái phái đi ra phân thân lẫn nhau tấn công, sau đó hắn hai cái phân thân tiểu cho tan thành mây khói mất, lừa bịp A. Đây quả thực là tại lừa bịp A. Đối với một vị tu sĩ mà nói, không có gì điểm số thân quan trọng hơn, là trọng yếu hơn thứ đồ vật rồi. Một cái phân thân, tại ý nào đó mà nói, tiểu tương đương với là một vị tu sĩ tánh mạng. Thế nhưng mà hắn lại la hó, ngay tại vừa rồi không hiểu thấu tho. Áng cái không có hai cái mạng. Hiện tại, vị này tu sĩ trong nội tâm tràn đầy hối hận, hắn hận A. Đây là thật hận A. Nếu để cho hắn lại lựa chọn một lần, hắn nhất định sẽ không giống là vừa mới ngu như vậy bức giống như, cần phải muốn đi cứu cái kia hai cái ngu ngốc. Mà người chung quanh nhìn xem trong sân biến cố, nguyên một đám cũng đều là kinh ngạc không hiểu. Hai gã hợp thể kỳ đỉnh phong hộ vệ trưởng quải điệu rồi, mà vị kia vừa mới xuất hiện quản sự, rõ ràng đều bị hủy diệt hai cái phân thân, vậy làm sao có thể không cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhắc tới trong đó, kinh ngạc có, nhìn có chút hả hê lại cũng có không thiếu. Những người này cả đám đều tại trong lòng thầm mắng quản sự loại ngu xuẩn, ngươi nếu một người bình thường, ai hội dùng bản thân phân thân đi công kích bản thân phân thân. Coi như là công kích, ai con mẹ nó còn có thể dùng lớn như vậy khí lực. Cuối cùng rõ ràng sửng sốt đem hai cái phân thân đều cho nện thành bột phấn rồi hả? cái này con mẹ nó, quả thực tiểu là một nhân tài a. Ở trong đó, Bắc Cung Yến cùng A Phúc hai cái, đều là biết rõ Hà Lâm Hoa thân có không ít cổ quái người. Bắc Cung Yến cũng không cần nói, lúc trước tại Đạo Ninh Huyền vực vực chủ cung chánh điện lôi đài mặt, có không ít tu sĩ không hiểu thấu đấy, dùng ra nhân loại tưởng tượng buồn cười phương thức chết ở lôi đài thời điểm, nàng liền nghĩ đến là Hà Lâm Hoa động tay chân. Mà bây giờ, vị này quản sự nhi tình huống, ra sao hắn tương tự. Hiện tại coi như là Hà Lâm Hoa phủ nhận, nàng cũng sẽ biết nhận định là Hà Lâm Hoa làm đấy. Mà A Phúc đâu này? Hắn lại chỉ là một loại suy đoán. Hà Lâm Hoa cho tới nay, luôn am hiểu tại sáng tạo kỳ tích người. Tại hắn xem ra, có lẽ Hà Lâm Hoa hiện tại cũng là tại sáng tạo một cái kỳ tích. Tại hạ Hà Lâm Hoa, bái kiến tiền bối, hữu lễ. Hà Lâm Hoa dẫn đầu phá vỡ yên lặng, sau đó hướng về kia vị quản sự vừa chắp tay, bình thản nói lấy. Phảng phất vừa rồi hắn đã giết hai vị chuyên bán tràng hộ vệ trưởng, lốp lấy cạo chết quản sự hai cái phân thân sự tình, đều không có sinh tựa như. Bắc Cung Yến cũng lập tức cùng nhau đi, nàng cũng không có Hà Lâm Hoa như vậy bình tĩnh rồi, há miệng liền mang nói, Lưu quản sự, ngươi đây là cái gì chó má chuyên bán tràng. Lâm Hoa ca ca đi theo ta ngươi ở đây mua nô lệ, tại khách quý thời gian mặt bị người công kích, người của các ngươi đều không đến hỗ trợ. Lâm Hoa ca ca thật vất vả đem địch nhân cho giết sạch rồi, chính phải xử lý ác đâu rồi. Người của các ngươi lại cho gom góp đến tìm phiền toái. Các ngươi ở đây là không phải là không muốn khai đi xuống. Bắc Cung Yến cái này một trận trường thương chạy nhanh, đem vị này quản sự cho nói á khẩu không trả lời được. Đúng a, chuyện này, xác thực là chuyên bán tràng vấn đề. Hơn nữa, cái kia hai vị hộ vệ trưởng làm việc nhi thật sự là quá tán gẫu, quá rõ ràng rồi. Ngươi coi như là thật sự muốn thiên vị Vũ Văn Thành Long, tốt xấu cũng ẩn nấp một ít ta. Hiện tại cả thành như vậy, không chỉ là bản thân ném đi tánh mạng, còn ảnh hưởng tới chuyên bán tràng thanh danh. Đương nhiên, nhất quan trọng nhất là, vị này đáng thương quản sự còn bị hủy diệt hai cái phân thân. Tốt, kỳ thật, vị này Lưu quản sự chỗ nhất cả chứng sự tình, không cũng chỉ có như vậy một ít. Hắn nhất cả chứng sự tình kỳ thật rất hơn. Ví dụ như lão tử rõ ràng họ Nhạc, không phải họ Lưu có hay không có. Có hay không có a? Bắc Cung Yến một câu nói kia đi qua, trực tiếp cho hắn sửa lại cái họ, thay đổi cái tổ tông. Người này Lưu quản sự khỏe miệng co quắp rút lấy, trong nội tâm vừa tức vừa hận, hung hăng trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, mới lại dịu dàng ngoan ngoãn nói, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ họ Nhạc, không phải họ Lưu. À, người thay đổi họ rồi hả? Cái này là chuyện khi nào tình? Ta như thế nào nhớ không được? Bắc Cung Yến vốn là hiếu kỳ thoáng một phát, sau đó lại phẫn nộ kêu lên, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác. Hôm nay ngươi không để cho ta cái thuyết pháp. Ta tiểu lại để cho phụ thân đại nhân hảo hảo mà cả dừng một cái tại đây thị trường trật tự. Cha mẹ nó. Lao tử căn bản không có sửa họ, là ngươi nhớ lầm có hay không có. Có hay không có a? Còn có, ai hắn meo ô muốn nói sang chuyện khác rồi hả? Ta chỉ là vốn nắn thoáng một phát sai lầm của ngươi. Vị này Lưu. Ách. Tốt, nhạc quản sự bất đắc dĩ nói, tại hạ vốn tiểu họ Nhạc. Sau đó. Nhạc quản sự cũng không muốn lại tại nơi này nhất cả chứng chủ đề tiếp tục xoắn suýt xuống dưới, ngược lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, vị này đạo tôn họ đại danh. Đạo tại ta chuyên bán trong tràng đại khai sát giới, thậm chí còn giết chết hai vị hộ vệ trưởng, không khỏi cũng quá không đem ta nô lệ chuyên bán tràng cùng đạo thành chấp pháp đội để vào mắt rồi hả? Nếu là sở hữu tu sĩ cũng giống như đạo đồng dạng ngang ngược vô lý, cái kia việc buôn bán của chúng ta còn có làm hay không rồi hả? Nhạc quản sự nói chuyện hay vẫn là rất có kỹ xảo đấy. Hà Lâm Hoa tính danh lai lịch, tại Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến tiến vào phòng khách quý thời điểm, hắn cũng đã biết. Bất quá, hắn hiện tại rõ ràng cho thấy trên đường mới xuất hiện, vội vàng chạy tới, đương nhiên muốn bày làm ra một bộ không biết rõ tình hình nhân sĩ bộ dạng rồi. Về phần đằng sau cái kia một đại thông lời nói, thì là hắn cho Hà Lâm Hoa khấu trừ mũ cao trước tiên là nói về Hà Lâm Hoa đại khai sát giới, sau đó lại đem chuyên bán tràng cùng chấp pháp đội lưỡng tòa đại sơn đặt ở Hà Lâm Hoa thân. Làm cho Hà Lâm Hoa muốn không lời nào để nói. Đương nhiên, nhạc quản sự lời này, chỉ là lợi dụng một ít điểm mù mà thôi. Bắc Cung Yến nghe nhạc quản sự nói như vậy Hà Lâm Hoa, tức giận đến hét lớn, họ Lưu, đừng tưởng rằng ngươi đổi lại họ, có thể nói Lưu nói vượn đấy nhạc quản sự suýt nữa nước mắt chảy, ni mã. Lao tử không có sửa họ A. Có hay không có A. Có hay không có. Hà Lâm Hoa thỏ tay vô vô Bắc Cung Yến đầu, lại để cho Bắc Cung Yến yên tĩnh trở lại. Sau đó mới cười tủm tỉm địa đáp lê nói, nhạc quản sự, tại hạ ngũ cấp tông môn Huyền Thiên Tông tông chủ Hà Lâm Hoa. Đến vu nhạc quản sự lúc trước nói những lời kia, xin thứ cho tại hạ không dám gật bừa. Nhạc quản sự chỉ nói tại hạ mở ra sát giới, tại sao không nói tại hạ lúc trước bị người vây công sự tình. Tại hạ đang bán chàng ở trong bị người vây công, nếu không phải phản kích, chẳng lẽ còn chờ chết hay sao? Còn có, nhạc quản sự mới vừa nói cái kia hai vị hộ vệ trưởng, có thể thực đều là người tài ba A. Tại hạ bị vây công thời điểm, không biết xuất thủ tương trợ, tại hạ muốn giết chết kẻ xấu thời điểm, rõ ràng còn dám khẩu xuất của ngôn, muốn dế. Tê tại hạ. Như thế dưới tình huống, ta không phản kích giết bọn hắn, chẳng lẽ tiểu quay quay bó tay chịu chói? Hừ hừ. Cuối cùng hai người bọn họ, có thể cũng là muốn lấy tại hạ tánh mạng rồi. Hơn nữa, Bắc Cung tiểu thư suýt nữa cũng muốn bị hai người kia đánh trúng. Hà Lâm Hoa một trận phản bác, thuận tiện lấy cuối cùng đem Bắc Cung Yến cũng cho giật tiền đến, chính là muốn lại để cho nhạc quản sự sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Ngươi không phải nói các ngươi chiếm lý sao? Ta cũng muốn hỏi một chút rồi, vừa rồi Bắc Cung Yến đều suýt nữa bị đánh trúng, các ngươi đến cùng đang làm gì đó rồi hả? Hẳn là ngươi cái này chuyên bán chàng không phải bán nô lệ, là bán xì dầu đó a? Các ngươi ở đây một đống đi đánh xì dầu hay sao? Bắc Cung Yến cũng liền bệ bộn theo Hà Lâm Hoa ý tứ gật đầu nói, đúng rồi. Là được. Ta vừa rồi thiếu chút nữa đã bị dừng lại rồi. Ta trở về nhất định sẽ cùng phụ thân đại nhân. Không. Ta sẽ cùng lão tổ tông nói ra. Hừ. Hà Lâm Hoa trái ngược bác bỏ, nhạc quản sự cũng chỉ có nghẹn lời rồi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Hà công tử, ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, có lẽ tin tưởng phòng đấu giá chúng ta, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ngài. Hơn nữa, về sau chúng ta bán chàng hai vị hộ vệ trưởng, chỉ là lại để cho Hà công tử chờ chấp pháp đội đến đây xử lý mà thôi, Hà công tử cần gì phải bạo khởi đả thương người đâu này. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa một trận mánh liệt cười, đợi lấy các ngươi bảo hộ an toàn của ta. Vậy ta còn không được còn lại một bộ xương A. Nếu không phải A Phúc trưởng lao ra mặt ngăn cản thoáng một phát, tại hạ hiện tại còn không biết có thể hay không đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện đây này. Hà Lâm Hoa dứt lời, dừng một chút, lại đón lấy bảy làm ra một bộ kỳ quái bộ dáng hỏi, đúng rồi, nhạc quản sự, ta nhớ kỹ ngài mới vừa tới tại đây, có lẽ không có cùng người khác nói cái gì mới được là. Bất quá, ngài đến một lần tại đây, đã biết rõ lúc trước hai vị hộ vệ trưởng tạm giam ta là phải đợi hậu chấp pháp đội đến đây, hơn nữa hay vẫn là ta động thủ trước đả thương người, thật đúng là lợi hại a. Còn có lúc trước, nhạc quản, sự như thế nào lại một ngụm nhận định, chính là ta đại khai sát giới đâu này. Biết trước chi năng, hẳn là nhạc quản sự là bạc toán môn nhân hay sao? Hay vẫn là nói, nhạc quản sự kỳ thật vẫn ở bên hông quan sát, hiện tại mới đứng ra đâu này. Khúc khúc, nhạc quản sự nhẹ ho hai tiếng, sắc mặt trở nên hồng, lại nói, còn không phải sao. Hà Lâm Hoa nói rất đúng một chút đều đúng vậy, hắn vừa rồi tiểu là ở một bên trốn tránh nhìn lén đây này. Một mực đợi đến lúc sự tình thật sự không cách nào giải quyết thời điểm, mới đi ra. Nếu là hắn làm tình sinh thời điểm, ngay tại chuyên bán chàng ở trong, cái kia Vũ Văn Thành Long muốn giết Hà Lâm Hoa thời điểm, hắn có thể chẳng phải được đứng ra khuyên can không phải. Mấy cái này xuất lực không định nọt sự tình, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm đấy. Nhạc quản sự làm bộ che khẩu, ho nhẹ lấy, nói ra, Hà công tử nói đùa, tại hạ chỉ là ven đường chạy đến thời điểm, nghe ra đi báo cáo đệ tử nói thoáng một phát tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà thôi. Ân. Nhạc quản sự nói xong, muốn đem tay cầm đến thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay tựa hồ trở nên nóng hầm hập được rồi. Hắn tập trung nhìn vào trong tay vật kia, lập tức cho ha hốc mồm nhi, lại nói, trong tay của hắn, thấy thế nào đều giống như cùng nơi lá gan a. Xem cái này nơi món gan, mặt còn mạo hiểm nóng hổi khí chút đấy. Chẳng lẽ sẽ là theo hắn trong mồm ho ra đến hay sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, nhạc quản sự không khỏi có chút nhức cả trứng, lại nói, hắn vừa rồi ho khan, đây chính là làm bộ đó a. Hắn làm bộ ho khan đều có thể đem món gan cho ho ra đến. Ngươi nói đùa gì vậy a ba? Mà Hà Lâm Hoa cũng phát hiện ra nhạc quản sự trong tay cái kia nơi món gan, mặt biểu lộ không thay đổi, trong nội tâm lại bắt đầu cười trộm, lại nói, cái này vận rủi phù công hiệu thật đúng là có đủ cường đại đó a. Cái này há mồm một ho khan, hay là giả khục, rõ ràng có thể đem món gan cho ho ra đến. Ngũ tạng lục phủ, gan thuộc mộc thuộc tính, gan ho đi ra, cũng ý nghĩa thân thể của hắn ngũ hành bị phá hư, cái này cô thân thể nhận lấy tổn thương rồi. Hà Lâm Hoa ra vẻ quan tâm nói, ai nha? Nhạc quản sự, ngài đây là có bệnh. Như thế nào liền lá gan đều cho khục đi ra? Nhất định phải chú ý thân thể a. Đúng rồi, ta nghe nói, tu sĩ nói láo, giống như sẽ gặp thiên khiển cái gì, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Chú ý thân thể. Còn hắn mèo ố thiên khiển. Thiên khiển con em người a. Nhạc quản sự tuy nhiên trong nội tâm cũng hiểu được đần độn, u mê, nhưng không có hoài nghi đến Hà Lâm Hoa thân. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa bất quá là một chút thức ăn mà thôi, thuộc về cái loại này bị người khi dễ, ức hiếp, lại làm sao có thể sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Về phần vừa rồi Hà Lâm Hoa vụng trộm hướng hắn đập quá khứ đích một đạo vận rủi phù, cái này đã bị hắn triệt để quên lãng. Bất quá, Hà Lâm Hoa cuối cùng câu kia thiên khiển, thật đúng là lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy chíp bông đấy. Thiên khiển A. Chỉ cần là người tu sĩ, không có không tin thiên khiển đó A. Chẳng lẽ hắn vừa rồi đem lá gan cho ho đi ra, thật là bởi vì thiên khiển hay sao? Ý nghĩ này một xuất hiện, hắn tự lập tức đem chi quăng đi ra ngoài, thiên khiển. Điều này sao có thể? So với hắn làm chuyện thất đức nhiều người đi, đều không có bị thiên khiển đây này. Dựa vào cái gì hắn phải bị thiên khiển? Vừa rồi đem món gan cho ho ra đến, nhất định là bởi vì vừa rồi nhìn xem bản thân hai cái phân thân toàn bộ cũng bị mất, trong nội tâm cơ thể và đầu óc bị thương, mới sẽ xuất hiện tình huống này. Đem món gan cho ho đi ra, đối với một vị tu sĩ mà nói tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng chỉ cần hoa một thời gian ngắn bảo dưỡng, khôi phục hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Cho nên, nhạc quản sự tiện tay sẽ đem bản thân món gan cho ném đến một bên. Nhạc quản sự mặt treo rồi vẻ mỉm cười, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, đa tạ Hà công tử quan tâm. Đúng rồi, sự tình vừa rồi, còn cần đạo thành chấp pháp đội đến xử lý thoáng một phát, kính xin Hà công tử lúc này hơi chút chờ một lát như thế nào. Ân. Nhạc quản sự cái này nói chuyện đâu rồi, đồng nhiên nghe bản thân tiếng nói đều thật không minh bạch rồi, lập tức có chút kinh ngạc. Sau đó hắn lại cảm thấy trong miệng có chút mùi tanh, há mồm nổ, kế tiếp tình huống, thiếu chút nữa bắt hắn cho tức điên đi qua. Hắn cái này nổ, nổ ra là miệng đầy máu tươi, cái này máu tươi bên trong, rõ ràng còn kẹp lấy nửa khối nhi đầu lưỡi. Đầu lưỡi? Nửa khối nhi đầu lưỡi? Ni ma a, ai có thể nói cho ta biết đây cũng là vì cái gì? Lão tử tốt xấu là một đường đường hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nói chuyện còn có thể cho cắn đầu lưỡi, nhưng lại có thể đem đầu lưỡi cho cắn xuống đến trả cảm giác không được. Ni mã đây là đang nói đùa gì vậy a? Nhạc quản sự chỉ cảm thấy không trung phảng phất có một trận gió thổi tới, một đám không biết chỗ nào làm được không răng đi đánh xì dầu đi ngang qua, còn để lại liên tiếp điểm đen nhi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười thầm, miệng lại thiếu đạo đức nói, ai nha nha. Nhạc quản sự như thế nào như vậy không cẩn thận. Nói chuyện rõ ràng còn đem đầu lưỡi cho cắn mất. Ngài cái này có nặng lắm không à? Nếu không đánh trước ngồi nghỉ ngơi một chút. Vốn là, những cái kia người ở ngoài xa chứng kiến nhạc quản sự chỉ là thổ huyết mà thôi. Ngày sau coi như là có người hỏi đứng dậy, nhạc quản sự hoàn toàn có thể dùng lúc trước hai cái phân thân bị hủy, tâm thần bị thương, mới có thể thổ huyết. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa như vậy một ồn ào vừa vẫn rất tốt, cái kia lớn giọng nhì, toàn bộ chuyên bán trong tràng bên ngoài đều cho nghe rõ ràng, hắn đường đường quản sự. Rõ ràng bị ổi mà đem đầu lưỡi đều cho căn xuống dưới. Cái này nếu là thật cho lưu truyền ra đã đến, ngày khác sau còn thế nào tại tu sĩ văn minh bên trong hôn A. Nhận thức người của hắn gặp mặt sẽ tới một câu đạo hình, nghe nói ngươi nói chuyện đem đầu lưỡi cho cắn ra rồi. Bội phục, không biết kinh người một kẻ thiệu nhận thức, há mi. NG tiểu là một câu nguyên lai like cái kia nói chuyện cắn mất đầu lưỡi người chính là ngươi A. Cha mẹ nó. Cái này là mọi người không đợi chơi ác như vậy đó A. Có hay không có? Có hay không có? Không. Không cần. Không cần. Nhạc quản sự khỏe miệng co quắp rút lấy, cố nén xông tiến đến, trục chết Hà Lâm Hoa xúc động, lao phu chỉ là không cẩn thận mà thôi, thoáng cái là tốt rồi. Thiếu đi một đoạn đầu lưỡi, nhạc quản sự lập tức dùng linh lực mô phỏng hóa một đoạn nhi linh lực đầu lưỡi, nói chuyện cũng không có gì ảnh hưởng, bất quá mặt mũi này thật đúng là ném đi được rồi. Nhạc quản sự nói xong, đồng nhiên chỉ cảm thấy cái mũi tựa hồ có chút ngứa. Sau đó chỉ nghe hắt xì một tiếng, nhạc quản sự một nhảy mũi xuống, lưỡng tròng mắt đều cho phun tới, cái mũi toàn bộ bị tung bay, còn có trong mồm một ngụm răng, tiêu cùng thành một ống súng máy giống như, ba ba ba ba địa đều cho phun ra đến bên ngoài. Đáng thương nhạc quản sự, như vậy một nhảy mũi xuống, hắn ngũ quan tất cả đều cho hủy diệt rồi. Cái này, Hà Lâm Hoa quả thực sắp cười lật ra, cố nén cười ý chắp tay nói ra, nhạc quản sự, ngài, ngài đây cũng là làm sao vậy? Như thế nào như vậy không cẩn thận? Người xem ngài cái này một nhảy mũi, trong mắt, cái mũi còn có miệng đầy răng cũng bị mất ngược lại không có gì, vạn nhất nếu làm sợ tiểu hiến nhi có thể làm sao bây giờ. Bắc cung tiểu thư thân phận tôn quý, cũng không phải là ta loại này tóc hối của tiểu dân chúng, bị người vây giết còn có không biết xấu hổ tìm được lý do muốn che giấu đi qua. Hà Lâm Hoa một câu như vậy, đe dọa mang mắng, dùng tinh xảo vô cùng. Đã hảo hảo trao phúng thoáng một phát nhạc quản sự, lại bang bản thân giành lại vài tia mặt mũi. Về phần làm sợ Bắc cung yến. Nói đùa gì vậy? Đại gia tộc nữ tử, tại mấy tuổi thời điểm thành thói quen những này mùi máu tươi nhi, thi sơn trong biển máu đi tới không dám nói, nhưng loại này phun trong mắt, nhắc lên cái mũi việc nhỏ nhi, Bắc Cung Yến lại làm sao có thể sẽ biết sợ. Bắc Cung Yến lúc này cũng bày làm ra một bộ hơi sợ bộ dáng nói ra, đúng vậy a, đúng a, nhạc quản sự, ngươi dọa hỏng ta rồi. Dứt lời, Bắc Cung Yến lại hóa thân tiểu ma nữ, thò tay tại Hà Lâm Hoa bên hông trói chặt thoáng một phát, cái này nữ nhân thông minh, nếu như hiện tại còn nhìn không ra chuyện này cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ, nàng kia thật có thể là cái cấp đại ngu ngốc. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người cái này châm chọc khiêu khích, đem nhạc quản sự phổi đều nhanh tức điên rồi. Hắn meo ô đấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lao tử tại sao phải đột nhiên muốn đánh nhau hát xì? Hơn nữa cuối cùng trả lại cho đánh tới. Trời có mắt rồi. Đường đường hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, còn cần đánh hát xì sao? Tốt, coi như là đánh hát xì, cái này trong mắt cùng cái mũi tề phi, răng cùng hạ răng một màu tình huống là như thế nào như vậy? Lao tử bây giờ là tới chỗ này điều giải, không phải tới chỗ này khôi hài đấy. Mà lúc này, nhạc quản sự lại chợt nhớ tới Hà Lâm Hoa lúc trước nói thiên khiển, trong nội tâm cũng nói thầm, hẳn là cái này thật sự sẽ là thiên khiển hay sao? Bất quá, quản hắn khỉ gió cái gì thiên khiển không thiên khiển, cục diện bây giờ, vẫn phải là khống chế được. Nhạc quản sự cố nén lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, Hà công tử, ngươi cái này mũ lươi chai có thể khấu trừ quá mức một ít. Lao phu lúc trước không chú ý, chỉ có thể coi là được mất lễ mà thôi, về phần làm sợ Bắc Cung tiểu thư. Cái này nhưng chỉ có cầu chơi chê cười. Nhạc quản sự nói còn chưa dứt lời đâu rồi, đống nhiên nghe bản thân trước ngực đống nhiên liên tiếp hai tiếng bang bang thanh âm. Sau đó cũng chỉ gặp nhạc quản sự ngực trái cùng ngực phải tiểu như cùng là bị trôn xuống hai quả quả bom giống như, đồng thời nổ rồi. Cái kia huyết nhục mơ hồ a, vô cùng thê thảm a. Nếu đổi lại nhân loại bình thường, khẳng định đã sớm té xỉu. Bất quá, nhạc quản sự dù sao không phải người bình thường, hắn thổ một bún máu. Thò tay tại chính mình ngực trái cùng ngực phải sờ lên, sau đó phát hiện ra phi thường một màn quỷ dị, phổi của hắn không có. Chương 523, kẻ giết người dê lạnh hồng, bi thúc ra hỏa. Phổi không có. Những lời này nếu đổi lại người bình thường mà nói, có lẽ thật sự lại để cho người cảm thấy rất quỷ dị, rất nhức cả trứng, nhưng là hiện tại, chuyện này lại là chân chân chính chính địa sinh ra. Bởi vì đương nhạc quản sự giấu tay đến chính mình tả hữu ngực thời điểm, hắn tả hữu lá phổi cũng đã toàn bộ nổ rồi. Nhạc quản sự không phải mới vừa còn cảm thấy, phổi của mình đều nhanh cũng bị tức điên sao. Ngay một khắc này, nhạc quản sự lý tưởng đã trở thành sự thật, phổi của hắn thật sự nổ, tuy nhiên không biết có phải hay không là trò khí đấy. Hà Lâm Hoa cũng quả thực thật không ngờ lại có thể biết xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, một người phổi lại có thể biết không hiểu thấu nổ rớt. Lại nói, vận rủi phù tác dụng hiệu quả, bề ngoài giống như xác thực có càng ngày càng quỷ dị dấu hiệu a. Bất quá! Hà Lâm Hoa hay vẫn là rất nhanh địa lấy lại tinh thần nhi đến, sau đó lệ cũ tựa như đem đoan nước hướng nhạc quản sự cái hót nhi theo như, hét lớn, ai nha nha. Nhạc quản sự, ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem. Mới vừa rồi còn nói ngươi hắt cái xì hơi làm sợ tiểu hiến nhi nữa nha, hiện tại ngươi càng làm bản thân phổi cho chơi nổ. Ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý. Cha mẹ nó. Cố ý. Cố ý con em ngươi a cố ý. Nhạc quản sự chỉ cảm thấy bản thân hốc mắt hiện tại có chút khống chế không nổi, bản thân tiểu ẩm ướt dấu hiệu. Người hắn meo âu nghe nói qua cái nào hù dọa người ngốc ít, vì hù dọa người khác, hội trước tiên đem bản thân món gan cho ho ra đến, đầu lưỡi cắn nước, ngũ quan đều hỏng, sau đó còn hắn meo âu đem phổi cho nổ rớt. Cái này hắn meo âu không là nói thần thoại sao? Có hay không có? Có hay không có? Nhạc quản sự im lặng nói, gì? Hà công tử, ta không có nhạc quản sự cái này không nói lời nào khá tốt. Vừa nói lời nói, chỉ thấy trái tim của hắn rõ ràng bịch bịch địa nhảy nhảy, tựu cho nhảy ra ngoài. Vì vậy, ở chung quanh người vây xem lại lần nữa lâm vào im lặng bên trong, lại nói, có ai nghe nói qua, trái tim hội bản thân nhảy đáp lấy, tựu cho nhảy đáp đi ra hay sao? Nhạc quản sự, cùng ngài nói, không muốn hù dọa tiểu hiến nhi rồi. Thế nhưng mà ngươi nhìn xem, ta mới cùng ngài nói xong, ngài càng làm bản thân trái tim cho dày vò đi ra, ngươi đừng không thừa nhận. Ngươi cái kia trái tim còn máu chảy đầm địa. Nóng hổi lắm. Hà Lâm Hoa lại níu lấy nhạc quản sự bím tóc, tiếp tục đâm kích cái này đáng thương em bé. Tốt. Đây đúng là một cái đáng thương em bé. Cũng bởi vì xuất hiện chỉ thêm vài phút đồng hồ, tồn một chút nhi xem náo nhiệt tâm tư, đã bị Hà Lâm Hoa cho trà tân thống khổ. Trái tim, đây chính là một người thân thể mấu chốt nhất vị trí một trong A. Hán bộ dạng này thân thể, món gan không có, phổi không có, ngũ quan cũng không có cũng khỏe nói, chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn. Có thể dựa vào linh lực một điểm điểm nhi địa khôi phục mất. Thế nhưng mà trái tim nếu không có, hắn bộ dạng này thân thể động cơ có thể đã hoàn toàn biến mất, vậy hắn sắp gặp phải kết quả, có thể nghĩ, đáng thương nhạc quản sự, tại hắn hai cỗ phân thân không hiểu thấu địa hủy diệt về sau, hắn bản thể cũng bị Hà Lâm Hoa cho cha tấn thành một cỗ không vỏ bọc rồi. Nhạc quản sự bất đắc dĩ địa thò tay vớt bản thân trái tim máu rầm rề, trong nội tâm ai thán lấy, bản thân đây là đắc tội cái đó lộ thần tiên. Làm sao lại nói như vậy mấy câu công phu, bộ dạng này thân thể là được than tổ hong rồi hả? Hiện tại, nhạc quản sự lại nghĩ tới lúc trước Hà Lâm Hoa nói như là tu sĩ nói dối, là muốn bị thiên khiển cái này nói nhảm, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là bản thân trước kia làm chuyện thất đức nhiều lắm, cho nên hiện tại cho bị thiên khiển rồi hả? Bất quá, cái này tại sao có bản thân đâu này? Mà Hà Lâm Hoa vừa rồi câu kia rất có kích thích ý tứ hàm xúc, càng làm cho nhạc quản sự phẫn nộ không thôi, người hắn meo ồ, cái gì lao tử càng làm trái tim cho dày vò đi ra. Lao tử rõ ràng cũng không phải là tự nguyện có hay không có. Có hay không có? Ai? Lại nói, chuyện này, bề ngoài giống như cũng đúng là không người nào hội tự nguyện. Những cái kia không biết Hà Lâm Hoa chi tiết người, hiện tại cũng chỉ cho là nhạc quản sự là vừa mới hai cỗ phân thân hủy diệt, sau đó khó thở công tâm, tẩu hỏa nhập ma, mới xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Biết đạo Hà Lâm Hoa chi tiết Bắc Cung Yến cùng A Phúc, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này. A Phúc tại cảm khái, Hà Lâm Hoa loại thủ đoạn này, thật đúng là thần không biết quỷ không hay, mà Bắc Cung Yến thì là tại cảm thán, Hà Lâm Hoa gần đây tra tấn người đích thủ đoạn, càng ngày càng hạn chế cấp rồi. Thân thể bị hủy, vị này nhạc quản sự Nguyên Anh chỉ có thể chui ra, nghiến răng nghiến lợi địa lạnh giọng nói ra, Hà công tử, ngài lúc nói chuyện, tốt nhất chừa chút nhi khẩu đức. Bằng không, nói không chính xác thì có vị nào nhìn ngươi không vừa mắt, thuận tay tiểu thanh lý mất ngươi rồi. Hà Lâm Hoa vừa rồi như vậy một phen châm chọc khiêu khích, nhạc quản sự nếu còn có thể gắng giữ tỉnh táo, cái này nín thở thực lực, có thể thật có thể so được con rùa đen lên rồi. Hà Lâm Hoa kinh ngạc hỏi, nhạc quản sự, ngài cớ gì nói ra lời ấy à? Lại nói, ngài như vậy tùy tiện nói lời nói vu hoan ta, sẽ không sợ gặp xét đánh à? Xoẹt xẹt, với anh. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, giống như tiểu là chuyên môn vì phối hợp Hà Lâm Hoa giống như, bên trên bầu trời sừng sốt đột ngột địa xuất hiện một mảnh tiểu nhân lôi vân. Sau đó một đạo lôi trực tiếp bổ mặc nô lệ chuyên bán trang nóc nhà, bổ tới nhạc quản sự cái hót nhi cái này một đạo lôi, bởi vì uy lực nhỏ bé, gần kề chỉ là tương đương với một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ bình thường công kích mà thôi, cho nên đối với nhạc quản sự mà nói, tính toán không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là bi thúc chính là, đạo này lôi xuất hiện thật sự là quá quỷ dị, thật là quỷ dị một ít, nhạc quản sự căn bản chưa kịp phòng ngự, đã bị lôi cho đánh trúng vào. Vì vậy, đáng thương nhạc quản sự thoáng cái biến thân người da đen. Nguyên Anh thể linh lực phiêu tán rất nhiều, há miệng. Dê còn có thể nhổ ra một cái sâu sắc vòng khói, cái kia gọi cái xinh đẹp a. Gì? Hà công tử nhạc quản sự một bên phun vòng khói, một bên tăng hận địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, lại nói, ngươi nói lao tử gặp xét đánh tiểu gặp xét đánh, còn một chút dấu hiệu đều không có, ngươi cái kia há mồm là lái qua quang hay vẫn là dù thế nào? Ân. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, ai nha? Nhạc quản sự, ta có thể thật không nghĩ tới, ta nói ngươi gặp xét đánh. Ngươi tiểu thật sự gặp xét đánh à? Ta nếu là thật biết do ngươi như vậy gặp xét đánh, ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi gặp xét đánh loại lời này. Ngươi cũng biết, ta như vậy một người thiện lương, người khác oan uổng ta đều có thể nhận thời gian dài như vậy, lại làm sao có thể sẽ đối với ngài bất lợi đâu này. Lại nói, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nói thật đấy. Hắn vừa mới chỉ là thuận miệng vừa nói, ai từng muốn đến, cái này thằng quỷ không may rõ ràng tiểu sừng sốt bị lôi cho bổ. Bắc Cung Yến ở một bên nhìn xem thú vị, nói ra, hoa. Lâm Hoa ca ca, giống như nói hắn ngược lại cái gì nấm mốc, hắn sẽ ngược lại cái gì nấm mốc ca. Ngày đó đột nhiên rớt xuống một bà đao, đem chân của hắn cho chém mất. À, nhạc quản sự nghe xong, lập tức tiểu như là một chỉ chịu kinh hai bé thỏ con giống như, đem hai chân cho co lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung, sợ đầu hội rớt xuống một bà đao đến. Nhìn xem đỉnh đầu nhìn có vài giây đồng hồ, xác định đầu không có gì bất minh phi hành vật về sau, nhạc quản sự mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm, túi đầu. Trong nội tâm ám tự trách mình thật sự là quá nhạy cảm, người khác nói hắn ngược lại cái gì nấm mốc, sẽ ngược lại cái gì nấm mốc. Thế giới này làm sao có thể sẽ có loại chuyện này? Vừa rồi bản thân bị sét đánh rồi, nhất định là một cái trùng hợp. 100% là trùng hợp A. Nhạc quản sự trong đầu còn chính lóe trùng hợp hai chữ này đâu rồi, chợt nghe không trung hưu một tiếng, sau đó một thanh khổng lồ liễu diệp đao kẹp lấy linh lực cực lớn, từ không trung rơi xuống, tiểu ngắm lấy nhạc quản sự cái hót mà đi rồi. Nhạc quản sự quá sợ hãi, đầu óc phản ứng không kịp, thân thể nửa người bản năng hướng về sau co rụt lại, mà chuôi này liễu diệp đao độ không chút nào không giảm, nhanh điệu theo nhạc quản sự hai chân chém qua. Thùng thùng. Hai cái hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành chân mất đã rơi vào đấy, sau đó một điểm điểm bắt đầu tiêu tán. Mà chung quanh một đống vây xem quần chúng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, lại nói, bề ngoài giống như vừa rồi cái kia thuận miệng vừa nói, lại cho thực hiện rồi hả? Cái này thật sự hay là giả hay sao? Tuy tiện vừa nói đều có thể trở thành sự thật. Còn có, vừa rồi cái kia một đạo lôi đột nhiên xuất hiện, có thể giải thích trở thành hiện tượng tự nhiên, vậy bây giờ cái này đỉnh đầu mất rơi xuống một bả đao nên giải thích thế nào? Sau đó hôm nay nhạc quản sự cái hót nhi bộ phận khu có lôi, còn lốp hạ dao găm hay sao? Những cái kia không quá quen thuộc đạo thành vây xem quần chúng trong đầu hiện hiện lấy ý nghĩ này, mà một ít cái tại đạo trong thành sinh sống không thiếu thời gian tên rảo hoạt đang nhìn đến chuôi này liễu diệp đao về sau, cả đám đều bản năng hướng về sau rụt rụt, liễu diệp đao. Đạo này thành ở trong, sử dụng liễu diệp đao loại này binh khí, còn có thể chém ra kinh khủng như vậy uy lực người, bề ngoài giống như chỉ có được xưng mị nữ độc tâm đạo thành chấp pháp đội đội trưởng, dê lạnh đỏ lên. Quả nhiên, nhạc quản sự chứng kiến bản thân chỉ còn lại nguyên anh, rõ ràng tại trong chớp mắt tiểu ít đi hai cái đùi, mà cái này nghiệp chướng binh khí, lại là rất tiện cho dê lạnh hồng liễu diệp đao, lập tức hóa thân gào thét đảng, hét lớn, dê lạnh hồng. Ngươi cút ngay cho ta đi ra, đem lão tử hai chân còn trở lại. Đang khi nói chuyện, nhạc quản sự phẫn nộ phi thân lên, sau đó, đã bắt đầu nhạc quản sự trải qua nguy hiểm nhớ. Nhạc quản sự vốn là không hiểu thấu địa phi sai rồi phương hướng, một đầu cho đập lấy bên cạnh vách tường, sau đó lại không hiểu thấu địa xuất hiện một đám quỷ dị phi hành động vật, ngậm trong mồm đi hắn ngũ quan, lại nói tiếp, nhạc quản sự cánh tay bỗng nhiên không hiểu thấu địa quấn lại với nhau, dùng một loại da nhân loại tưởng tượng phương thức rơi xuống, cuối cùng mặt đất liễu diệp đao lại bỗng nhiên hướng bay đi. Một đạo đi qua sẽ đem nhạc quản sự còn lại thân thể cho cắt thành hai nửa, thành một đoàn phiêu tán linh lực. Cái này trong nháy mắt, nhạc quản sự theo hướng phi, lại đến tử vong, nếm cả các loại cực hạn vận động, đem không may hai chữ thuyết minh địa phi thường hoàn mỹ. Mà hắn cái này trong khoảng thời gian ngắn nhận thức, cũng xác thực là sở hữu tu sĩ cả đời đều chưa từng sẽ có đấy. Đến vu nhạc quản sự tại sao phải có xui xẻo như vậy? Cái này còn không dễ dàng. Người nha, chắc chắn sẽ có mấy cái cựu nhân đấy. Nhạc quản sự thân làm đầy tớ chuyên bán chàng quản sự, những thứ không nói khác, nô lệ chuyên bán chàng ở trong những đầy tớ này, thì có không biết bao nhiêu ước gì hắn đột tử tại chỗ. Cho nên đang nhìn đến nguyền rủa rõ ràng có thể trở thành sự thật về sau, những đầy tớ này, cựu nhân A cái gì đích đương nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, cùng nhau nguyền rủa. Bởi vậy có thể tưởng tượng, đáng thương nhạc quản sự sẽ cỡ nào bi thúc. Nhạc quản sự vừa chết, từ không trung mới vừa rồi bị sét đánh đi ra đại động bên ngoài, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Sau đó một đạo quần áo phi thường mát lạnh, bộ dáng tiểu mỹ mỹ nhân từ không trung rơi xuống, thuận tay đem vừa mới giết nhạc quản sự liễu diệp đao chảo trong tay, xảo tiểu yên này nói, ta vừa rồi giống như nghe được họ nhạc để cho ta lăn ra đây, còn nói để cho ta đem hai chân của hắn trả lại. Đây là ý gì? Nhạc quản sự, vài ngày không thấy, ngươi cái này tính tình thật đúng là gặp tăng a, liền lao nương cũng dám mắng. Ân, tiểu yến nhi ngươi như thế nào ở chỗ này? Tốt, cái này người nói chuyện. Ngoại trừ dê lạnh hồng bên ngoài, cũng khả năng không lớn là những người khác. Hiển nhiên, dê lạnh hồng hẳn là theo phụ cận đi đánh xì dầu đi ngang qua, căn bản cũng không có ngờ tới, lại ở chỗ này gặp được Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến đối với nhạc quản sự, căn bản không có cái gì sắc mặt tốt. Nàng kêu hừ một tiếng, nói ra, ta làm sao lại không thể ở chỗ này rồi hả? Ngươi đừng nói chuyện với ta. A dê lạnh hồng cười xấu hổ cười, hai mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, kỳ quái mà hỏi thăm, họ nhạc đây này. Không phải mới vừa còn lại để cho lão nương đi ra không? Hiện tại như thế nào liền người ảnh nhi đều nhìn không tới rồi hả? A Phúc trưởng lão đã ở. Cái này họ nhạc ở địa phương nào, A Phúc trưởng lão cũng biết. A Phúc nhìn dê lạnh hồng liếc, thuận tay một ngón tay dê lạnh hồng dưới chân nhạc quản sự cái kia tàn phá thân thể, nói ra, ngươi dưới chân là được. À, dê lạnh hồng có chút kinh ngạc, nhảy ra đến, kỳ quái nói, thân thể bị hủy rồi hả? Khá lắm. Thật là thảm đấy. Hắn nguyên anh đâu này? A Phúc tiếp tục chịu giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nói, cũng bị hủy. Cũng bị hủy. Dê lạnh hồng nghe vậy, thần sắc lập tức ngưng trọng, tại toàn bộ đạo thành ở trong, hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, đã được coi là trong đó đỉnh tiêm đích nhân vật rồi. Mấy cái này hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ tầm đó, muốn lẫn nhau công kích, sát hại, đều là phi thường khó khăn đấy. Mà bây giờ, thân là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ nhạc quản sự rõ ràng liền nguyên anh đều bị hủy diệt rồi. Cái này đối với toàn bộ đạo thành mà nói, đều được coi là một đại sự kiện rồi. Cũng ý nghĩa, đạo thành ở trong, rất có thể đã có nguy hiểm gì độ cực cao đích nhân vật. Tốt, không thể không nói, dê lạnh hồng căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn bản thân tiểu là truyền thuyết kia bên trong đích nguy hiểm nhân vật. Dê lạnh hồng thần sắc nghiêm trọng, lạnh giọng hỏi, khá lắm. Là ai như vậy ác độc? Hủy thân thể cũng thì thôi, rõ ràng liền Nguyên Anh cũng bị hủy diệt rồi. Có không có ai biết đứa nào làm? Nếu là biết rõ, kính xin cáo chi, ta cũng tốt hướng bẩm báo, đuổi bắt cái này hung đồ. Dê Lạnh Hồng lúc nói chuyện, tuy nhiên có thể được coi là nghiêm túc không có bên cạnh rồi. Nhưng là ánh mắt của nàng bên trong, lại hay vẫn là lơ đãng địa toát ra như vậy một tia vũ mị. Hướng bẩm báo. Còn hung đồ. Chung quanh một loại vây xem đảng không hẹn mà cùng trong lòng toát ra một thanh âm. Đại tỷ, muốn bắt người, ngươi sẽ đem bản thân trói ba, sau đó tìm người thỉnh tội đi. Dê Lạnh Hồng lời nói là nghĩa chính ngôn từ, nhưng chung quanh lại không một người trả lời. Ngược lại một đám người dùng một loại phi thường đồng tình, quỷ dị ánh mắt nhìn nàng. Dê Lạnh Hồng bị loại ánh mắt này xem trong nội tâm là lạ, nghĩ thầm bản thân đây là điều tra hung thủ có hay không có. Vì cái gì người chung quanh đều là cái loại này là lạ ánh mắt nhất. Do dự một chút, Dê Lạnh Hồng lại bổ sung nói, chư vị, thế nhưng mà cái kia hung đồ sau lưng thế lực quá mức cường đại, hoặc là làm người quá mức hung hăng ngang ngược. Chư vị cứ việc nói đi ra là được. Tại hạ cái khác không dám nói, bảo trụ chứng nhân an nguy, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Chứng nhân. Lại nói, chung quanh những này bề ngoài giống như đều là chứng nhân. Bất quá, ngươi bản thân tiểu là hung đồ, để cho người khác như thế nào không biết xấu hổ nói a. Vì vậy, mọi người tiếp tục dùng cái loại nầy quay quay ánh mắt nhìn xem Dê Lạnh Hồng. Mọi người ánh mắt lại để cho không thay đổi, Dê Lạnh Hồng cái này bất mãn rồi. Ánh mắt của nàng một ngắm, cuối cùng nhìn về phía Bắc Cung Yến, nói ra, Tiểu Yến Nhi, nói cho tỷ tỷ, là cái tên hôn đản hạ độc thủ. Những người khác sợ hãi, Bắc Cung Yến tổng không sợ. Bắc Cung Yến thế nhưng mà đường đường Bắc Cung gia đại tiểu thư, nhưng lại trong gia tộc địa vị khá cao, rất được Bắc Cung vô địch yêu thích. Cái kia hung đồ cho dù biết là Bắc Cung Yến nói ra thân phận của hắn, cũng không dám đi trả thù không phải. Bắc Cung Yến lần này chưa cùng Dê Lạnh Hồng giận dỗi, mà là chỉ Dê Lạnh Hồng, có chút im lặng nói, cái kia hung đồ chính là ngươi chính mình. Ừ. C. Hung đồ Dê Lạnh Hồng đồng chí lần này tử trực tiếp ngây ngẩn cả người, thần mã. Cạo chết nhạc quản sự đúng là hắn Dê Lạnh Hồng. Cái này nói đùa gì vậy? Vừa rồi nàng thế nhưng mà tại xử lý một kiện tiểu vụ án. Trùng hợp từ nơi này đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua trên đường, nàng dị bảo Liễu Diệp Đao bởi vì một chút duyên cớ đột nhiên không kiểm soát, sau đó liền nghe được nhạc quản sự tiếng gầm gừ, Dê Lạnh Hồng mới sẽ xuất hiện tại đây chuyên bán trong tràng, cùng nhạc quản sự lý luận, phải biết rằng, nàng căn bản không có đối với nhạc quản sự công kích mà nói, nhạc quản sự lại tại sao có thể là bị hắn giết hay sao. Nghĩ đến đây, Dê Lạnh Hồng lập tức lại nghĩ tới, bề ngoài giống như Bắc Cung Yến cho tới nay đối với nàng đều có thành kiến. Hiện tại bản thân cùng nàng hỏi hung thủ, nàng cái này có phải là vì cho hạ giận, tùy tiện chỉ ra và xác nhận chính mình. Muốn minh bạch về sau, Dê Lạnh Hồng mỉm cười, cũng không tức giận, ngược lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói ra, Hà công tử hết thể mạnh khỏe. Lúc trước Hà công tử sau khi rời khỏi, tại hạ nhưng là chợt nghe thủ hạ nói Hà công tử tại đạo Ninh huyền vực vực chủ cung trong biểu hiện kinh người, kinh ngạc không thôi à. Vừa rồi giết nhạc quản sự người rốt cuộc là ai, Hà công tử có thể cáo chi. Dê Lạnh Hồng đối với Bắc Cung Yến quan tâm, cũng là không thể nghi ngờ đấy. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến vừa rời đi, Dê Lạnh Hồng tiểu phái người đi đã điều tra thoáng một phát Hà Lâm Hoa bối cảnh, mà Hà Lâm Hoa tại đạo Ninh huyền vực nội lôi đài thư khiêu chiến hiện, tự nhiên cũng chạy không thoát Dê Lạnh Hồng thám tử rồi. Hơn nữa, Dê Lạnh Hồng còn theo ngàn vạn thu ở đâu loáng thoáng đã nhận được một đầu tin tức, cái kia chính là Hà Lâm Hoa rõ ràng đã nhận được Bắc Cung A Tứ tán thành. Chỉ cần là có nhất định quyền thế người cũng đều biết. Bắc Cung A Tứ tại trình độ nhất định mà nói, đại biểu cho, nhưng chỉ có Bắc Cung vô địch A. Đã nhận được Bắc Cung A Tứ tán thành, đây chẳng phải là Bắc Cung vô địch đã thừa nhận Hà Lâm Hoa Bắc Cung gia tộc con rể thân quê. Hận. Nghĩ đến đây, Dê Lạnh Hồng trong nội tâm có chút chập choạng, có chút lòng chua xót. Chập choạng là may mắn bản thân những cái kia không đến điều thủ hạ không có lại dẫn xuất cái gì nhiễu loạn đến, lòng chua xót tắc thì là vì ô hiếm tiểu muội muội Bắc Cung Yến cũng tìm cái nam nhân tốt. Dê Lạnh Hồng tại hỏi thăm Hà Lâm Hoa trước khi, trước bỏ thêm một câu như vậy, thứ nhất là muốn ám đập Bắc Cung Yến mã thi tân bước, tán thưởng Bắc Cung Yến đã nhận được một cái hảo phu quân, thứ hai, thì là tại nói cho Hà Lâm Hoa, nàng tại đạo Ninh huyền vực nội cự đại năng lực, lại để cho Hà Lâm Hoa đừng có đùa cái gì tiểu hoa chiêu, đem giết người hung đổ cho nói ra. Tốt, không thể không nói, Hà Lâm Hoa tại ở phương diện khác mà nói, cùng Bắc Cung Yến kỳ thật hay vẫn là rất có vợ chồng tương đấy. Cái này không... Hà Lâm Hoa bị Dê Lạnh Hồng như vậy vừa hỏi, cũng cùng Bắc Cung Yến đồng dạng, rồi ngón tay chỉ Dê Lạnh Hồng, đồng dạng im lặng nói, Dê tỷ tỷ, ngươi nói cái kia hung đồ, giống như thật là chính ngươi ai. À, Dê Lạnh Hồng ngây ngốc một chút, bất mãn địa cho Hà Lâm Hoa ném đi qua một cái liếc mắt, hảo tiểu tử, vì đập Bắc Cung Yến Mã thí Tân Quốc, rõ ràng liền loại này vu hãm người khác nói dối đều nói đi ra. Ngươi cái này không khỏi cũng quá vô sỉ đi một tí. Bất quá, ngẫm lại Bắc Cung Yến cái này bao che cho con cá tính, nàng thật đúng là không thể cầm Hà Lâm Hoa thế nào đấy. Dê Lạnh Hồng hừ nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía bên cạnh một cái đi đánh xì dầu nói, ngươi, chính là ngươi đến nói một chút. Rốt cuộc là ai giết Nhạc quản sự? Ngươi dám nói một câu lời nói dối, quay đầu lại chấp pháp đội 36.000 loại hình phạt, ngươi tiểu lần lượt cho ta nhấm nháp lấy qua. Đối với Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến được nhẹ lời ôn ngữ, đối với mặt khác đi đánh xì dầu, Dê Lạnh Hồng có thể cũng không phải là tốt như vậy muốn cùng rồi, trực tiếp mở miệng uy hiếp, tiểu tử ngươi dám không nói thật, quay đầu lại có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Cái kia đi đánh xì dầu nghe xong, hai chân nhuyễn, ghé vào đấy, trong nội tâm thầm nghĩ, bà cô à, ở đây đi đánh xì dầu nhiều như vậy, ngươi như thế nào không chỉ người khác, hết lần này tới lần khác trong ngón tay ta nữa nha. Lời nói thật, tiểu nói là ngươi giết Nhạc quản sự, ngươi vẫn không thể thu được về tính sổ a. Cho nên, cái kia đi đánh xì dầu do dự một chút, đầy đủ chém ra một cái tương du đảng chỉ môi hắn có ưu thế, lắp bắp nói, hồi Dê đội trưởng, vị kia hung đồ độ thật sự là quá là nhanh, tại hạ căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Không thấy rõ ràng. Dê Lạnh Hồng hai mắt quét qua, xem xét người này chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi, đã cảm thấy người này có lẽ không có nói láo. Hợp thể kỳ tu sĩ ở giữa tranh đấu, nói như vậy, xuất khiếu kỳ tu sĩ xác thực là thấy không rõ làm đấy. Cho nên, Dê Lạnh Hồng khoát tay áo, đem người nọ vẫy lui, ngược lại nhìn về phía một cái khác tương du đang hỏi, ngươi nói, cái kia hung đồ là ai? Cái thứ nhất đi đánh xì dầu đã thống nhất đáp án, những thứ khác tương du đảng đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn, nói sau bất đồng đáp án tìm đánh rồi. Cho nên, vị kia tương du đảng cũng thành thành thật thật địa dập khuôn trước một vị nói ra, vị kia hung đồ độ quá là nhanh, tại hạ cũng không thấy rõ ràng. Ngươi cũng không thấy rõ ràng. Ngươi nói, Dê Lạnh Hồng phất tay một ngón tay, lại là kế tiếp người. Kết quả là, không lâu sau, ở đây tương du đảng liền có 6 cái trả lời vấn đề, hơn nữa đáp án hay vẫn là kinh người nhất trí, đều là hung đồ độ quá nhanh, không thấy rõ ràng. Mà những thứ khác tương du đảng gặp chuyện lần này dễ dàng như vậy có thể hồ lộ qua, vì vậy nguyên một đám giơ tay lên, nô nước tấp nập tham gia vấn đáp hoạt động, phía sau tiếp trước địa trả lời cùng một câu lời nói quính. Khúc khục, trang diện nhất thời náo nhiệt không hay. Dê Lạnh Hồng hiển nhiên không phải cái gì ngu ngốc, nghe trong chốc lát, như thế nào còn có thể nghe không xuất ra ở trong đó có vấn đề. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái này hung đồ thế lực không khỏi cũng quá lớn một chút. Lúc này mới thời gian bao nhiêu à, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy, tiêu thống nhất đường kính, thật sự là lại để cho người sợ hai thán phục à. Xéo đi. Người con mẹ nó đều hợp thể hậu kỳ tu vi, lại có thể biết thấy không rõ lắm. Cho ta chết một bên mà đi. Dê Lạnh Hồng một cước đá bay vừa rồi cái kia trả lời nàng vấn đề tu sĩ, ngược lại nhìn về phía hiện trường ở trong nhất trung thực, cũng nhất không sợ cường quyền tu sĩ, A Phúc ống. Dê Lạnh Hồng hỏi, A Phúc trưởng lão, ngài là cái công đạo người, có thể cáo chi, vừa rồi giết chết Nhạc quản sự hung đồ, rốt cuộc là ai? Ngài nên biết, đạo thành ở trong không thể loạn mất, có như vậy một cái khủng bố hung đồ giấu ở đạo thành ở trong, rất có thể hội. A Phúc nhẹ gật đầu, nói ra, Dê đội trưởng nói, ta đều minh bạch. Bất quá, Dê đội trưởng, vừa rồi Hà công tử cùng tiểu thư nhà ta nói xác thực đúng vậy, giết Nhạc quản sự, xác thực chính là ngươi. À, A Phúc trưởng lão, như thế nào? Như thế nào Dê Lạnh Hồng im lặng ịn, đằng sau nói không nên lời, kỳ thật, hắn vốn muốn hỏi như thế nào liền ngươi đều nói như vậy đấy. A Phúc thở dài một tiếng, nói ra, Dê đội trưởng, lão phu có thể tuyệt đối không có hống lửa gạt ý của ngươi. Ngươi còn nhớ lấy, lúc trước Nhạc quản sự nổi giận gầm lên một tiếng, cho ngươi bồi hai chân của hắn. Khi đó, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi Liễu Diệp đao có lẽ vừa vặn từ không trung rớt xuống, chém mất Nhạc quản sự hai chân. Ngay sau đó, Nhạc quản sự khả năng muốn bay đến không trung, đi tìm ngươi hỏi thăm tin tưởng, kết quả không hiểu thấu địa đụng phải tường, đã đoạn tay, sau đó ngươi khả năng vừa vặn thu hồi Liễu Diệp đao, lại thật vừa đúng lúc điệu theo Nhạc quản sự trong thân thể xuyên qua, đem Nhạc quản sự cho chém thành hai đoạn, sau đó Nhạc quản sự sẽ chết không thể chết lại. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ sẽ không có cảm thấy, Liễu Diệp đao tại thu lúc trở về, trên đường có chút trở ngại cùng ngưng trệ. Còn giống như thực sự ai? Dê Lạnh Hồng kinh người một nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng, về ngoài giống như vừa rồi thời điểm, thật đúng là cảm thấy trên đường giống như chém chung cái gì đó đây này. Hắn trước kia chỉ cho là chém chung cái gì công trình kiến trúc, lơ đễnh, hiện tại xem ra nha. Rất có thể là cái nào đó thằng xui xẻo bị nàng cho chém chúng rồi, nói như vậy. Thật là ta đem Nhạc quản sự cho giết chết đúng không? Ha ha ha ha. Dê lạnh mặt đỏ vừa rồi lanh ý cùng ngưng trọng lập tức biến mất, thành xấu hổ cùng im lặng, lại nói, nàng vừa rồi chỉ là dị bảo Liễu Diệp đao đột nhiên không khống chế được có hay không có. Có hay không có a? Ai có thể biết, cái này Liễu Diệp đao té xuống, lại đến, là có thể đem nhạc quản sự cho cạo chết rồi hả? Cái này nhạc quản sự, cho dù người không may, cũng không phải xui xẻo như vậy hay sao? Trung quanh một chuyến tương du đảng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, khá lắm. Dê lạnh hồng đã biết là chính cô ta giết, vậy là tốt rồi nói. Ít nhất bọn hắn những này tương du đảng không cần lại đau đầu rồi. Dê lạnh hồng vừa định lấy, nàng cái này thất thủ cạo chết nô lệ truyền bán trong tràng nhạc quản sự, có khả năng sẽ cho đạo thành còn có ca ca của nàng mang đến bao nhiêu ảnh hưởng lúc, đồng nhiên lại nghĩ đến, bề ngoài giống như cái này nhạc quản sự thực lực là hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa cùng nàng Dê lạnh hồng đồng dạng, có thể khống chế hai cái phân thân. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nhạc quản sự chí ít có lấy ba cái mạng. Nàng vừa rồi một dưới đao đến, cao nữa là thì ra là cạo chết nhạc quản sự một cái phân thân hoặc là bản thể. Thậm chí còn liền nhạc quản sự Nguyên Anh đều không nhất định có thể giết chết đây này. Dê lạnh hồng càng nghĩ càng không phải cái mùi vị, cảm thấy nàng giống như tiến vào cái nào đó trong ấy, muốn cho những người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác tựa như. Dê lạnh hồng trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, Hà công tử, ta nghĩ đến có chút không đúng lắm à. Nhạc quản sự có hai cái phân thân, hơn nữa cho dù bị hủy diệt rồi, còn có thể còn lại Nguyên Anh, ta lại làm sao có thể giết được hắn. Hà công tử có thể thay giải thích nghi hoặc. Cái này sao Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay điệu một đống lộn xộn thi thể, trong ngón tay vừa rồi nhạc quản sự tự giết lẫn nhau cạo chết hai luồng thịt nát, cái này là nhạc quản sự hai cô phân thân. Sau đó hắn chỉ vào nhạc quản sự bản thể tàn phá thân thể, đây là nhục thể của hắn. Về phần Nguyên Anh nha, tự là vừa vặn bị ngươi cho cạo chết đấy. Ân, đây là có chuyện gì vậy? Dê lạnh hồng kinh ngạc mà hỏi thăm, cái này. Người nào có phần này nhi thực lực, rõ ràng có thể đem nhạc quản sự hai cỗ phân thân đều cho hủy diệt. Tốt. Tốt nhân vật lợi hại. Dê lạnh hồng dứt lời, có chút bất an mà hỏi thăm, sẽ không phải hay vẫn là ta? Không phải. Không phải. Hà Lâm Hoa lắc đầu, giải thích nói, cái gì kia? Kỳ thật, cái này hai cỗ phân thân, là nhạc quản sự vừa rồi chính mình hủy diệt đấy. Chính mình hủy diệt hay sao? Ngươi nói đùa gì vậy? Dê lạnh hồng không tin, sau đó quay đầu nhìn về phía chung quanh tương du đảng, hỏi, các ngươi nói, cái này hai cỗ phân thân thật là nhạc quản sự chính mình hủy diệt đấy sao? Phân thân A. Đây chính là phân thân A. Đối với sở hữu tu sĩ mà nói, một cái phân thân tiểu tương đương với là một cái mạng A. Nhạc quản sự lại có thể biết ra tay hủy diệt bản thân hai cỗ phân thân. Cái này vui đùa, quỷ tài sẽ tin tưởng đây này. Thế nhưng mà, sự thật như thế, không khỏi Dê lạnh hồng không tin a. Trung quanh một chuyến tương du đảng bị Dê lạnh hồng vừa hỏi, động tác nhất trí gật gật đầu. Sau đó bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa thảo luận. Vừa rồi nhạc quản sự cũng không biết rút ngọn gió nào, rõ ràng hai cô phân thân công kích lẫn nhau a. Chuyện này nếu không phải từng nói, ai sẽ tin tưởng a? Đúng a? Đúng a? Tự mình đánh mình cũng thì thôi, đánh chính là cái kia còn gọi cái độc ác. Hai cô phân thân, ngạnh xanh xanh địa bị đánh thành thịt nát. Liền khôi phục đều khôi phục không được. Hắn có phải hay không cùng bản thân phân thân có cựu oán à? Cùng bản thân phân thân có cựu oán? Nói đùa gì vậy? Tẩu hỏa nhập ma. Một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi rối loạn Dê lạnh hồng trên trán vài tia lưu hải nhi, mà Dê lạnh hồng biểu lộ cũng lập tức ngưng trệ, mở mang mở mang mở mang thần mã vui đùa. Nghe những người này, nhạc quản sự hai cô phân thân, thật đúng là nhạc quản sự chính mình hủy diệt hay sao? Dê lạnh hồng lắp bắp nói, hắn hai cô phân thân thật đúng là chính bản thân hắn hủy diệt hay sao? Cái kia nhạc quản sự hắn bản thể thân thể như thế nào hội? Hà Lâm Hoa lại thuận miệng chuyện phim nói, ai? Ngươi vừa nói nhục thể của hắn A, cái này nhạc quản sự thật đúng là có tật xấu. Hắn ho khan thoáng một phát, sẽ đem món gan cho ho khan đi ra, lời nói, sẽ đem đầu lưỡi cho cắn nước, hắt cái xì hơi, có thể đem tròng mắt cùng cái mũi cho bay phún ra rồi, hơn nữa phổi còn chính mình không hiểu thấu địa bạo tạc, trái tim cũng bản thân nhảy đáp đi ra. Đem Tiểu Yến Nhi cho dọa cái quá sức, muốn ta nói, nhạc quản sự coi như là muốn hù dọa Tiểu Yến Nhi cũng thì thôi, rõ ràng còn dám dùng như vậy buồn nôn đích thủ đoạn, quả thực tiểu là không đem Bắc Cung gia tộc để vào mắt. Bắc Cung Yến cũng ở một bên chiều lòng nói, đúng, đúng, đúng, cái này nhạc quản sự quả thực thật là ác tâm. Hừ, ngươi giết hắn, coi như là làm một kiện chính xác công việc. À, Dê lạnh hồng lại bó tay rồi, lại bó tay rồi. Ho khan có thể đem món gan cho ho ra đến. Nói chuyện có thể đem đầu lưỡi cắn đứt. Đánh hắt xì có thể bay phún ra trong mắt cùng cái mũi. Phổi có thể chính mình bạo tạc. trái tim còn có thể chính mình nhảy ra. Ngươi ở chỗ này nói thần thoại đâu này? Nhạc quản sự dù thế nào lấy, cũng là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ được không? Thân làm một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, lại có thể biết tại thân xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Đây không phải chuyện phiếm là cái gì? Hơn nữa ngươi cuối cùng tìm nơi này do, lại là vì hù dọa tiểu yến vậy? Vì hù dọa tiểu yến nhi, đem bản thân bản thể thân thể cho dạy vò thành than tổ ong. Hắn hẳn là trong đầu không phải óc, tất cả đều là cơ bắp hay sao? Bất quá, nhìn xem chung quanh đại điểm đầu của nó một đống lớn tương du đảng, dê lạnh hồng tâm trong cũng nghĩ không thông, hẳn là ngay lúc đó tình huống, thật đúng là như là Hà Lâm Hoa nói đồng dạng. Dê đội trưởng, lúc ấy nhạc quản sự hẳn là bởi vì hai cỗ phân thân bị hủy, cho nên tẩu hỏa nhập ma, bản thể thân thể mới hội một điểm điểm sụp đổ mất. Loại chuyện này, tại tu sĩ văn minh bên trong tuy nhiên cũng ít khi thấy, nhưng lại cũng có không ít. Tin tưởng dê đội trưởng cũng có thể có nghe thấy. Cuối cùng, hay vẫn là A Phúc mở miệng, cho dê lạnh hồng một cái ít nhất có thể tiếp nhận lý do. Dê lạnh hồng nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, tẩu hỏa nhập ma. Ít nhất lý do này vẫn là có thể tin tưởng không phải. So về lúc trước Hà Lâm Hoa nói vì hù dọa tiểu Yến Nhi, lý do này thật sự là có lý có cứ a. Dê lạnh hồng lại truy vấn, cái kia lại sau đó thì sao? Lại sau đó, trả lời hay vẫn là A Phúc, lại sau đó, một bả liễu diệp đao từ trên trời giáng xuống. Ách dê lạnh hồng đầu đầy hát tuyến, bất quá, trải qua vừa mới như vậy hiểu được thoáng một phát tình huống, dê lạnh hồng cũng cuối cùng là làm rõ ràng nhân quả. Nhạc quản sự bản thân động kinh, không hiểu thấu địa hủy diệt rồi hai cỗ phân thân, sau đó chịu không được cái này khó có thể thừa nhận sự thật, cho nên bản thể thân thể sụp đổ hủy diệt, Nguyên Anh trốn thoát. Đến lúc đó, chính mình vừa vặn từ không trung đi ngang qua, liễu diệp đao không hiểu thấu địa không khống chế được, rớt xuống, sau đó lại không hiểu thấu mà đem nhạc quản sự cho giết chết. Lại nói, cái này hơi chút tổng kết thoáng một phát, dê lạnh hồng làm sao lại cảm thấy, nhạc quản sự thế nào tiểu xui xẻo như vậy. Cái này bi thuốc ra hỏa, người khác trăm ngàn năm đều không nhất định có thể gặp được đến một lần không may công việc, thằng này sửng sốt tại vài phút ở trong tất cả đều đủ việc rồi, hơn nữa còn dâng ra tánh mạng quý giá, lời này, làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên đâu này. Dê lạnh hồng cuối cùng thập phần im lặng địa chỉ bản thân cái mũi, hỏi, nói như vậy, giết chết nhạc quản sự người, thật là ta. Ân. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hồi đáp, dê đội trưởng, kỳ thật ngươi cũng không cần ấy này đấy. Mọi người lúc ấy đều nhìn thấy, dê đội trưởng căn bản cũng không có cố ý muốn giết chết nhạc quản sự ý tứ, đều là nhạc quản sự bản thân không may, đập lấy vết đau đấy. Ấy nấy. Lao nương ấy nấy cái dám a. Lao nương là suy nghĩ, giết cái này nhạc quản sự, nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả đây này. Bất kể thế nào nói, cái này tiêu diệt nhạc quản sự cuối cùng một đao, đều là dê lạnh hồng ra tay. Cái đó sợ sẽ là nàng nói là ngộ thương, cũng không có người sẽ quản đấy. Dê lạnh hồng miễn cưỡng cười cười, nói ra, Hà công tử nói rất đúng, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, tiểu không lâu lưu lại, cáo tử. Bắc cung tiểu thư, A Phúc trưởng lão, tại hạ xin được cáo lui trước rồi. Dứt lời, dê lạnh hồng quay đầu tiểu phải lý khai. Nàng hiện tại nhất định phải trở về cùng nàng lão ca thương lượng một chút, đến cùng giải quyết như thế nào chuyện này. Giết chết nô lệ chuyên bán chàng quản sự. Tiểu tương đương với là đắc tội nhiều cái 12 cấp tông môn A. Cho dù dê lạnh hồng chỉ là ngộ thương, chung quanh còn có một tiền lớn đi đánh xì dầu quần chúng có thể chứng minh là đúng xác thực chỉ là ngộ thương, nhưng thì tính sao? Có người hỏi tội, dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp không phải. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa hông ngừng. Dê lạnh hồng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, kỳ quái mà hỏi thăm, Hà công tử, ngài bảo ta, thế nhưng mà còn có chuyện gì hay sao? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói. Đương nhiên còn có việc nhì, đúng rồi, ta chính là muốn hỏi một câu, dê đội trưởng vừa rồi tới, không phải là vì xử lý nô lệ chuyên bán trong tràng sự tình vừa rồi hay sao? Nô lệ chuyên bán trong tràng sự tình. Nhìn xem Hà Lâm Hoa mặt dáng tươi cười, dê lạnh hồng chỉ cảm thấy cổ căn nhi cũng bắt đầu lạnh, Hà công tử, ngài nói là chuyện gì? Ta vừa rồi chỉ là từ nơi này đi ngang qua, nghe nói không cẩn thận bị thương người, cho nên hạ đến xem mà thôi. Ha ha ha ha. Xem ra dê đội trưởng là thật sự không biết rồi. Hà Lâm Hoa mặt hay vẫn là một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, kỳ thật cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi rồi, chính là ta cùng Tiểu Yến Nhi tới chỗ này mua nô lệ, kết quả có một đám kẻ xấu đột nhiên đối với ta cùng Tiểu Yến Nhi ra tay, dục giết chi cho thông khoái. Chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, cho nên ra sức phản kháng, đem kẻ xấu tất cả đều cho giết chết. Vừa rồi nhạc quản sự còn phân phó chúng ta, muốn ở chỗ này chờ chấp pháp đội người đến xử lý thoáng một phát chuyện này. Tốt, kỳ thật, Hà Lâm Hoa thật là tại ăn ngay nói thật mà thôi, tuy nhiên cái thằng này thực tế che giấu N hơn nội dung. Cái gì? Tiểu Yến Nhi rõ ràng suýt nữa bị người ám sát. Ai có là gan lớn như vậy? Lao nương muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Dê lạnh hồng lập tức bạo, nộ khí trung thiên, con em ngươi a. Tiểu Yến Nhi đó là cái gì người? Đây chính là Bắc Cung gia tiểu công chúa. Rõ ràng có người dám tại đạo trong thành ám sát Bắc Cung Yến. Cũng may cái này không có thành công rồi. Nếu là thật thành công rồi, toàn bộ đạo trong thành hạ hạ, đều khó thoát khỏi cái chết. Đúng. Đối phó loại này đại nghịch bất đạo kẻ xấu, tiểu nhất định phải diệt bọn hắn cả nhà. Hà Lâm Hoa sâu chấp nhận gật gật đầu, sau đó quay đầu hỏi Bắc Cung Yến đạo, Tiểu Yến Nhi, cái kia đầu lĩnh gọi là cái gì nhỉ? Ta thoáng cái cho quên hết. Tiểu Yến Nhi ngươi còn nhận thức đầu lĩnh? Là ai? Nhanh lên nói cho ta biết. Dê lạnh hồng lập tức truy vấn. Bắc Cung Yến cũng tức giận nói, nhận thức. Ta đương nhiên nhận thức. Cái kia tên đầu lĩnh, tự là Vũ Văn Thành Long. Vũ Văn Thành Long. Danh tự thế nào chợt nghe lấy như vậy quen thai đâu này. Cái này Vũ Văn Thành Long, giống như chính là cái dạy đặc minh đạo hải tông chủ Vũ Văn Đông Thành nhi tử. Thằng này dám ám sát Tiểu Yến vậy. Tự là mượn hắn nở cái lá gan cũng không dám. Dê lạnh hồng xem xét Hà Lâm Hoa, nhìn lại Bắc Cung Yến, đã biết ở trong đó nhân quả, khá lắm. Hẳn là Vũ Văn Thành Long chứng kiến Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa cùng một chỗ, cho nên muốn phái người giết Hà Lâm Hoa, kết quả bị Hà Lâm Hoa không biết dùng thủ đoạn gì, cho hoàn thủ giết chết. Con mẹ nó, làm cả buổi, lại là những này cao tầng hoàn khố ở giữa tranh giành tình nhân A. Lao nương như thế nào xui xẻo như vậy, lại cho kéo đến trong chuyện này đã đến. Dê lạnh hồng suy nghĩ cẩn thận rồi, tự nhiên cũng không thể lại bày làm ra một bộ thể không bỏ qua bộ dạng, chỉ có thể khẽ cười nói, Bắc Cung tiểu thư, cái này. Đây là Vũ Văn Công Tử cùng Hà Công Tử tầm đó có cái gì hiểu lầm. Người xem như vậy như thế nào? Tại hạ làm mặt lơ, làm cái người hòa giải, mọi người ngồi xuống, cùng một chỗ nói chuyện như thế nào đây? Đúng rồi, Vũ Văn Công Tử ở địa phương nào? Dê lạnh hồng căn bản cũng không tin, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn, đã đem Vũ Văn Thành Long cho tiêu diệt. Tại nàng xem ra, cái này một đám hoàn khố tầm đó đấu khí, nhiều lắm là tiểu là phái ra thủ hạ lẫn nhau công thủ, đỉnh ngày chết mấy tên thủ hạ. Đem những này hoàn khố đều cho đánh chết. Loại chuyện này, rất ít sinh, nhưng là một khi sinh ra, vậy cũng đều tiểu là đại sự nhi rồi. Chương 524, về một đống, dê ni ni bọn người cứu vớt hành động. Vũ Văn Thành Long ở địa phương nào? Còn muốn ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện. Hà Lâm Hoa im lặng địa liếc nhìn bốn phía mặt đất, tìm kiếm lấy bề ngoài giống như Vũ Văn Thành Long sau khi chết lưu lại cái kia một đống, cái này. Đã bị chém thành chó nhục chi tương người. Còn có thể ngồi cùng Hà Lâm Hoa cùng một chỗ nói chuyện sao? Cái này thật đúng là cái vấn đề. Cái này Hà Lâm Hoa chú ý tả hữu mà nói hắn, nói ra, Dê đội trưởng, cái này. Ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện, có phải hay không có chút quá khó khăn rồi hả? Khó khăn. Cái này có thật bao nhiêu khó khăn hay sao? Dê lạnh hồng bất mãn địa khiết Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn bất mãn của ta điều giải, không muốn ngồi xuống nói chuyện, biến chiến tranh thành tơ lụa? Hà Lâm Hoa vội vàng lắc đầu nói, Dê đội trưởng, ngài cái này có thể nói sai rồi. Ta ở đây ngược lại là không có gì, mấu chốt là Vũ Văn Thành Long hắn. Nói xong Vũ Văn Thành Long, chung quanh cả đám cũng đều thần sắc khác nhau địa nhìn về phía địa những cái này thì nát. Lại nói, vừa rồi Hà Lâm Hoa đích thủ đoạn thật sự là có chút quá hung tàn, quá bạo lực rồi. Bề ngoài giống như hiện tại mặt những cái kia thì nát, căn bản là phân không xuất ra cái nào là từng đã là Vũ Văn Thành Long rồi. Dê lạnh hồng không có cảm giác Hà Lâm Hoa dị trạng, không đợi Hà Lâm Hoa nói xong, liền khoát tay chặn lại nói, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện là được. Vũ Văn Thành Long chỗ đó, ta đi giải quyết. Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ đem hắn gọi tới, ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện. À, cái này Hà Lâm Hoa đón lấy im lặng, ngươi đi gọi Vũ Văn Thành Long. Lại nói, ngươi muốn đi chỗ nào gọi Vũ Văn Thành Long a? Ngươi nếu là thật có thể đem Vũ Văn Thành Long linh hồn nhỏ bé cho gọi tới rồi. Cái kia thật đúng là xem như một môn buồn sự đây này. Bất quá, bề ngoài giống như Vũ Văn Thành Long vừa rồi hẳn là trực tiếp bị Hà Lâm Hoa đánh hồn phi phách tán. Dê lạnh đội đỏ trường, cái gì kia? Kỳ thật Vũ Văn Thành Long bây giờ còn ở nơi này, không có ly khai đấy. Không có ly khai. Hắn tại nơi nào đâu này? Dê lạnh hồng thần thức ở chung quanh quét qua, không hữu hiện Vũ Văn Thành Long tung tích, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, tiểu tử. Nên không phải là ngươi không muốn làm cho ta hỗ trợ điều giải thoáng một phát, ở chỗ này tìm những lý do này tìm ta việc vui. Không dám. Không dám. Ta làm sao dám tìm Dê đội trưởng chính là việc vui. Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục. Bắc Cung Yến ở một bên nhỏ giọng nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi đối với cái này tao nữ người khách khí như vậy làm gì? Hừ. Bắc Cung Yến thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là vẫn có một ít người cho nghe nhất thanh nhị sở, mà Dê Lạnh Hồng hiển nhiên tựu là một cái trong số đó rồi. Dê Lạnh Hồng chỉ đương chính mình không nghe thấy, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Hà công tử, đã ngươi nói Vũ Văn Thành Long còn ở nơi này, vậy ngươi ngược lại là đem Vũ Văn Thành Long cho ta tìm ra a? Nhất định phải tìm. Hà Lâm Hoa gãi đầu. Nhất định phải tìm. Dê Lạnh Hồng hừ lạnh nói. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, Dê đội trưởng, đã ngươi để cho ta tìm, ta đây tìm. Nói xong, Hà Lâm Hoa hai mắt tại mặt đất bắt đầu quét ra quét, cái này đoàn thịt nát nhìn xem, cái kia đoàn thịt nát nhìn xem. Nhìn xem nhìn xem, Hà Lâm Hoa còn bỗng nhiên quay đầu hỏi Bắc Cung Yến nói, Tiểu Yến Nhi, những này bên trong, cái đó một cái là Vũ Văn Thành Long kia mà. Đều là bã vụn cặn bã, căn bản nhận không ra a. Bắc Cung Yến cũng cùng đi Hà Lâm Hoa tiến hành cái này huyết tinh xem xét công tác, sờ lên cằm, một bộ cùng cố gắng phân biệt bộ dạng, ân. Ngươi nhìn xem bên này cái này đống bên phải, còn có bên kia cái kia đống bên trái, cuối cùng còn có chúng ta sau lưng cái này một bãi, có phải hay không đều có chút như. Tốt, không thể không nói, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, một chương cái miệng nhỏ nhắn nói đến đây loại máu chảy đầm địa, thật đúng là có như vậy vài phần tư vị đấy. Ân. Cái này lưỡng đống kể cùng một chỗ, đều là Vũ Văn Thành Long coi như nói được đi qua, đằng sau cái này một đống, rõ ràng cách xa như vậy. Hẳn là vừa rồi mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ hay sao? Hà Lâm Hoa cũng như có điều suy nghĩ địa cãi lại nói. Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, nói ra, Lâm Hoa ca ca, ngươi tốt đần a. Ở đâu là cái lừa bịp? Chung quanh những này đều có chạy tới bên trong đấy. Vừa rồi chúng ta lúc nói chuyện, Vũ Văn Thành Long cũng nhất định có một ít chạy đến bên trong đấy. A, ngươi nói như vậy, ngược lại là cũng đúng. Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó sâu chấp nhận gật gật đầu. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến ở chỗ này tiến hành máu chảy đầm địa xem xét cùng đối thoại, mà Dê Lạnh Hồng cái này ở một bên nghe cũng đã tạc nổi cáo rồi, thần mã. Các ngươi tìm Vũ Văn Thành Long, vì cái gì nhìn dưới mặt đất những cái kia thịt vụn tìm tới tìm lui hay sao? Còn bên trái một đống, bên phải một đống, đằng sau một đống đấy. Hắn meo ô đấy. Các ngươi có biết hay không, cái này rất khủng bố đó a. Có hay không có? Có hay không có? Chẳng lẽ các ngươi có thể theo những cái kia thịt vụn bên trong, đem Vũ Văn Thành Long cho tìm ra hay sao? Theo thịt vụn bên trong đem Vũ Văn Thành Long cho tìm ra. Thịt vụn. Vũ Văn Thành Long. Dê Lạnh Hồng trong giây lát đem cái này hai cái có lẽ không có khả năng liên lạc với cùng một chỗ danh từ cho liên lạc với cùng một chỗ. Đầu bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh rồi. Hắn meo ồ, sẽ không phải, cái này hai cái tiểu gia hỏa đem Vũ Văn Thành Long cho giết chết. Bọn hắn nhìn dưới mặt đất, đó là đang tìm Vũ Văn Thành Long thịt vụn. Cha mẹ nó. Nghĩ đến cái này khả năng, Dê Lạnh Hồng cũng bình tĩnh không được nữa. Nếu Vũ Văn Thành Long bị Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cho tiêu diệt, cái kia chuyện lần này kiện, thật có thể đại đầu. Lại nói, Vũ Văn Đông tỷ lệ thành công lĩnh dạy đặc minh đạo biển, đây chính là toàn bộ Bắc Cung gia trong phạm vi thế lực là cường thế nhất khu A. Mà Vũ Văn Đông Thành tuy nhiên tại Bắc Cung gia tộc ngoại môn trưởng lão trong thứ nhất, nhưng hắn thực tế thế lực, lại cùng Bắc Cung gia tộc thái trưởng lão tương đương. Khủng bố như vậy một nhân vật. Con trai độc nhất của hắn bị giết, chỉ sợ tại Bắc Cung gia tộc ở trong, lại hội nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Hơn nữa, bề ngoài giống như Dê Lạnh Hồng nàng mới vừa rồi còn phi thường không cẩn thận ngộ sát nô lệ chuyên bán chàng nhạc quản sự. Cái này lưỡng chuyện chồng chất lại với nhau. Này Bibi, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư, hai người các ngươi tìm Vũ Văn công tử, như thế nào chỉ nhìn chằm chằm địa những cái kia thì nát. Hẳn là các ngươi đã đem Vũ Văn công tử cho Dê Lạnh Hồng không thể tin được hỏi lấy. Tuy nhiên theo Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến động tác, nàng đã đoán được, Vũ Văn Thành Long 10 phần đã bị Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cho giết chết, nhưng là cái tin tức này không có được xác nhận trước kia, nàng hay vẫn là tình nguyện tin tưởng, hắn cái này phỏng đoán là sai lầm đấy. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa ra một hồi thấm người tiếng cười, mặt cười tủm tỉm nói, ai nha nha. Dê đội trưởng, ngài cũng thật là lợi hại a. Một đoán tiểu đã đoán đúng. Cái gì kia, Vũ Văn Đông Thành đã bị chết già như vậy đã nửa ngày, ở đây một đống. Chỗ nào một đống, thật sự là không tốt lắm phân biệt. Oanh long long long. Trời nắng một hồi sét đánh, Dê Lạnh Hồng triệt để ngây dại. Sau một lát, Dê Lạnh Hồng mới lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nói, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư, hai người các ngươi. Hai người các ngươi làm sao lại đem Vũ Văn Thành Long giết đi đâu này? Chẳng lẽ các ngươi không biết, hắn là Vũ Văn Đông Thành con trai độc nhất sao? Chẳng lẽ... Dê Lạnh Hồng còn có chuyện không có hai người các ngươi coi như là muốn giết Vũ Văn Thành Long, ít nhất cũng ra đạo thành lại giết ta. các ngươi tại đạo trong thành giết Vũ Văn Thành Long, giết thời điểm ngược lại là rất nhẹ nhõm, thế nhưng mà quay đầu lại đạo này thành sẽ phải hỏng bét nữa à? Hà Lâm Hoa thu hồi mặt dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra, dê lệnh đội đỏ trưởng, ngài lời này đã có thể không đúng. Vũ Văn Thành Long phái trọn vẹn 8 vị hợp thể kỳ tu sĩ muốn giết ta, ta ra sức phản kích, thật vất vả mới còn sống, cuối cùng giết chết ác, chẳng lẽ còn có sai hay sao? Không sợ nói cho ngài, tại hạ tuy nhiên gần kể chỉ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ, nhưng thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Hắn muốn giết ta, ta đương nhiên muốn giết bằng được đấy. Bắc Cung Yến cũng không cam chịu yếu thế nói, đúng rồi. Cái kia Vũ Văn Thành Long, rõ ràng dám đối với Lao Nương còn có Lao Nương nam nhân ra tay. Hừ, đợi một chút Lao Nương lần này đi trở về, ta nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Dê Lạnh Hồng cùng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nói không thông cái này lý, chỉ có thể dở khóc dở cười địa nhìn về phía A Phúc nói, A Phúc trưởng lão, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư phạm vào cái này sai lầm còn chưa tính, ngài là minh bạch lý lẽ người, như thế nào lúc ấy cũng không biết khuyên nhủ. Khuyên nhủ? Lao tử khuyên ngươi muội A khích lệ. Vừa rồi Lao tử phải bảo vệ Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, cái này Vũ Văn Thành lòng căn bản đem lão tử đường nói láo, còn dám phái người chặn đường. Lao tử không có tự mình ra tay giết Vũ Văn Thành Long, đã xem như rất lưu tình được rồi, còn lại để cho lão tử khuyên nhủ. Nếu Lao tử mở miệng, khẳng định tiểu là ba chữ, giết được tốt. A Phúc trong nội tâm cười lạnh, mặt biểu lộ không thay đổi, tùy ý nói, dê đội trưởng, ngài thật sự là quá để mắt ta rồi. Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư đều là có ý nghĩ của mình người, tại hạ chỉ là một nô buộc mà thôi, làm sao có thể ảnh hưởng được quyết định của bọn hắn. Huống chi, Vũ Văn Thành Long thế nhưng mà kiên cường vô cùng. Lão Phu lúc ấy lại để cho hắn thu tay lại, cái này Vũ Văn Thành Long lại phái ra hai gã hợp thể kỳ tu sĩ cùng Lão Phu so chiêu, Lão Phu cho tới bây giờ còn cảm kích không thôi đây này. A Phúc phía trước nửa câu, là ở nói cho Dê Lạnh Hồng, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thân phận đặc thù, nàng trong chốc lát xử lý thời điểm, tốt nhất hơi chút lưu tưởng tượng. Về phần đằng sau một câu nha, thì là đang âm thầm châm trọng, lúc ấy hắn A Phúc lại để cho Vũ Văn Thành Long dừng tay. Kết quả Vũ Văn Thành Long nhất một chút mặt mũi đều không để cho, vậy hắn A Phúc lại có cần gì phải, cho cái này chó má công tử ca mặt mũi. Đăng nhập HTTP. A Phúc trong lời nói ý tứ, Dê Lạnh Hồng tự nhiên là nghe được rồi. Nàng tại kinh ngạc tại Hà Lâm Hoa thân phận chân thật thời điểm, đã ở thầm mắng Vũ Văn Thành Long vô lễ, hắn bất quá là Vũ Văn Đông Thành nhi tử mà thôi, một cái nho nhỏ công tử ca mà thôi. Người khác cho hắn mặt mũi, cái kia đều là vì xem tại Vũ Văn Đông Thành mặt mũi mà thôi. Hắn Vũ Văn Thành Long tính là cái gì chứ a? Thế nhưng mà hắn ngược lại tốt, từng theo lấy Bắc Cung vô địch cùng một chỗ chiến đấu qua A Phúc đều mở miệng ngăn trở, hắn Vũ Văn Thành Long rõ ràng còn dám đảm đương không nghe thấy. Đây không phải muốn chết, đó là cái gì? Nghĩ tới đây, Dê Lạnh Hồng lại tưởng tượng, cái này Vũ Văn Thành Long đã chết tại đạo trong thành, dù sao Vũ Văn Đông Thành nơi đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ rồi, hắn cũng không đáng vì chuyện này, tại đắc tội Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc bọn người không phải. Đến lúc đó, một cái làm không tốt, hai phe đều cho đắc tội, liền cái nói tốt đều không có. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thiên hướng Bắc Cung gia tộc rồi nghĩ tới đây, Dê Lạnh Hồng cười khổ nói, A Phúc trưởng lao thứ lỗi, vạn bối quả thực thật không ngờ, ở trong đó còn có như vậy nhân quả. Đúng rồi, tại hạ lắm miệng nói một câu, Vũ Văn Thành Long bị mấy vị giết, Vũ Văn Đông Thành chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, A Phúc trưởng lão, nếu như khả năng, ngài hay vẫn là nhanh chóng mang Hà công tử. Bắc Cung tiểu thư hồi Bắc Cung gia tộc hơi chút tránh thoáng một phát. A Phúc do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, Dê đội trưởng nói cũng đúng, cái kia tại hạ tiểu xin được cáo lui trước rồi. Xác thực, A Phúc tuy nhiên không sợ Vũ Văn Đông Thành sẽ làm ra cái gì đối với hắn và Bắc Cung Yến bất lợi sự tình, nhưng lại lo lắng Hà Lâm Hoa an nguy a. A Phúc, Bắc Cung Yến đều có Bắc Cung vô địch che chở, Vũ Văn Đông Thành cũng không dám thế nào. Nhưng là Hà Lâm Hoa sau lưng có ai che chở, thế nhưng mà không người nào biết ta. Nếu Vũ Văn Đông Thành đã đến, đem Hà Lâm Hoa giết đi. Dê Lạnh Hồng khẽ cười cười, nói ra, đến lúc đó, còn muốn làm phiền A Phúc trưởng lão hỗ trợ. A Phúc hiểu ý gật gật đầu, nói ra, đây hết thảy, còn muốn xem lão chủ nhân như thế nào quyết đoán. A Phúc dứt lời, mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nói, Hà công tử, tiểu thư, tại đây không nên ở lâu, chúng ta hay vẫn là về trước Bắc Cung gia tộc, bái kiến gia chủ đại nhân. Gia chủ đại nhân, cho tới nay, thế nhưng mà rất muốn cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện đấy. Hà Lâm Hoa do dự một chút, hay vẫn là đáp ứng xuống, nếu là hắn cường ở tại chỗ này, vạn nhất muốn là đã ra chút gì ngoài ý muốn, thật có thể không tốt rồi. Mà Bắc Cung Yến tắc thì bất mãn kêu lên, cái gì mà? Cái này cũng không phải Lâm Hoa ca ca cùng lỗi của ta, chúng ta vì cái gì còn muốn trốn hồi trong gia tộc đây? Chúng ta bây giờ nếu trốn đi trở về, ngươi về sau còn thế nào để cho ta tại tiểu đệ của ta tiểu muội trước mặt ngẩng đầu lên? Tiểu Yến Nhi, Hà Lâm Hoa quát bảo ngưng lại đạo, đi trước Bắc Cung gia tộc đứng dậy, ta cũng nên đi bái kiến thoáng một phát Nhạc phụ đại nhân rồi. Hừ, Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, không nói cái gì nữa rồi, người ta còn không có mua nô lệ đây này. A Phúc lại hướng Dê Lạnh Hồng nói đừng, nói ra, Dê đội trưởng, tại đây tiểu làm phiền ngươi tới xử lý một chút. Vừa mới nói xong, A Phúc đang chuẩn bị mang theo Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến ly khai, đống nhiên tầm đó, chỉ thấy không trung rõ ràng rậm rạp chẳng chịt địa bay tới nghiêm chỉnh phía người, trong những người này, đầu lĩnh chính là vừa rồi đi theo Vũ Văn Thành lòng sau lưng mấy cái công tử ca, một bên kêu la lấy ở bên kia, một bên vội vội vàng vàng địa bay tới. Mà ở mấy người kia sau lưng, thì là nghiêm chỉnh phiến hợp thể kỳ tu sĩ, đầu lĩnh lại đúng là Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn đã từng thấy qua một mặt Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo hiện tại cùng lúc trước khiêm cung bộ dáng hoàn toàn bất đồng, còn không có từ không trung rơi xuống, liền lớn tiếng nói, A Phúc trưởng lão như vậy vội vã, muốn đi chỗ nào? Tại hạ nghe nói, Thành Long công tử lúc trước ở chỗ này bị kẻ xấu giết chết, tại hạ còn muốn mời A Phúc trưởng lão hỗ trợ làm chứng. Vũ Văn Hạo đang khi nói chuyện, đã rơi xuống, chắn A Phúc trước người. Mà Vũ Văn Hạo sau lưng một chúng tu sĩ, cũng đều nhất nhất rơi xuống. Những tu sĩ này, đều là dày đặc minh đạo hải phái tại đạo thành ở trong quản lý dày đặc minh đạo biển một ít sản nghiệp, sinh ý đấy. Vốn là, bọn hắn cũng chỉ là một ít an phận người làm ăn, nhưng là hiện tại Vũ Văn Thành lòng rõ ràng đã bị chết ở tại đạo trong thành, bọn hắn nguyên một đám tự nhiên đều muốn báo tố rồi. Vũ Văn Thành Long, là Vũ Văn Đông Thành nhi tử. Mà Vũ Văn Đông Thành là người, bọn hắn cũng là lại hiểu rõ bất quá rồi. Vũ Văn Thành Long đã bị chết ở tại đạo thành ở trong, bọn hắn những người này đều là dạy đặc minh đạo hải phái tại đạo nội thành tu sĩ, nhất định là khó từ hắn tội trạng. Nếu như bọn hắn hiện tại nếu liền hung thủ đều lưu không xuống, đoán chừng Vũ Văn Đông Thành 100% sẽ tìm lấy cớ, đem bọn hắn cho cả sống không bằng chết. Cho nên, Vũ Văn Hạo bọn người mới hội nguyên một đám tràn ngập sát khí cùng A Phúc đối với. Nếu đổi lại thường ngày, đừng nói là cùng A Phúc đối nghịch rồi, tự là trông thấy A Phúc đều muốn đánh cho bệnh sốt rét đấy. A Phúc cao mày, tùy ý địa ở đằng kia vài tên dẫn đường công tử ca mặt quét qua. Cái kia vài tên công tử ca cùng A Phúc ánh mắt tiếp xúc, suýt nữa không có trực tiếp cho sợ tới mức nhuyễn nằm sấp trên mặt đất. Đừng nhìn bọn hắn bình thường cả đám đều loẹ loẹn, tại cao tầng hoàn khố nội xem như một nhân vật, nhưng muốn thật sự đối với đỉnh cấp đích nhân vật, bọn hắn liền chỉ cậu đều không bằng. Lúc trước những này cậu ấm nhóm chứng kiến Vũ Văn Thành Long bị giết về sau, muốn nói trong nội tâm không sợ hãi, đó là giả dối không thể lại giả. Cho nên, bọn hắn lẫn nhau thương lượng thoáng một phát, tiểu phái ra mấy cái đại biểu, chạy tới hướng Vũ Văn Hạo bọn người mật báo, nếu như bọn hắn thật không có bất luận cái gì với tư cách, đợi đến lúc Vũ Văn Đông suốt ngày sau biết rõ, Vũ Văn Thành Long tiểu là tại cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa thời điểm bị giết chết, bọn hắn nếu có thể còn sống, đó mới có quỷ rồi. A Phúc chẳng muốn cùng mấy cái công tử ca so đo, ngược lại nhìn về phía Vũ Văn Hạo nói, Vũ Văn Hạo, ngươi ngăn trở con đường của ta, lại là vì sao? Hẳn là, ta A Phúc địa phương nào làm không đúng, lại để cho Vũ Văn quản sự bất mãn rồi hả? A Phúc lời này nghe giống như có nhiều nhuyễn giống như, nhưng thực tế, nhưng lại cường tráng vô cùng. A Phúc đó là cái gì người? Là Bắc Cung Yến cận vệ, Bắc Cung vô địch từng đã là nô buộc, có thể ở Bắc Cung vô địch trước mặt nói. Vũ Văn Hạo nếu là thật dám nhận biết lời này, quay đầu lại A Phúc một câu ném ra đến, tự nhiên có trăm ngàn vạn người nguyện ý ra tay, đem Vũ Văn Hạo cho chém thành chó nhục chi tương. Vũ Văn Hạo lắc đầu nói, A Phúc trưởng lão đây là nói chuyện này, tại hạ thật sự là không dám nhận A. Tại hạ sở dĩ ngăn lại A Phúc trưởng lão, chỉ là muốn thỉnh A Phúc trưởng lão lưu lại làm chứng. Một lát nữa đợi Đông Thành Tông Chủ đã đến về sau, chứng minh là đúng thoáng một phát là ai giết Thành Long Công Tử là. Đúng rồi, Bắc Cung Tiểu Thư, còn có vị này Hà Công Tử cũng thỉnh lưu lại đứng dậy, hai vị vừa rồi đã ở hiện trường, nên biết là ai giết Thành Long Công Tử mới được là. Vũ Văn Hạo lời này, nói cũng đúng cẩn thận. Hắn lại để cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc ba người lưu lại, lý do là muốn cho Hà Lâm Hoa ba người làm chứng, căn bản không có đề cập Hà Lâm Hoa giết Vũ Văn Thành Long sự tình. Phảng phất hắn căn bản cũng không biết tình huống vừa rồi tựa như, đương nhiên, Vũ Văn Hạo phen này tư thái, trong đó tất cả đều là giả dối rồi. Hà Lâm Hoa giết Vũ Văn Thành Long, hắn đã sớm hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Hiện tại sở dĩ không điểm ra đến, tự là không muốn cùng Hà Lâm Hoa ba người sớm xé toang mặt mà thôi. Nhiệm vụ của bọn hắn, chỉ cần có thể đem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến lưu lại, cái kia chính là thắng lợi. A Phúc đối xử lạnh nhạt quét thoáng một phát Vũ Văn Hạo sau lưng người liền can trở, âm thanh lạnh lùng nói: nếu như lão phu cần phải đi đâu này? Vũ Văn Hạo vừa chắp tay, cười nói, nếu như A Phúc trưởng lão thực có chuyện quan trọng phải đi, tại hạ tự nhiên là không dám ngăn cản. Bất quá, vị kia Hà công tử có lẽ không có chuyện gì. Tiểu lại để cho hắn lưu lại, hỗ trợ làm chứng. Lại để cho Hà Lâm Hoa lưu lại. Ở trong đó ý tứ hàm xúc, ai lại hội nghe không hiểu. Đây là muốn Hà Lâm Hoa hôm nay tiểu chết ở chỗ này a? A Phúc một đôi lão mắt trong dây lát trợ to, âm thanh lạnh lùng nói, thật can đảm. Vũ Văn Hạo cười cười, nói ra, không dám. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương tầm đó, lâm vào trong lúc giằng co. Cùng lúc đó, lộn xộn nô lệ chuyên bán trong tràng, ngàn vạn thu phái tới những cái này tu sĩ nguyên một đám thần sắc cảnh giác, hiện tại chuyện phát sinh tình, xác thực đã ra năng lực của bọn hắn bên ngoài. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới Hà Lâm Hoa rõ ràng dám giết mất Vũ Văn Thành Long. Hà Lâm Hoa giết chết Vũ Văn Thành Long, mà bọn hắn lấy được mệnh lệnh lại là được bảo hộ Hà Lâm Hoa, dày đặc minh đạo biển người cũng đã đi đầu đã đến chặn đường, cái này chẳng phải là ý nghĩa, bọn hắn muốn bảo vệ Hà Lâm Hoa, tiểu tất nhiên được cùng dày đặc minh đạo biển khởi xung đột sao. Bọn hắn tuy nhiên là đạo ninh huyền vực che giấu bên trong đích lực lượng, nhưng bọn họ cùng dày đặc minh đạo biển nổi lên xung đột, vậy cũng ý nghĩa đạo ninh huyền vực cùng dày đặc minh đạo biển ở giữa mâu thuẫn làm sâu sắc, loại này hậu quả. Cho dù bọn hắn dù thế nào trì độn, cũng có thể muốn minh bạch. Cho nên, hiện tại bọn hắn cả đám đều đau đầu, rốt cuộc muốn không cần tiếp tục bảo hộ Hà Lâm Hoa. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị ẩn đạo hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí địa dò hỏi. Tên kia độ kiếp kỳ tu sĩ mặt biểu lộ nhiều lần biến hóa, mới quay đầu ra lệnh, 14, ngươi liên hệ thoáng một phát vực chủ đại nhân, nghe vực chủ ý kiến của đại nhân. Vâng. Đội trưởng, tên kia tên là 14 hộ vệ lên tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí địa bay ra nô lệ chuyên bán trong tràng, liên hệ đi. Nô lệ chuyên bán tràng mô nơi hẻo lánh mặt, dê ni ni trong ngực ôm một cái mấy tuổi đại tiểu chính thái, một tay võ giả miệng, kinh ngạc địa hét lớn, hoa hoa hoa hoa hoa. Lão đại hảo tốt thật là lợi hại a. Đại tỷ đầu thật sự thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật là lợi hại, có thể tìm được một cái lợi hại như vậy lão đại. Ư đồng như bình sâu chấp nhận gật gật đầu, nói ra, ồ à. Lão đại, đại tỷ đầu giống như bị người ngăn cản ai. Là bán đầu ra chính là cái kia Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt rồi. Hắn nhất định là bại hoại. Bại hoại. Jenny Ni tức giận nói. Lão đại tỷ đầu hiện tại giống như có phiền toái a. Ta nhìn xem. Vũ Văn Hạo sau lưng, giống như đều là dạy đặc minh đạo biển người a. Bọn họ là không là muốn bắt lấy đại tỷ đầu, sau đó đem đại tỷ đầu giết chết. Nói chuyện chính là chập choạng cán đồng Hải Lan. Không đến mức. Đồng Như Bình nói ra. Lão đại lợi hại như vậy, hắn nhất định sẽ bảo hộ đại tỷ đầu đấy. Còn có cái kia mặt chết A Phúc lão đại ra. Thế nhưng mà, cái này song quyền nan địch tứ thủ, vạn nhất lão đại nếu cũng đánh không lại, cái kia đại tỷ đầu chẳng phải là Đồng Hải Lan lo lắng nói ra. Jenny Ni miệng há được càng lớn, nắm đấm đều thiếu chút nữa nhét vào trong mồm, cái kia lão đại tỷ đầu bọn hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Đúng vậy a, rất nguy hiểm. Không được, chúng ta phải giúp lão đại còn có đại tỷ đầu. Jenny Ni vẻ mặt nghiêm mặt, sau đó vừa nghiêng đầu, vừa vặn thấy được đang tại lén lút chuẩn bị chuẩn đi Vân Cười Khẽ cùng mặt khác hai vị không may công tử ca, ân. Vân Cười Khẽ đại ca ca, ba người các ngươi lén lút địa muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi phát hiện ra những người khác núp ở chỗ nào? Bây giờ không phải là chơi chơi trốn tìm lúc sau. Lão đại cùng đại tỷ đầu nguy hiểm, chúng ta muốn đi cứu vớt lão đại tỷ đầu. Ách Vân Cười Khẽ vẻ mặt cầu xin thay đổi đầu. Miễn cương cô ra một cái so với khóc cũng tốt xem không được dáng tươi cười, nói ra, đi cứu vớt lão đại còn có đại tỷ đầu. Xin nhờ, dê tiểu thư, bọn hắn những người kia, thực lực thấp nhất đều tại hợp thể kỳ, chúng ta lợi hại nhất đúng là ta, vừa mới xuất khiếu kỳ, yếu nhất chính là ngươi trong ngực cái kia, còn không dứt sữa, lại nói, tiêu chúng ta những người này còn đi cứu vớt Hà công tử, Bắc cung tiểu thư. Chúng ta muốn là quá khứ rồi, đó là thêm phiền A. Tốt, không thể không nói. Vân Cười Khẽ nhưng thật ra là rất bi thúc một người. Vốn là hắn muốn ẩn nút tại người thành phố bên trong, sợ bị Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hiện, sau đó bao tố đấy. Kết quả hắn không may thúc, cho gặp nghiêm chỉnh phiến Bắc Cung Yến tiểu đệ, một đống lớn tiểu lõ ly, tiểu chính thái, cùng nhau chơi đùa nổi lên chơi trốn tìm. Ngay tại vừa rồi, Jenny Ni cùng hắn cùng một chỗ bắt được trốn ở nô lệ chuyên bán tràng ở trong Đồng Như Bình còn có Đồng Hải Lan, sau đó tiểu trùng hợp thấy được Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cùng Vũ Văn Thành Long khởi xung đột một màn. Lại bị kéo lấy hàng phía trước vây xem. Ngay tại vừa rồi, Vân Cười Khẽ muốn mang theo hai cái bạn thân đây, thừa cơ đào tẩu, kết quả Jenny Ni vừa nghiêng đầu, lại ngắm lấy Vân Cười Khẽ. Nha Dê Ni Ni phi thường thất vọng nói, nguyên lai ngươi không hữu hiện những người khác ca. Phốc Vân cười khẽ phun huyết, trực tiếp phát điên, lại nói. Lao tử nói những lời này không phải trọng điểm A. Có hay không có? Có hay không có? Dê Ni Ni tiếp tục nói, chúng ta như vậy đi qua, đương nhiên không được. Hừ. Lão đại, đại tỷ đầu hiện tại bị khi phụ sỉ nhục, nếu để cho Bắc Cung lão bá bá đã biết, nhất định sẽ phi thường phi thường phi thường đích sinh khí. Chúng ta đi tìm Bắc Cung lão bá bá, đem sự tình nói cho hắn biết, nói sau đại tỷ đầu bị người cho khi dễ rồi, đến lúc đó Bắc Cung lão bá bá nhất định sẽ bang đại tỷ đầu đấy. Vân cười khẽ ở một bên im lặng, làm cả buổi, tiểu nha đầu này ý tứ, là muốn đi tìm người hỗ trợ à. Họ Bắc Cung hay sao? Tại Bắc Cung gia tộc hạ hạt trong phạm vi thế lực, Bắc Cung hai chữ này, đại biểu cho một loại vinh dự a. Bất kể là Bắc Cung gia dòng chính, bàng chi, hay vẫn là ban thưởng họ đợi một chút, cái này đều là phi thường cường thế đích nhân vật a. Bất quá, tiểu nha đầu này muốn đi tìm người hỗ trợ, cùng hắn có quan hệ gì? Dê Ni Ni vừa nói xong, Đồng Như Bình, Đồng Hải Lan hai người đều cùng một chỗ nhẹ gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái nói, đúng đúng đúng. Ngươi nói tốt có đạo lý a. Ni Ni, ngươi quá thông minh. Vân cười khẽ một đầu ngã sấp xuống, hai cái mười vài tuổi người, nhìn xem một cái mười tuổi tiểu nha đầu, khích lệ tiểu nha đầu này đánh không lại tiểu chiêu chỗ rửa hỗ trợ chủ ý cúi bắp, rõ ràng còn hai mắt mạo tinh tinh, quá hắn meo ô buồn nôn rồi. Vân cười khẽ bỏ, ở một bên yếu ớt mà hỏi thăm, cái kia. Các ngươi muốn đi tìm người hỗ trợ, cái kia chơi trốn tìm có phải hay không muốn đã xong? Ta đây có phải hay không có thể đi trước? Không được. Dê Ni Ni, Đồng Như Bình, Đồng Hải Lan ba người chăm miệng một lời nói, ngươi còn phải tiễn đưa chúng ta đi truyền tống đài đây này. Truyền tống đài. Vân cười khẽ im lặng, sụp đổ im. Nói nhảm. Ngươi không phải đại tỷ đầu mới thu tiểu đệ sao? Thân vi một tiểu đệ, đại tỷ đầu nguy hiểm, ngươi sao có thể cái gì đều không làm đâu này? Ba người các ngươi mang chúng ta đi truyền tống đài, chúng ta cùng đi Bắc Cung gia tộc linh phủ trong tiệm, tìm Bắc Cung lao bá bá, cùng hắn cáo chẳng đi. Dê Ni Ni nghĩa chính ngôn từ nói lấy. Ni Ni nói rất đúng. Ni Ni nói có đạo lý. Cha mẹ nó. Ta lúc nào có nói, ta là Bắc Cung Yến tiểu đệ rồi. Hắn meo ô đấy Vân cười khẽ rơi lệ đầy mặt, trong nội tâm nhả trong máng, lỗ gắn. Vậy chúng ta tiểu. Ra. Hai cái chính thái, một chỉ lọ ly nói xong, cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Vân cười khẽ. Vân cười khẽ sững sờ ở bên trong, hai cái chính thái, một chỉ lọ ly lại cùng nhau kêu lên, đồ đẩn. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau điểm mang chúng ta đi truyền tống trận. Gió nhẹ thổi qua, Vân cười khẽ chỉ cảm thấy dưới thân thể mình nửa bộ phận, hai cổ tầm đó hai khỏa tròn vật thể hình cầu ẩn ẩn đau nhức, hai hàng nói không rõ, đạo không rõ nước mắt theo đôi má hai bên sẽ qua. Trong lòng của hắn thầm nghĩ lấy, nếu sớm biết như vậy lần này tới đạo thành du ngoạn, sẽ gặp được như vậy chuyện kinh khủng, cái kia đánh chết hắn cũng sẽ không đến a. Lớn như vậy người còn khóc, sóc. Hai cái chính thái. Một chỉ lò ly lại cùng nhau nhả ránh. Cùng lúc đó, đạo ninh huyền vực vực chủ cung trong, ngàn vạn thu lạnh mặt nói, đã biết. Ta trong chốc lát cho ngươi trả lời thuyết phục. Vừa mới nói xong, ngàn vạn thu liền dập máy thông tin, cái kia 14 số ảnh tử, trực tiếp theo phủ giữa không trung biến mất. Ngàn vạn thu dập máy ngọc phủ, đứng dậy, thở dài. Vừa mới 14 số đem nô lệ chuyên bán trong tràng tình huống đều nói cho ngàn vạn thu về sau, ngàn vạn thu cũng hiểu được đầu thương yêu không dứt. Hà Lâm Hoa giết Vũ Văn Thành Long. Chuyện này, nhưng hắn là nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ tới a. Hà Lâm Hoa giết Vũ Văn Thành Long, cái kia Vũ Văn Đông Thành 100% không sẽ bỏ qua. Hiện tại nếu là còn muốn bảo hộ Hà Lâm Hoa, phải cùng Vũ Văn Đông Thành khởi xung đột rồi. Nói thật ra, ngàn vạn thu trong nội tâm, cũng không muốn cùng Vũ Văn Đông Thành khởi cái gì xung đột. Cái này xung đột, là hai cái 12 cấp tông môn xung đột a. Hắn cũng gánh không nổi cái này sau lưng trách nhiệm. Thế nhưng mà, cái này Hà Lâm Hoa rồi lại là Bắc Cung A Tứ chuyên môn khai báo, lại để cho hắn bảo hộ người. Ngàn vạn thu đau đầu trong chốc lát, đồng nhiên lại nghĩ đến, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến đi đạo thành sự tình, người biết có lẽ không nhiều lắm mới được là. Nhất là Hà Lâm Hoa xuất hiện, người biết càng là ít càng thêm ít, tại phía xa một cái khác phiến tinh vực ở trong Vũ Văn Thành Long lại là như thế nào biết được, sau đó chạy đi tìm Hà Lâm Hoa xui hay sao. Ngàn vạn thu nghĩ đến đây, trong đầu trong giây lát liền nghĩ đến Mao Thanh Định cùng Ninh Như Gió hai người. Bọn hắn tại Hà Lâm Hoa thủ hạ ăn hết một cái lớn như vậy thiệt thòi, đến bây giờ tuy nhiên cũng không có phản ứng gì, thật sự là quá không hợp với lẽ thường rồi. Cái này giải thích duy nhất, tự là bọn hắn sớm tự hành động rồi, hơn nữa hay vẫn là làm được là giả mượn tay người khác. Mà tính nết tính toán không tốt Vũ Văn Thành Long, tự là cái này bị hắn cho chọn bên trong đích thằng quỷ không may rồi. con mẹ nó. Mao Thanh Định lao tặc này, ngược lại là giỏi tính toán. Nếu là thành, Vũ Văn Thành Long sẽ bị trừng phạt, tại Bắc Cung Yến trong nội tâm điểm đại giảm, Ninh Như Gió lại có thể lần nữa đạt được cơ hội. Hừ, đáng tiếc. Tốt như vậy tính toán, rõ ràng không có tính toán đến, Hà công tử thực lực, hồ tưởng tượng của hắn. Ngàn vạn thu suy nghĩ cẩn thận cái này một cái điểm đáng ngờ, trong nội tâm thoải mái chưa không ít. Sau đó, ngàn vạn thu do dự một chút, lại lấy ra bên hông ngọc phù, bấm Bắc Cung A Tứ thông tin ngọc phù, vũ trụ đại hoàn cảnh cần hòa bình, hắn như là bảo vệ Hà Lâm Hoa, rất có thể hội khơi mào đạo Ninh Huyền vực cùng dạy đặc minh đạo biển ở giữa mâu thuẫn, đây không phải Bắc Cung gia tộc cao tầng muốn xem đến đấy. Cho nên, tại gặp đã đến hiện ở loại tình huống này, ngàn vạn thu cũng chỉ có xin chỉ thị thoáng một phát Bắc Cung A Tứ rồi. Ngọc phù rất nhanh chuyển được, Bắc Cung A Tứ một trường mặt chết xuất hiện, mặt lạnh lấy nói, ngàn vạn thu. Có chuyện gì? Ngàn vạn thu vội vàng cung kính nói, A Tứ quản gia, sự tình là như thế này đấy. Ngàn vạn thu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem sự tình nói cái thanh thanh sở sở. Bắc Cung A Tứ sau khi nghe xong, lạnh lùng nói, vạn vực chủ, ta mới vừa nói còn không rõ ràng làm sao. Hà công tử nếu là có nguy hiểm, ngươi tận lực che chở. Ngàn vạn thu nghe xong, lập tức đã minh bạch, vâng, tại hạ đã minh bạch. Cái kia Vũ Văn Đông Thành chỗ đó. Bắc Cung A Tứ nuốt thoáng một phát, nói ra, Vũ Văn Đông Thành trong chốc lát sẽ đến yết kiến gia chủ đại nhân. Bắc Cung A Tứ lời này, nhưng lại nói cho ngàn vạn thu, hắn là muốn điệu hổ Lý Sơn, lại để cho ngàn vạn thu không sẽ trực tiếp đối với Vũ Văn Đông Thành. Chỉ cần sẽ không đối với Vũ Văn Đông Thành, những thứ khác ăn sáng nhóm. Ngàn vạn thu hắn sợ cái bơm A. Ngàn vạn thu tâm trong vui vẻ, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, A Tứ quảng ra, căn cứ tại hạ phỏng đoán, Hà công tử hành tung, hẳn là Mao Thanh Định tiết lộ cho Vũ Văn Thành Long đấy. Bắc Cung A Tứ nhẹ gật đầu, nói ra, lúc không có chuyện gì làm, siêng năng tu luyện, không muốn lao muốn những này không có tác dụng đâu. Bắc Cung A Tứ dứt lời, trực tiếp dập máy ngọc phủ. Ngàn vạn thu bị Bắc Cung A Tứ mắng một câu, không chỉ có không có thất vọng, ngược lại có chút vui vẻ. Bắc Cung A Tứ đã đáp lời rồi, vậy thì nói rõ, Bắc Cung A Tứ nghe lọt được, hội xử lý chuyện này. Về phần câu kia của trách, không nhìn thẳng cũng phải rồi. Chính thức lại để cho người sợ hãi, tự là Bắc Cung A Tứ một câu cũng không nói, trực tiếp cắt đứt. Vậy đối với ngàn vạn thu mà nói, đã có thể không ổn rồi. Hưng hưng ngàn vạn thu tâm tình khoan khoái dễ chịu địa hử phát điệu hát dân gian, bấm 14 ngọc phù, phân phó nói, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, đem hết toàn lực địa cho ta cứu đến. Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung hỏi tình trong độc viện. Phòng ở trong, Bắc Cung hỏi tình thuận tay ném xuống cùng nơi ngọc phù, nhàm chán nói, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi cũng dám hiện lên đến. Thực đúng vậy. Cót két một tiếng, môn một tiếng vang nhỏ, Bắc Cung A Tứ đẩy cửa vào. Bắc Cung hỏi tình ngẩng đầu hỏi, A Tứ, xảy ra chuyện gì? Bắc Cung A Tứ không người nói, chủ tử, vừa rồi đạo Ninh Huyền vực ngàn vạn thu liên hệ rồi lao nô, hắn nói Bắc Cung A Tứ đem sự tình lập lại một lần, một chữ không kém. Bắc Cung hỏi tình nghe xong, có chút nhíu mày, lập tức cười nói, tiểu tử này, rõ ràng đem Vũ Văn gia cái kia chỉ tiểu tạp trùng giết đi. Hừ, năng lực không biết thế nào, cái này lá gan ngược lại là rất không nhỏ đấy. Trong chốc lát lại phái người đi thăm dò thoáng một phát. Vâng, chủ tử. Bắc Cung A Tứ dừng một chút, nói ra, lão nô vừa rồi làm chủ, lại để cho Vũ Văn Đông Thành Hỏa đến đây bái kiến chủ tử, kính xin chủ tử tha thứ. A. Bắc Cung hỏi tình lên tiếng, ân. Con của hắn chết rồi, tiếp tục lại để cho hắn ở bên ngoài khó tránh khỏi xảy ra phiền phức gì. Lại để cho hắn đã đến, trước trong sân ngốc hai ngày. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, chính ngươi quyết định là được, không cần nói cho ta rồi. Giống như, tại Bắc Cung hỏi tình xem ra, Bắc Cung A Tứ tự tiện hạ lệnh điều động Vũ Văn Đông Thành, bất quá là một chuyện nhỏ nhi mà thôi, nhỏ đến không thể tuy nhỏ sự tình. Bắc Cung A Tứ còn nói thêm, chủ tử, ngàn vạn thu còn nói, Hà công tử hành tích. Mười phần đạo Ninh Huyền vực Mao Thanh Định thầy cho cáo chi Vũ Văn Thành Long đấy. Mao Thanh Định, cái con kia tôm cá nhãi nhép. Bắc Cung hỏi tình khinh thường địa cười cười, rõ ràng còn nghĩ đến cùng ta kết thành thân gia. Cũng không nhìn một chút cái kia Phó Đức Hạnh. Án lấy không cần phải xen vào. Tiểu Yến Nhi quay đầu lại nhất định sẽ đi lão tổ tông chỗ đó thông báo một tiếng, như thế nào quyết đoán, tự lại để cho Tiểu Yến Nhi chính mình quyết định. Bắc Cung A Tứ lại lên tiếng, đang chuẩn bị cáo lui, đống nhiên tầm đó. Bắc Cung hỏi tình bên hông cùng nơi ngọc phù tiếng nổ. Bắc Cung hỏi tình xem xét ngọc phù, ha ha cười nói, đúng dịp. Là tiểu kỳ đấy. Tiểu kỳ hiện tại có lẽ tại đạo trong thành. Vừa vặn, Hà tiểu tử cùng tiểu hiến nhi sự tình, ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Người thành phố bên trong, có một cái hoàn toàn độc lập truyền tống trận. Vân cười khẽ còn có mặt khác hai cái công tử ca mang theo hai cái chính thái, một chỉ lọ ly bay đến truyền tống trận phụ cận, một đường mặc dù có chấp pháp đội viên truy tới để ra nghi vấn, nhưng đều trực tiếp bị Jenny thò tay một tấm lệnh bài cho đỉnh trở về. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, những này chấp pháp đội viên đều sẽ nhận ra, phi trên không trung 6 người, có 2 cái chính thái, một chỉ lọ lì tiểu là mượn bọn hắn 10 cái gan nhi đều treo chọc không nổi, đã sớm rẽ một cái, chạy bên cạnh đi đánh xì dầu đi. Đã đến truyền tống trận trước sân khấu, những cái kia thủ vệ truyền tống trận người cũng nhận ra những này thái tử đám công chúa bọn họ, nguyên một đám cung kính địa hành lễ. Jenny dẫn mọi người đang truyền tống trận đài, sau đó trong tay lấy ra cùng nơi ngọc phù. Truyền tống trận đài vốn là biểu hiện hắc ám, không thể truyền tống một ít vị trí lập tức cũng trở nên có thể truyền tống rồi. Sau đó, Jenny một điểm truyền tống trận, ba quang lóe lên phía dưới, một đoàn người tiểu biến mất không thấy. Jenny tại đây người tiến hành, dù sao chỉ có thể coi là rất đúng nội thành truyền tống mà thôi, độ rất nhanh. Gần kề chỉ là vài giây đồng hồ công phu. Mọi người đã xuất hiện ở một cái truyền tống trận đài chim mà cái truyền tống trận này đài, lại đúng là Bắc Cung gia tộc linh phủ trong tiệm, Bắc Cung gia tộc chuyên dụng truyền tống trận. Jenny một đoàn người vừa xuất hiện, những cái này trông coi truyền tống trận các đệ tử cả đám đều giật mình địa nhìn về phía truyền tống trận đài chi. Ánh mắt nhìn quét phía dưới, chỉ cảm thấy những người này đều có chút lạ lẫm. Đang lúc có một người do dự mà muốn hay không trước để ra nghi vấn thời điểm, một vị hộ vệ cuối cùng nhận ra thân phận của những người này, lau mồ hôi lạnh nói: ha ha ha. Nguyên lai là Dê tiểu thư còn có đồng gia hai vị công tử, tại hạ hữu lễ. Trung quanh hộ vệ cũng cả đám đều tỉnh ngộ đi qua, vội vàng hành lễ. Một gã hộ vệ lại cười ha hả nói, mấy vị thế nhưng mà đến tìm Bắc Cung tiểu thư hay sao? Tiểu thư nửa ngày trước đã đến đạo thành, hiện tại không biết ở nơi nào. Tiểu thư không có đi tìm chư vị sao? Chúng ta lần này không phải đến tìm đại tỷ đầu đấy. Chúng ta là đến tìm Bắc Cung lão bá bà đấy. Dê Ni Ni vẻ mặt nghiêm mặt, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Đến tìm Bắc Cung lão bá bá. Một đám hộ vệ không hiểu ra sao, đột nhiên một người chợt nói, Dê tiểu thư nói rất đúng tiểu kỳ quản sự. Không biết chư vị tìm tiểu kỳ quản sự, có thể có chuyện gì? Đồng Như Bình nói ra, đúng đúng đúng. Tiểu là tiểu kỳ lão bá bá, chúng ta tìm tiểu kỳ lão bá bá, là có đại tỷ đầu sự tình muốn nói. Đại tỷ đầu bị người cho khi dễ rồi. À, một đám hộ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không tin. Tại đạo trong thành, còn có người dám khi dễ Bắc Cung Yến. Nói đùa gì vậy? Lại nói, sẽ không phải là Bắc Cung Yến mang theo bản thân tiểu đệ cùng những cái kia thái tử đám công chúa bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau, không có đánh qua. Muốn thật là như vậy, coi như là nói cho Bắc Cung Tiểu Kỳ, cũng mặc kệ cái cầu dùng A. Chẳng lẽ còn có thể làm cho Bắc Cung Tiểu Kỳ ra tay giáo huấn những cái kia thái tử đám công chúa bọn họ. Chương 525, hiểu lầm, đánh đi lên. Bất quá. Những hộ vệ này dù sao hay vẫn là tận chức tận trách, một người trong đó lập tức chạy tới thông báo, lại một người dẫn Jenny, Vân cười khẽ bọn người, hướng về linh phủ điếm tiền viện đi đến. Vân cười khẽ và ba người đoạn đường này đi tới a, đi tới, đều cảm thấy bản thân chân mềm nhũn lại nói, chuyện này thật là dọa người được không? Bọn hắn vốn cho là, Jenny muốn tìm người hỗ trợ, nhiều lắm là tiểu là tìm một cái không thế nào người trọng yếu, thế nhưng mà cái này Jenny ngược lại tốt. Trực tiếp truyền tống đã đến Bắc Cung gia tộc linh phủ trong tiệm, lốp lấy tìm người hay vẫn là Bắc Cung tiểu kỳ. Mẹ ruột rồi đấy. Tiến vào Bắc Cung gia tộc linh phủ điếm hậu viện, còn muốn đi gặp Bắc Cung tiểu kỳ loại này nhân vật trong truyền thuyết, thật không biết bản thân đây rốt cuộc là hỏng bét rồi, hay vẫn là đụng đại vận. Bắc Cung tiểu kỳ đang tại linh phủ trong tiệm do xét, vị kia hộ vệ đệ tử rất dễ dàng đã tìm được Bắc Cung tiểu kỳ, sau đó đem Bắc Cung tiểu kỳ cho mời trở lại. Jenny bọn người vẫn chưa đi đến tiền viện. Bắc Cung tiểu kỳ tiểu cười ha hả địa bay tới, cười nói, Như Bình, Hải Lan, còn có tiểu Ni Ni, ba người các ngươi hôm nay tới xem ra ra rồi hả? Các ngươi nói tiểu Yến Nhi bị người khi dễ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bắc Cung tiểu kỳ chỉ cùng Dê Ni Ni, đồng Như Bình, đồng Hải Lan ba người chào hỏi. Về phần đang đằng sau Jun Vân cười khẽ ba người, trực tiếp bị hắn cho bỏ qua rồi. Dê Ni Ni một ôm trong tay tiểu ra hỏa, sau đó lớn tiếng nói, là bà bá. Bà bá. Không phải ra ra. Đồng Như Bình, đồng Hải Lan cũng cùng nhau khẳng định gật gật đầu, nói ra, đúng. Là bà bá. Không phải ra ra. Ách Bác Cung tiểu kỳ đầu đội lên hát tuyến, vẫy lui này tên cười trộm đệ tử, hòa nhã nói, tốt, tốt, tốt. Là bà bá. Các ngươi nói tiểu Yến Nhi bị người cho khi dễ rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Đại tỷ đầu nàng bị người cho khi dễ rồi. Là Vũ Văn Thành Long cái kia đại ác ma. Đại ác ma mang theo 8 cái cho săn. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại cái chủng loại kia. Muốn khi dễ đại tỷ đầu. Sau đó Lao Đại đem 8 cái cho săn đều cho đánh chết. Zenini, Đồng Như Bình, Đồng Hải Lan 3 người ngươi một lời, ta một câu, đem lúc trước bọn hắn chứng kiến sự tình đều cho nói ra, nói thanh thanh sở sở. Bắc Cung Tiểu Kỳ lắng nghe, nghe được A Phúc ra mặt, Vũ Văn Thành Long đều muốn bá đạo ra tay lúc, khẽ hừ một tiếng, nghe được Hà Lâm Hoa giết 8 gã hợp thể kỳ tu sĩ, lại thuận tay đem Vũ Văn Thành Long cho chặt thời điểm, có chút nhíu nhíu mày. Cái này 3 cái tiểu gia hỏa, đối với bản thân tận mắt nhìn thấy sự tình, nói tuyệt đối không có một chút giả dối. Nhưng là ngay sau đó sau này, nói đến Vũ Văn Hạo mang người đi qua chuyện sau đó, cũng có chút kẹp lấy bản thân tưởng tượng rồi. Lại về sau, Vũ Văn Hạo cái kia đại phôi đản đi qua. Hắn thoáng qua một cái đi, tự ngăn cản A Phúc, Lão Đại, còn có đại tỷ đầu. Bọn hắn không cho đại tỷ đầu đi. Còn nói muốn đại tỷ đầu đẹp mắt. Bọn hắn thật đáng sợ a. Bọn hắn đánh cho đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu cả người là huyết. Lão Đại cũng là. Lão Đại cũng bị đánh. Huyết nhục mơ hồ a. Bọn hắn muốn cho đại tỷ đầu cho Vũ Văn Thành Long chôn cùng. Còn có A Phúc. Hắn chết rất thảm nột. Tốt, một đám ưa thích nhà danh chính thái, lọ ly, lúc nói chuyện, kìm lòng không được khu vực bản thân muốn tự lực. Vì vậy, bi thúc Bắc Cung Yến đã bị người cho đánh cho, Hà Lâm Hoa huyết nhục mơ hồ, A Phúc đã bị chết. Đúng vậy, nếu không đại mọi người thường xuyên nói, tiểu hài tử muốn tự lực, mới được là rất phong phú đây này. Cái gì? Bắc Cung Tiểu Kỳ càng nghe càng là kinh hãi, càng nghe càng là sợ hãi. Đang nghe Bắc Cung Yến bị đánh, Hà Lâm Hoa huyết nhục mơ hồ, mà ngay cả A Phúc đều bị giết chết thời điểm, phóng người lên, cả giận nói, tốt, thật can đảm tử. Vũ Văn Hạo hắn có lá gan này, dám đối với Tiểu Yến Nhi ra tay, nhưng lại giết A Phúc. Vũ Văn Thành Long chết hay? Hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đúng a, đúng a. Bọn hắn bây giờ là không phải đang tại tra tấn Lão Đại cùng đại tỷ đầu. A Phúc đâu này? A Phúc lao ra ra đã bị chết. Ô ô. Hắn chết rất thảm a. Hai cái chính thái, một chỉ lọ lì tiếp tục tiến hành tưởng tượng, đem căn bản không có chuyện phát sinh tình đã tiến hành não bổ. Mà Bắc Cung Tiểu Kỳ cũng bị mấy người dắt lấy cái mũi đi, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân khẽ cười nói, ngươi nói. Bọn hắn nói thật hay giả? Cái này Vân cười khẽ căn bản không có nghĩ đến, bản thân rõ ràng còn may mắn cùng trong truyền thuyết Bắc Cung Tiểu Kỳ đối thoại, thụ sủng nhược kinh. Hắn cúi đầu nhìn nhìn vẻ mặt cảnh giác tiểu chính thái, lọ lì nhóm. Sau đó cấp ra một cái đúng trọng tâm trả lời thuyết phục, bọn hắn nói đại bộ phận là thực, có một số nhỏ cần khảo cứu. Đại bộ phận thật sự. Bắc Cung Tiểu Kỳ chỉ nghe đi vào nửa phần trước phân, ở đâu còn có thể muốn, rốt cuộc là cái nào một số nhỏ cần khảo cứu. Hắn chỉ biết là, bản thân hiện tại nếu như không nhanh chút đi qua, Tiểu Yến Nhi rất có thể sẽ bị Vũ Văn Hạo dẫn người giết, ngậm lại. Vừa rồi Zenini, Đồng Như Bình, Đồng Hải Lan bọn hắn tranh luận Bắc Cung Yến tình huống hiện tại lúc, thế nhưng mà nói. Bọn hắn đánh cho Bắc Cung Yến, còn đem Hà Lâm Hoa đánh huyết nhục mơ hồ. Khảo cứu. Khảo cứu con em người A khảo cứu. Nếu như cái này 3 cái tiểu gia hỏa nói rất đúng thực, hắn hiện tại như vậy một khảo cứu, Bắc Cung Yến xảy ra vấn đề gì, ai đến thừa gánh trách nhiệm. Lập tức, Bắc Cung Tiểu Kỳ không nói hai lời, trực tiếp tại Linh Phủ Điếm Hậu Viện ở trong đập nát một chương Bắc Cung gia tộc tập trung Ngọc Phủ, sau đó hét lớn, sở hữu Bắc Cung gia tộc hợp thể kỳ tu vi dùng đệ tử nghe lệnh. Hiện tại lập tức tiến về trước nô lệ chuyên bán trong tràng, bảo hộ Bắc Cung tiểu thư. Lặp lại một lần. Sở hữu Bắc Cung gia tộc hợp thể kỳ tu vi dùng đệ tử nghe lệnh, hiện tại lập tức tiến về trước nô lệ chuyên bán trong tràng, trả thù Bắc Cung tiểu thư. Dứt lời, Bắc Cung Tiểu Kỳ nghiêm túc địa hướng về Zenini đám người nói, mấy người các ngươi trước hết ở chỗ này chờ, chờ ta đi đem Tiểu Yến Nhi cứu trở lại, nói sau mặt khác. Bắc Cung Tiểu Kỳ đang khi nói chuyện, đã phi thân lên, một bên hướng về nô lệ chuyên bán tràng bên ngoài bay đi. Một bên lại lấy ra cùng nơi thông tin Ngọc Phủ, trực tiếp liên hệ nổi lên Bắc Cung hỏi tình. Tục ngữ nói, cái này quan tâm sẽ bị loạn. Bắc Cung Tiểu Kỳ hồn nhiên quên, bản thân lúc trước còn giống như phái người bảo hộ Bắc Cung Yến kia mà. Vân cười khẽ nhìn xem cái này khẩn trương tình huống cùng cực lớn động tĩnh, người tiểu như cùng là hóa đá một loại, thò tay muốn ngăn cản Bắc Cung Tiểu Kỳ giải thích thoáng một phát, rồi lại không mở miệng được, lại nói, cái này Bắc Cung Tiểu Kỳ như thế nào gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng không biết, lúc này tầm đó muốn trước tiên đem sự tình cho điều tra rõ ràng. Lại nói, cái này hai cái chính thái, một chỉ lọ lý não bổ đi ra đồ vật, bề ngoài giống như sinh khả năng phi thường thấp. A a, Bắc Cung lao bá bá cũng ra mặt, xem ra phi thường lấy bộ dáng gấp gáp. Zenini âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói lấy. Đồng Như để ngang khắc gật đầu nói, đúng vậy a. Đúng a. Bắc Cung lao bá bá đều ra mặt, cái kia đại tỷ đầu chắc có lẽ không có chuyện gì nhi rồi hả? Đồng Hải Lan phù hợp nói, có lẽ đúng vậy, Bắc cung lao bá bá thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Vậy thì đúng rồi, Dê Ni Ni nhẹ gật đầu, sau đó thập phần đại khí địa quay đầu nhìn Vân cười khẽ liếc, nói ra, vị đại ca kia ca, cảm ơn ngươi à. Cảm ơn ta. Cảm ơn cái gì tạ a? Vân cười khẽ mặt biểu lộ, không thể so với chết cha mẹ bao nhiêu, lại nói, hắn cảm giác, cảm thấy bản thân gây rơi xuống một cái phiền toái không nhỏ. Bắc cung gia tộc tinh vực, gia chủ tinh cầu, Bắc cung hỏi tình phòng ở trong. Bắc cung hỏi tình chuyển được Ngọc Phủ, mỉm cười nói, ha ha ha ha. Là tiểu kỳ hiền đệ a. Vừa rồi ta mới nghe người ta nói, tiểu Yến Nhi giống như lại chạy tới đạo trong thành đi chơi. Đúng rồi, tiểu Yến Nhi tại đạo thành ở trong, còn muốn làm phiền tiểu kỳ hiền đệ nhiều hơn chiếu cố. Mặt khác, cùng tiểu Yến Nhi đồng hành, là nhà của ta con rể, lão tổ tông đã nuối lòng khẩu, toán vô sách lao tiền bối cũng rất tán thành, ngươi cũng muốn thay chiếu cố, không muốn xảy ra điều gì sai lầm mới tốt. Lao tổ tông đã nuối lòng khẩu. Bắc cung tiểu kỳ thanh âm truyền ra, sau đó, Bắc cung tiểu kỳ lại bày ra một bộ kinh sợ tư thái, nói ra, hỏi tình ca ca, ta thẹn với hỏi tình tín nhiệm của ca ca A. Ngay tại vừa rồi, tiểu Yến Nhi cùng Hà công tử gây hạ một chút phiền toái, Vũ Văn Hạo dẫn theo giày đặc minh đạo biển người đi nô lệ chuyên bán tràng, nghe nói đã thương tiểu Yến Nhi, Hà công tử bị đánh đích huyết nhục mơ hồ, còn có A Phúc trưởng lão hợp lực tương hộ, kết quả rơi xuống cái đã chết người vong kết cục. Yến tĩnh. Giống như chết yến tĩnh. Bắc cung tiểu kỳ âm rơi xuống, Bắc cung hỏi tình phòng ở trong, quả thực tiểu là yên tĩnh muốn chết. Trong phòng chỉ có hai người, Bắc cung hỏi tình mặt ngoài đi hết thể như cũ, nhưng thân thể cũng tại không thể ngăn chặn địa run, quanh người khí thế khi thì như núi, khi thì như nước, không ngừng biến ảo lấy. Bắc cung A Tứ chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra, cổ họng thoáng một phát lại thoáng một phát nuốt độc lên, phảng phất có đồ vật gì đó kẹt tại trong cổ họng tựa như. Cái này, hết thể là thật. Thật lâu, Bắc cung hỏi tình mới lại vững vàng địa mở miệng nói ra. Bắc cung tiểu kỳ đáp, đây là tiểu Yến Nhi mấy cái bằng hữu thấy tận mắt rồi, sau đó chuyên môn chạy đến nơi này của ta cầu cứu đấy. Ta đã điều động toàn bộ đạo thành ở trong Bắc cung gia tộc sở hữu hợp thể kỳ dùng tu sĩ, cứu trở về tiểu Yến Nhi cùng Hà công tử. Bắc cung tiểu kỳ có thể thật sự không có nói láo a. Hắn có thể một mực đều cho rằng, vừa rồi Dê Ni Ni bọn hắn nói những cái kia nội dung, đều là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không có nghĩ đến, trong lúc này một ít gì đó, căn bản chính là chính bọn hắn não bổ hoàn thành đấy. Bắc cung hỏi tình nói, tốt, ngươi làm không tệ. Mã đi đem tiểu Yến Nhi, Hà tiểu tử cho ta mang trở lại. Nếu ai dám ngăn trở, giết không tha. Vâng. Bắc cung tiểu kỳ lên tiếng. Bắc cung hỏi tình dập máy ngọc phù, quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Bắc cung A Tứ liếc, hỏi, A Tứ, Vũ Văn Đông Thành còn có bao lâu thời gian đến Bắc cung gia tộc? Lại để cho hắn mã tới. Nếu chậm, tiểu đi trưởng lão tinh vực tìm cha ta, lại để cho phụ thân đại nhân đem hắn bắt lấy, trực tiếp ném đến thất cấp thú xào bên trong đi. Vâng. Chủ tử. Bắc cung A Tứ nhẹ gật đầu, nói ra, chủ tử. Muốn hay không phái người đi xem đi? Không cần. Bắc cung hỏi tình lắc đầu, đi cũng không kịp, giày đặc minh đạo biển thái trưởng lao gọi là cái gì nhỉ? Lại để cho hắn chuẩn bị một chút. Vâng, chủ tử. Bắc cung A Tứ đồng ý, không người thối lui ra khỏi cửa phòng. Tuy nhiên Bắc cung hỏi tình từ đầu tới đuôi, trong lời nói đều không có kẹp lấy tí xíu sắc ý, nhưng là Bắc cung A Tứ trong nội tâm lại tin tưởng, Bắc cung hỏi tình hiện tại thật sự nổi giận, sắp giận điên lên. Hay nói giỡn A? Nữ nhi của hắn, hắn Bắc cung gia tộc gia chủ con gái, rõ ràng tại địa bàn của mình, bị người cho đả thương. Con rể bị đánh đích huyết nhục mơ hồ, A Phúc đã bị chết ở tại dưới tay người khác. Con mẹ nó. Cái này là có người hay không cảm thấy, hắn người gia chủ này gần đây một mực sử dụng dụ dỗ chính sách, tiểu sẽ không giết người rồi hả? Bắc cung A Tứ thối lui ra khỏi gian phòng, đồng nhiên lại nghĩ tới một người, cười lạnh một tiếng, ngàn vạn thu. Sau đó, Bắc cung A Tứ lấy ra ngọc phủ. Liên hệ nổi lên ngàn vạn thu. Ngọc Phù chuyển được về sau, Bắc cung A Tứ nói ra, vạn vực chủ, có phải hay không cảm thấy gần đây quá ư thư thả đi một tí, ở trước mặt ta cũng biết tránh nặng tìm nhẹ rồi hả? Bắc cung tiểu thư bị thương, Hà công tử bị người đánh thành trọng thương, A Phúc trưởng lão bị giết. Người rõ ràng còn hỏi ta muốn hay không ra tay bảo hộ. Hừ. Nói xong, Bắc cung A Tứ trực tiếp dập máy Ngọc Phù. Hắn bên này cắt đứt Ngọc Phù, trong nội tâm là thoải mái rồi. Thế nhưng mà ngàn vạn thu bên kia tiểu có chút không hiểu thấu, đây là như thế nào như vậy? Chuyện được Ngọc Phù, vì chính là muốn mắng ta một trầu không phải. Hơn nữa nghe một chút lời này, Bắc cung tiểu thư bị đánh thương. Ân, Bắc cung tiểu thư bị đánh thương. Cha mẹ nó. Sẽ không. Nếu là thật ra chuyện này, vậy thì thật sự đại đầu rồi. Bắc cung Yến bị đánh thương, so về Vũ Văn Thành Long bị giết, nhưng là phải nghiêm trọng địa nhiều hơn a. Ngàn Vạn Thu hiện tại trong lòng mặt ở đâu còn dám lãnh đạm, vừa định muốn dùng ngọc phù bố trí thoáng một phát, đột nhiên lại nghĩ đến, Bắc Cung Yến tại bản thân trong địa bàn bị thương, nếu là hắn không đi hiện trường nhìn một chút, không khỏi cũng quá hư không tưởng nổi rồi hả? Do dự một chút, Ngàn Vạn Thu phi thân ra phòng ngủ, vội vàng địa hướng về truyền tống trận bay đi. Zenini, Đồng Như Bình, Đồng Hải Lan cái này một chỉ lõ ly, hai cái chính thái căn bản cũng không có nghĩ đến, bọn hắn bất quá là não bổ một ít gì đó, tự cho gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại, ba người bọn hắn đang tại nhìn chằm chằm Vân Cười khẽ chờ ba vị công tử ca, ân. Ba người các ngươi ngốc mất sao? Còn không mau điểm mang chúng ta cùng đi ngồi truyền tống trận. Lão đại, đại tỷ đầu hiện tại cũng rất nguy hiểm đấy. Ngốc mất. Vân Cười khẽ nội ngưu đầy mặt, đối với hắn hiện tại mà nói, ngốc mất có lẽ hay vẫn là phi thường hạnh phúc một việc a. Nô lệ chuyên bán trong tràng, A Phúc cùng Vũ Văn Hạo đối mặt, không ai nhường ai. Vũ Văn Hạo sau lưng, một chuyến hợp thể kỳ tu sĩ thân linh lực đều là ngưng mà không, từng điểm nhi điệu dần dần hướng về Hà Lâm Hoa dựa sát vào đến, thời khắc chuẩn bị ra tay. Đối với Bắc Cung Yến, bọn hắn không dám động tay, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa, bọn hắn thật đúng là không cần lưu tình đấy. Dê Lạnh Hồng ở một bên nhìn xem song phương, thoáng do dự một chút, cắn răng một cái, trước cười ha hả nói, Vũ Văn Quản sự, ngài cũng đã tới. Sự tình vừa rồi nhân quả, tiểu nữ tử tại đây ngược lại là hiểu được một ít, không bằng tất cả mọi người ngồi xuống, cùng một chỗ nói chuyện như thế nào. Vũ Văn Hạo sớm đã nhìn thấy Dê Lạnh Hồng, chỉ là ra vẻ không có trông thấy mà thôi. Hiện tại Dê Lạnh Hồng mới mở miệng, Vũ Văn Hạo mới bỗng nhiên hiện Dê Lạnh Hồng, kinh ngạc nói, à, nguyên lai Dê đội trưởng cũng ở nơi đây. Hẳn là Dê đội trưởng cũng là vì Thành Long công tử bị giết một chuyện. Không biết Dê đội trưởng là hay không biết rõ ai mới là hung thủ giết người. Vũ Văn Hạo vừa nói như vậy, nhưng lại tại loáng thoáng địa nhắc nhở Dê Lạnh Hồng, Vũ Văn Thành Long đã bị chết ở tại đây, dày đặc minh đạo biển sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ngươi Dương gia hoặc là đừng lẫn vào tiền đến, hoặc là phải đứng tại chúng ta bên này nhi, bằng không, chuyện này muốn ngươi đẹp mắt. Ni mã, uy hiếp lão tử. Ngươi đương lão tử là dễ khi dễ như vậy đó a? Bất quá, từ lúc vừa rồi, Dê Lạnh Hồng cũng đã quyết định muốn đứng tại Bắc Cung gia bên này, cũng tiểu không hề muốn cho Vũ Văn Hạo lưu cái gì mặt mũi. Dê Lạnh Hồng khẽ mỉm cười, nói ra, Vũ Văn quản sự mở miệng ngậm miệng, muốn tìm hung thủ, cái kia xin hỏi Vũ Văn quản gia, ngài cũng biết vừa rồi tại đây đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Vũ Văn Thành Long vì sao bị giết? Dê Lạnh Hồng lời này, nghe như là giải thích nhân quả, thực tế đã thiên hướng Bắc Cung gia tộc. Ai cũng biết, chuyện lần này, Vũ Văn Thành Long 100% không chiếm lý, bị giết cũng là đáng đời. Hắn hiện tại cứu tìm tòi ngọn nguồn, cái kia chính là tại che chở Hà Lâm Hoa rồi. Vũ Văn Hạo lắc đầu nói, Dê đội trưởng, tại đây đến cùng đã sinh cái gì sự tình, tại hạ không muốn biết. Tại hạ chỉ muốn tìm ra sát hại Thành Long công tử hung thủ. Ta Tông Đông Thành Tông chủ đối với chuyện này, thế nhưng mà có chút chú ý a. Vũ Văn Hạo đây là đang nói cho Dê Lạnh Hồng, bất kể như thế nào, Vũ Văn Thành Long chết là sự thật. Vũ Văn Đông Thành chỉ có Vũ Văn Thành Long cái này một đứa con trai, Vũ Văn Đông Thành nếu phát hỏa, Bắc Cung hỏi tình cũng phải cân nhắc thoáng một phát Vũ Văn Đông Thành cảm thụ. Dê Lạnh Hồng bị như vậy một uy hiếp, thật đúng là chịu chán nản, Vũ Văn Đông Thành, bọn hắn Dương gia có thể thật sự đấu không lại đó à. Bắc Cung Yến lại tại lúc này lại gọi, hắn Vũ Văn Đông Thành chú ý thì thế nào? Hừ, ta nói cho các ngươi, Vũ Văn Thành Long tiểu là đáng chết. Đừng nói là Vũ Văn Thành Long rồi. Tiểu là Vũ Văn Đông Thành hiện tại đã đến, lao nương cũng dám chơi chết hắn. Con đỡ đầu không nghiêm, đem nhi tử giáo thành bộ dạng này đức hạnh. Muốn ta nói, quay đầu lại ta tiểu lại để cho phụ thân đem Vũ Văn Đông Thành đuổi tới thú xào bên trong đi. Bộ dạng này đức hạnh. Lại nói, người Bắc Cung tiểu thư đức hạnh, cũng không tốt đến ở đâu. Bất quá, có Bắc Cung Yến như vậy quấy rầy một cái, Dê Lạnh Hồng lại hạ quyết tâm, cắn răng nói, Vũ Văn quản sự không quá rõ ràng lúc trước tình huống. Hay vẫn là tiểu nữ tử trước giới thiệu thoáng một phát? Không cần, ta không muốn nghe. Vũ Văn Hạo lạnh giọng đánh gãy, sau đó nhìn về phía đã bị hơn 10 vị hợp thể kỳ tu sĩ vây lên Hà Lâm Hoa nói, vị này có lẽ tiểu là Hà Công Tử. Hà Công Tử đối với tình huống vừa rồi, có lẽ thập phần hiểu được. Không thể nói trước, tại hạ muốn thỉnh Hà Công Tử đi dạy đặc minh đạo biển ở trong ở tạm, đem bên trong nhân quả nói ra nói ra. Nói ra, nói con mẹ nó đạo. Vũ Văn Hạo ý tứ. Chính là muốn đem Hà Lâm Hoa bắt được dạy đặc minh đạo biển ở trong, hung hăng địa hành hạ chết. Vũ Văn Đông Thành tuy nhiên trong chốc lát sẽ đến, nhưng muốn Vũ Văn Đông Thành vị này độ kiếp kỳ đỉnh phong cấp tu sĩ động thủ chảo một cái chỉ là nguyên anh kỳ ăn sáng, Vũ Văn Đông Thành có thể gánh không nổi người này. Cho nên, muốn đem Hà Lâm Hoa mang đi, vẫn phải là dựa vào bọn hắn. Hà Lâm Hoa hít mắt, ở xung quanh người hơn 10 vị hợp thể kỳ tu sĩ thân từng cái đảo qua, trong nội tâm thầm mắng, cái này móa, quả thực quá vô sỉ rồi. Nhiều người như vậy, vây quanh bản thân một cái. Ngươi nếu là có bổn sự, ngược lại là chỉ cấp ta phái ra 3-4 người cùng lao tử đánh A. Hơn 10 vị hợp thể kỳ tu sĩ, coi như là có âm ma cổ vương, Hà Lâm Hoa cũng tuyệt đối ngăn không được A. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Vũ Văn quản sự, ta hiện ngươi thật đúng là dội danh A. Tại hạ nhưng là nhớ kỹ, lúc trước Tiểu Yến Nhi cùng ta, thế nhưng mà đem không ít thứ đồ vật đều cho bỏ vào Vũ Văn quản sự chỗ đó chờ đấu giá đây này. Vũ Văn quản sự hiện tại chạy tại đây đến, chẳng lẽ bán đấu giá chỗ đó cũng không cần quản sao? Vũ Văn Hạo thuận miệng nói ra, Hà công tử không cần phải lo lắng, bên trong phòng đấu giá, còn có những người khác chủ trì đấu giá, Bắc Cung tiểu thư cùng Hà công tử vật phẩm, đều có thể đúng hạn bán đấu giá ra. Hà công tử hay vẫn là trước hết mời đi dạy đặc minh đạo trong nước ở lại đó, sau đó công tử đấu giá đoạt được, hội một điểm không ít giao cho công tử. Vũ Văn quản sự đây là nhất định phải đem ta thỉnh đến dạy đặc minh đạo biển đi. Hà Lâm Hoa như trước cười tủm tỉm.